Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 85, Cổ Vân cự tuyệt, nhưng cái này ba tên đằng giáp binh rất là ngoài ý muốn. Một người trong đó lại khuyến cáo đạo, tiền bối tất nhiên tới đây, cũng không cần nóng lòng trở về, mong rằng tiền bối cho chúng ta ba người một bộ mặt. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là nở nụ cười, hắn nhìn cái này ba tên đằng giáp binh một mắt, thần thức điều tra được, phụ cận đã tụ tập không thiếu đằng giáp binh, chỉ là chút đằng giáp binh sử dụng đặc thù pháp môn, vậy mà ẩn nấp ở trong hư không, nếu không phải Cổ Vân cẩn thận quan sát, e rằng căn bản không phát hiện được. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang khuấy động mà đi. Từng vòng linh lực gợn sóng, ở trong hư không, bốn phía lao vùn vụt, rất nhanh, số lớn đằng giáp binh hiện ra. Những thứ này đằng giáp binh trên người linh đằng lộ ra trong suốt chi sắc, cho nên có thể đủ để bọn hắn ẩn nấp ở trong hư không. Số lượng không nhiều, nhưng mà cũng có mấy ngàn người. Đây cũng là linh đằng ở tại bọn hắn thể nội sinh ra biến dị mới đưa đến. Đám tu sĩ này chậm rãi xuống lại, rất nhanh, từ đằng xa lại phi độn tới nhóm lớn đằng giáp binh. Những thứ này đằng giáp binh cũng là thông thường đằng giáp binh, nhưng mà số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn chi cự. Người đến tột cùng là một nhà kia tộc tu sĩ, những thứ này đằng giáp binh khẩu khí, trở nên rất mạnh. Cổ Vân nhíu mày, ta đã nói qua, ta chỉ là một gã tán tu, cũng không phải là của gia tộc nào tu sĩ. Ngoặc kép, ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân đã bị trọng trọng vây quanh. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp giết hắn, những tu sĩ này, không có một cái nào tốt. Có đằng giáp binh quát to, giết, giết, cái này trong lúc nhất thời, Cổ Vân ngược lại có chút nghi ngờ. Chính mình cư nhiên bị một đám đằng giáp binh chỗ vây công. Những thứ này đằng giáp binh, vốn là các đại gia tộc công cụ, bị các đại gia tộc tùy ý điều động giống như gia súc đồng dạng, địa vị cực kỳ thấp. Chẳng lẽ thượng cổ kim linh bước xuất hiện, cho bọn hắn mang đến rất nhiều biến hóa, để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Cổ Vân nhíu mày, bọn này đằng giáp binh số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mà phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng không nhanh. Cổ Vân nếu là muốn tiến vào linh chủng thế giới, bọn này đằng giáp binh hẳn là không ngăn cản nổi. Bất quá Cổ Vân muốn biết rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho những này đằng giáp binh xảy ra loại biến hóa này. Cổ Vân trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, tại hạ cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào tu sĩ, chỉ là một cái tán tu mà thôi. Ta không biết các ngươi cùng các đại gia tộc có thù oán gì, nhưng mà tại hạ tới đây chỉ là tìm chút bảo vật mà thôi. Không muốn nói nhảm với hắn, người này không thể tín nhiệm. Những thứ này đằng giáp binh rõ ràng không muốn cho Cổ Vân lưu đường sống, có lẽ bọn hắn tự nhiên liền rất đúng cảnh tu sĩ tồn tại cực lớn cừu hận. Đúng lúc này, một cái mềm mại giọng nữ truyền đến, chư vị, ta biết cái này vị tiền cùng thế hệ, ta có thể vì hắn đảm bảo. Tiếng này âm vừa ra, lập tức nhường tất cả đằng giáp binh kinh ngạc vô cùng. Cái này danh nữ tu sĩ cũng người khoác đằng giáp, từ trên dáng ngoài nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Cái này danh nữ tu sĩ trên người đằng giáp chậm rãi thối lui, hiển lộ ra nguyên bản dung mạo tuyệt mỹ tới. Nhìn đến đây, chúng đằng giáp binh không khỏi hít sâu một hơi. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua tình hình, kể từ trở thành đằng giáp binh sau đó, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có đằng giáp binh có thể rút đi đằng giáp, lộ ra nguyên bản dung mạo. Chẳng lẽ nữ tử này là chướng nhãn pháp, chỉ là làm bộ một cái đằng giáp binh sao? Nữ tử này không là người khác, thực sự là ngày đó bị Cổ Vân luyện hóa Ngô gia đằng giáp binh, còn lại Mẫn. Chư vị đạo hữu không cần kinh ngạc, tại hạ đích xác là một gã đằng giáp binh, bất quá đã không phải là thông thường đằng giáp binh. Nữ tử lại liên tục chuyển đổi mấy lần, trên người đằng giáp xuất hiện thời điểm, cùng đằng giáp binh không có gì khác nhau, nhưng mà đằng giáp biến mất thời điểm, cùng nhân loại tu sĩ giống nhau như đúc. Tại hạ có thể như thế, cũng là bái cái này vị tiền cùng thế hệ ban tặng, trên thực tế ta cũng không biết cái này vị tiền cùng thế hệ tục danh. Nhưng mà hắn để cho ta một lần nữa trở thành một tên nhân loại tu sĩ. Mà không phải không có bất kỳ cái gì xúc giác khôi lỗi, vãn bối cảm ơn rơi nước mắt, bây giờ ta nguyện ý vì cái này vì tiền cùng thế hệ đảm bảo. Người xúc giác cùng khứu giác đều khôi phục, rất nhiều đằng giáp binh không thể tin được. Xúc giác cùng khứu giác kỳ thực cũng không phải chỗ mấu chốt, nhưng là đằng giáp binh mất đi trọng yếu đặc thù một trong. Ta bây giờ cùng các nhân loại tu sĩ gần như giống nhau, hơn nữa tu vi của ta đề thăng không thiếu, càng quan trọng chính là không cần lo lắng thể nội linh đằng tăng trưởng quá nhanh. Mà để cho ta thọ nguyên hao hết, dầu hết đèn tắt. Tương phản, linh đằng tăng trưởng, sẽ để cho tu vi của ta tăng trưởng. Còn lại Mẫn thuần thục điều khiển linh đằng, một cây màu xanh lá cây linh đằng trên cánh tay của nàng lớn lên, biến hóa ra đủ loại hình dạng. Đám người có thể thấy rõ ràng, cái này linh đằng vậy mà sắp nở hoa. Đối với thông thường đằng giáp binh tới nói, linh đằng nở hoa kết trái, mang ý nghĩa bọn họ thọ nguyên sắp hao hết, nhưng mà còn lại Mẫn đối với cái này nhưng căn bản không thèm để ý. Tin tức này, nhưng tất cả tu sĩ đô chấn động vô cùng. Đối với một đám người chết chìm, chẳng biết lúc nào sẽ chết đằng giáp binh, không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh đằng giáp binh, tin tức này không thể nghi ngờ là cho bọn hắn sống sót, hay là một lần cơ hội sống lại. Tại trở thành đằng giáp nhiều lính niên chi phía sau, vô số đằng giáp binh hối hận, nhưng là lại có thể như thế nào, bọn hắn không có cơ hội hối hận. Đây chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể đối với nhân loại tu sĩ như thế cửu hận. Nếu như trước mắt Cổ Vân thật sự có thể nhường bọn hắn trở lại bản thể chi thân, hơn nữa còn có thể đem linh đằng uy hiếp tiêu trừ, đối bọn hắn tới nói, nhất định chính là lại gặp phụ mẫu. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc, trong lòng của bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng khẩn trương. Hiện tại bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, chuyện này có phải là thật hay không? Lúc này không giả, các ngươi ai muốn thử một chút? Cổ Vân nhìn tình hình bây giờ, đám tu sĩ này đã sinh ra rung động thật lớn, e rằng đã nghe không vào chuyện rồi khác. Ngay ở chỗ này, rất nhiều tu sĩ biểu thị nghi hoặc, liền còn lại Mẫn cũng có chút chấn kinh. Đi qua ta luyện hóa đằng giáp binh, có một vạn có thừa, chuyện này đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó, huống chi, nếu như các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại tin tưởng đâu. Chẳng lẽ không người nào dám thử một chút sao? Cổ Vân vấn đạo, ta tới, một cái hình thể to lớn tu sĩ từ trong đám người đi tới. Người này muốn so thông thường tu sĩ cường tráng một vòng, trên người hắn linh đằng nhưng là có chút lộn xộn, ở tại trên đỉnh đầu, có thể thấy rõ ràng một quả chưa thành thục linh quả. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy loại này linh đằng linh quả bộ dáng, giống như một cái thon dài hồ lô hình dạng, xanh biếc bên trong, hơi hơi lộ ra một chút màu đỏ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, người này hẳn là sống không được bao lâu. Mao sư huynh, người này dường như đang đằng giáp binh bên trong rất có uy vọng, rất nhiều tu sĩ đều muốn ngăn cản hắn. Bất quá đám người cũng minh bạch, ngăn cản hắn không có tác dụng gì. Người vận khí không tệ, Cổ Vân dò xét hắn một cái nói, tới. Cổ Vân nhất phất tay, linh lực khổng lồ trực tiếp đem người này kéo đến Cổ Vân phụ cận chỗ. Chúng đằng giáp binh đều có chút khẩn trương, một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Cổ Vân cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra một tia mộc linh lực, rót vào người này trong đan điền, bắt đầu luyện hóa. Tại luyện hóa hơn một vạn danh đằng giáp binh sau đó, Cổ Vân dã càng ngày càng thuần thục. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trên người này lục quang phun trào, linh lực biến hóa nhiều lần. Từ từ, trên người này linh đằng thối lui, hiện ra hắn nguyên bản bộ dáng tới. Cùng khổng lồ đằng giáp binh bề ngoài không giống nhau. Trên người này chiều cao so phổ thông tu sĩ còn muốn con thứ nhất, một cái hình thể 10 phần gầy yếu lão giả, khuôn mặt nhìn cực kỳ thương lão. Trên người linh lực cũng cực kỳ mỏng manh, thậm chí không đến cực cảnh tu vi. Chung quanh đằng giáp binh đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nói những cái khác, vẻn vẹn là nhường người này thối lui linh đằng, hiện ra nguyên bản bộ dáng, bọn hắn liền đã 10 phần chấn kinh. Mao sư huynh, người cảm giác như thế nào? Tên này Mao họ tu sĩ chậm rãi mở ra hai mắt, trầm ngâm chốc lát sau đó, quỳ tại Cổ Vân trước mặt đa tạ tiền bối ân tái tạo. Thoáng một cái, chúng tu sĩ đô là chấn kinh, tên này Mao họ tu sĩ, tất cả mọi người là hết sức quen thuộc. Người này ở nơi này nhóm đằng giáp binh chi bên trong cũng có chút có uy vọng. Hắn nếu là đều biểu hiện như vậy, chứng minh Cổ Vân lời nói tuyệt đối là thật sự. Cổ Vân đạo, trong cơ thể ngươi linh đằng sinh trưởng thời gian quá xa xưa, từ trong cơ thể của ngươi hấp thu quá nhiều linh lực, dẫn đến ngươi đã dầu hết đèn tắt, đan điền cơ hồ bị hủy. Kế tiếp ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi đến linh quả sau khi chín, ngươi đem này linh quả sau khi dùng, linh lực tự nhiên sẽ có tăng trưởng lớn. Đa tạ tiền bối. Nghe thấy lời ấy, Mao họ tu sĩ càng là mừng rỡ vô cùng. Mất đi nhiều năm xúc giác, khứu giác các loại, toàn bộ trong nháy mắt này quay về, nhưng hắn cảm thấy chính mình một lần nữa đã biến thành người sống sờ sờ, không phải một cái khôi lỗi. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được, linh đằng tại chính mình thể nội, đã không còn là chủ đạo. Ngược lại mình có thể khống chế linh đằng, là một gã cộng sinh quan hệ, không bao lâu, tu vi của hắn có thể khôi phục rất nhiều, trở thành một tên chân chính cực cảnh tu sĩ. Tên này Mao họ tu sĩ đứng lên, đối với chung quanh đằng giáp binh nói, chư vị đạo hiếu, còn không mau quỳ lạy tiền bối, thỉnh cầu tiền bối ban ân. Cái này vì tiền cùng thế hệ đích thật là chúng ta Đằng Giáp Binh tin mừng, cũng là chúng ta cơ hội sống lại, chúng ta 50 vạn danh Đằng Giáp Binh, nguyện ý thần phục tiền bối, dâng lên thần hồn, vì tiền bối chi nô. Ngoặc kép, mọi người đều là chấn kinh, không đơn thuần là Mao họ tu sĩ to lớn biến hóa, càng là thái độ hắn trong nháy mắt thay đổi. Bất quá không thể không nói, đối với tất cả Đằng Giáp Binh tới nói, đích thật là quá có lực hút. Liền Mao họ tu sĩ cái này sắp tử vong Đằng Giáp Binh, đều có thể lần nữa chiếm được bản thể, các tu sĩ khác tự nhiên không cần nói nhiều. Tất cả Đằng Giáp Binh lúc này quỳ xuống đất, cung kính nói, mong tiền bối ban ân. Ngoặc kép, Cổ Vân nhìn quanh một tuần gật gật đầu, ta đối với Đằng Giáp Binh còn tính là có chút hiểu, tất nhiên chư vị muốn cầu cạnh ta, tại hạ cũng sẽ không chối từ. Ngoặc kép, nghe được Cổ Vân trả lời, chúng Đằng Giáp Binh trong lòng toàn bộ đại hỉ. Tiền bối, chúng ta tất cả Đằng Giáp Binh đều nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Mao họ tu sĩ chắp tay nói, còn lại tu sĩ cũng có nhao nhao gật đầu. Những thứ này Đằng Giáp Binh mặc dù đã mất đi rất nhiều chi giác, nhưng mà thần trí của bọn hắn lại không có hư hao. Bọn hắn nhìn ra, Cổ Vân luyện hóa một danh Đằng Giáp Binh thời gian cũng không phải rất ngắn, hơn nữa hao phí rất lớn. Ngoại trừ thần phục Cổ Vân bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra bất luận cái gì chỗ tốt cùng Cổ Vân trao đổi. Vừa rồi ngươi nói đạo, nơi đây còn có 50 vạn Đằng Giáp Binh. Cổ Vân vấn đạo, số lượng này không thiếu, nhưng mà tuyệt đối không phải Hồng Mông Thành tất cả Đằng Giáp Binh số lượng. Tiền bối, bây giờ chỉ còn lại 500 ngàn, trong đó còn có 10 vạn trên người bị thương. Khi mặt trời lên Cổ Kim Linh bước thức tỉnh sau đó, thực lực cực kỳ cường hoành, giết chết không thiểu tu sĩ cùng Đằng Giáp Binh. Ngoặc kép, rất nhanh liền có không ít Đằng Giáp Binh, mồm năm miệng 10 đêm ngày đó phát sinh tình huống cụ thể từng cái miêu tả cho Cổ Vân. Những tu sĩ này từ riêng mình góc nhìn, miêu tả tình hình không sai biệt nhiều. Vẻn vẹn là bên trên Cổ Kim Linh bước huy động cánh linh lực, cũng đủ để diệt sát nhiều như vậy cực cảnh tu sĩ. Có thể thấy được cái này bên trên Cổ Kim Linh bước thực lực cường đại, đơn giản vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bằng không, cũng không khả năng tại trong chớp mắt, hủy đi toàn bộ Hồng Mông Thành. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân luyện hóa 5 danh Đằng Giáp Binh, cái này 5 danh Đằng Giáp Binh đang giải trừ Đằng Giáp sau đó, một lần nữa trở thành Đằng Giáp tu sĩ, vậy mà không thể che hết vui đến phát khóc. Loại cảm giác này đã lâu, bọn hắn chờ đợi thật sự là quá xa xưa. Đối với Cổ Vân tín nhiệm, cũng đạt tới đỉnh điểm. Rất nhanh, Cổ Vân của mọi người Đằng Giáp Binh vây quanh phía dưới, đi tới Đằng Giáp các tu sĩ điểm tụ tập. Đây là một chỗ bị Cổ Kim Linh bức linh lực phun trào, từ đông đảo thiên thạch hình thành khổng lồ tinh vực. Cũng không biết phải hay không nhiễm phải Cổ Kim Linh bức linh lực duyên cớ, những thứ này thiên thạch ở giữa, lại có một loại đặc thù sức mạnh du động. Mà loại sức mạnh, cũng tạo thành thiên thạch ở giữa yếu ớt linh lực du động, cuối cùng sinh ra một loại vô cùng đặc thù, phi thường kỳ diệu linh lực biến hóa. Một phương diện, làm cho những này thiên thạch liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, một mặt khác, tạo thành đặc biệt tụ linh trận pháp, 10 phần thích hợp tu luyện. Mảnh này có thiên thạch lên tinh vực phạm vi cực kỳ khổng lồ, 50 vạn danh Đằng Giáp Binh ở đây, cũng không lộ ra chen chúc. Cổ Vân có thể luyện hóa Đằng Giáp Binh tin tức rất nhanh tại Đằng Giáp Binh chi bên trong truyền ra tới, lại thêm rất nhiều bị luyện hóa Đằng Giáp Binh hiện thân thuyết pháp, lập tức nhường tất cả Đằng Giáp Binh đều trở nên kích động lên, hận không thể mình lập tức liền bị luyện hóa. Chủ yếu hơn chính là, cho những thứ này không nhìn thấy hy vọng Đằng Giáp Binh một cái hy vọng sống sót. Ở đây rất nhiều Đằng Giáp Binh, sở dĩ trở thành Đằng Giáp Binh, hoặc là bị ép buộc, hoặc là thọ nguyên hao hết bất đắc dĩ đủ loại đủ kiểu nguyên nhân. Nhưng mà thật sự trở thành Đằng Giáp Binh chi phía sau, bọn hắn mới phát hiện Đằng Giáp Binh cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Bây giờ, bọn hắn trốn ở chỗ này, mặc dù giết chết không ít nhân loại tu sĩ, nhưng là lại như thế nào? Bọn hắn không dám thu hoạch quá nhiều linh lực, không dám tu luyện quá nhanh ngoại trừ mê mang, bọn hắn không có gì cả. Mà Cổ Vân xuất hiện sau đó, hết thảy không đồng dạng. Bọn hắn có thể cùng phổ thông tu sĩ một dạng tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng linh đằng lớn lên dẫn đến chính mình đan điền bị hủy diệt mà chết. Mặc dù phía sau quá trình tu luyện vô cùng gian khổ, nhưng mà so sánh bọn hắn trở thành Đằng Giáp Binh chi phía sau những cái kia không thuộc về mình tuế nguyệt, đó căn bản không tính là cái gì. Chỉ là, nơi này Đằng Giáp Binh thật sự là nhiều lắm, muốn đến phiên bọn hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân đến chỗ này sau đó, cũng hiểu thêm một bậc đến ngày đó tình hình, trên thực tế, có thể ở nơi này chàng chấn động bên trong bất tử Đằng Giáp Binh, cũng là vận khí cực tốt. Ngắn ngủi mấy ngày, Cổ Vân luyện hóa hơn vạn danh Đằng Giáp Binh, cũng nhận được tất cả Đằng Giáp Binh kính ngưỡng, những thứ này Đằng Giáp Binh nhao nhao dâng lên thần hồn. Đối với này, Cổ Vân cũng không có cưỡng cầu, tu sĩ quá nhiều, khó tránh khỏi không có tư tâm của mình, Cổ Vân dã không muốn đơn thuần dùng thần hồn khống chế những thứ này có tư tâm tu sĩ. Bất quá cam nguyện dâng lên thần hồn tu sĩ, cũng có một nửa số lượng, xem như 10 phần không ít. Hồng Mông thành phế tích bên trong, các đại gia tộc tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu tự nhiên là Tống Hà Tiếu. Trong đoạn thời gian này, Tống Hà Tiếu nghiễm nhiên là các đại gia tộc đứng đầu. Ngoại trừ bản thân người đại diện thân phận, càng quan trọng hơn nhưng là viên kia Huyền Vũ Lân Phiến. Nhưng rất nhiều tu sĩ cảm nhận được Tống Hà Tiếu cùng với toàn bộ Tống gia lạ thường chỗ. Đặc biệt vào thời khắc này, các đại gia tộc cũng đều không muốn ra mặt, cho nên nhường Tống Hà Tiếu địa vị tăng thêm một bước. Đương nhiên các đại gia tộc đều có ý nghĩ của mình, rất nhiều gia tộc cũng là trù hoạch rời đi nơi đây, lần nữa mở ra một mảnh cương vực. Bất quá Huyền Vũ vậy thật là có rất lớn lực hấp dẫn. Tất cả chúng gia tộc, vẫn là bởi vậy đối với cái này lưu luyến không rời. Ngoại trừ Tống Hà Tiếu trên thân mảnh này lân phiến bên ngoài, còn có một phiến lân phiến lưu lạc bên ngoài, không thiểu tu sĩ cho rằng mảnh này lân phiến tại Cổ Vân trên thân, nhưng mà càng nhiều tu sĩ không cho là như vậy. Bọn hắn đều biết Cổ Vân lai lịch, đối với Cổ Vân tới nói, bọn hắn càng tin tưởng là đám tu sĩ này trong một người đã chiếm được mảnh này chí bảo. Bất kể nói thế nào, các đại gia tộc ở giữa, bản thân không coi là tín nhiệm, bây giờ càng có rất nhiều ngăn cách. Coi như tại các đại gia tộc nội bộ, cũng có khả năng một vị nào đó tu sĩ nhận được món bảo vật này sau đó, tự mình chiếm hữu, gia tộc khác thành viên không rõ ràng. Bây giờ, các đại gia tộc đại biểu ở đây tụ tập, chỗ thương nghị chính là khôi phục Hồng Mông thành sự tình. Tống Hà Tiếu đạo, chư vị đạo hữu, có tin tức nghe đồn, những cái kia đằng giáp binh không biết tung tích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tống đạo hữu, chuyện này ngươi không biết rõ biết còn cố hỏi. Phái đi ra tìm kiếm đằng giáp binh tu sĩ phần lớn là có đi không về, ít có mấy cái trở về tu sĩ, nói chỗ nào bốn phía hiểu vô dân cư, căn bản không có đằng giáp binh dấu vết. Một danh tu sĩ nói, nói tới chỗ này, đại bộ phận gia tộc tu sĩ cũng là 10 phần không vui. Đằng giáp binh cũng là các đại gia tộc tài sản, mà lại là một bút không rẻ tài sản, thiệt hại số lớn đằng giáp binh, đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Cầm gần nhất tới nói, muốn khôi phục Hồng Mông thành, ngoại trừ đặc thù phương pháp luyện hóa cùng cao cấp bảo vật, trận bàn bên ngoài, kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là đem các đại Hồng Mông thành mảnh vụn tụ hợp cùng một chỗ, đây là bước đầu tiên. Muốn làm đến điểm này, cần đại lượng tu sĩ mới có thể làm được. Cũng chỉ có mấy chục vạn tên cực cảnh tu sĩ, cùng vận dụng linh lực, mới có thể làm được gấp rút động những mảnh vỡ này rời đến vị trí thích hợp. Thời kỳ cường thịnh Hồng Mông thành nội, ít nhất cũng có trăm vạn tên đằng giáp binh, mà bây giờ toàn bộ Hồng Mông bên trong thành đằng giáp binh, tổng cộng cũng bất quá 2 vạn tên mà thôi, thậm chí so Hồng Mông thành nội các đại gia tộc cực cảnh tu sĩ tổng số lượng còn ít hơn rất nhiều. Chỉ có ngần ấy đằng giáp binh, căn bản không có chỗ dụng võ gì. Nhiều như vậy đằng giáp binh, chẳng lẽ đều bị thượng cổ kim linh bức giết chết? Một danh tu sĩ có chút hoài nghi nói, không có khả năng. Lập tức có tu sĩ phản bác, tình huống lúc đó, rất nhiều tu sĩ đều thấy được, ngoại trừ tới gần thượng cổ kim linh bức tu sĩ cùng đằng giáp binh, tổn thất tu sĩ cực ít. Còn rất nhiều đằng giáp binh còn tại phi thuyền bên trong, bây giờ liền những thứ này phi thuyền đều không thấy. Như vậy những thứ này đằng giáp binh đi đâu? Chẳng lẽ chính bọn hắn trốn? Đằng giáp binh mặc dù là công cụ, nhưng lại không phải thông thường công cụ, có cực cảnh tu vi công cụ, hơn nữa còn có tự chủ ý thức. Một khi thật có loại chuyện này phát sinh, đối với Hồng Mông Thành mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Những thứ này đằng giáp binh, cũng là các đại gia tộc từ tích lũy tài nguyên, bởi vì luyện chế đằng giáp binh tài nguyên thật sự là quá mức đắt giá, linh đằng tự nhiên không cần nhiều lời, vật này mặc dù chân quý, nhưng mà dù sao có thể mua được. Nhưng mà thái hư danh giới tu sĩ, đặc biệt là những cái kia cam nguyện trở thành đằng giáp binh các tu sĩ, càng phi thường hiếm thấy. Bởi vì này chút tu sĩ thọ nguyên dài, cho nên tại trải qua nhiều năm tích lũy sau đó, mới đến nhiều như vậy đằng giáp binh. Bây giờ Hồng Mông thành bị hủy diệt, cũng lại hấp dẫn không đến những cái kia mộ danh mà đến thái hư cảnh giới tu sĩ, tự nhiên luyện chế đằng giáp binh tài liệu, cũng sẽ không còn tồn tại. Đã mất đi đằng giáp binh các đại gia tộc, thực lực tự nhiên giảm mạnh. Nhất thiết phải tìm được những thứ này đằng giáp binh. Tống Hà Tiếu trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào. Đều phải tìm về những thứ này đằng giáp binh, đối với các vị, đối với toàn bộ Hồng Mông thành, những thứ này đằng giáp binh cũng là không thể thiếu. Ta còn chú ý tới, tiến đến tìm kiếm đằng giáp binh tu sĩ trở về cực ít, chuyện này có chút chỗ đặc biệt, cho nên ta đề nghị cắt cử vài tên thực lực hơi cao tu sĩ, tự mình tìm kiếm chuyện này. Chuyện này bên trong, tất nhiên có chút kỳ quặc chỗ. Ngoặc kép, đám người đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối, mỗi người bọn họ gia tộc đằng giáp binh cũng thiệt hại rất nhiều, nhưng nếu không thể tìm về, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Tống Hà Tiếu lại nói, chư vị đạo hữu, bây giờ ta Hồng Mông Thành ở vào nguy cấp nhất trước mắt, hy vọng chư vị đạo hữu có thể đồng tâm cùng thành phố, một khi thành chủ đại nhân trở về, tuyệt đối sẽ trọng thưởng chúng vị đạo hữu. Tống đạo hữu, có thành chủ đại nhân tin tức sao? Trước mắt chưa có thành chủ đại nhân tin tức, nhưng chắc là rất nhanh liền có tin tức truyền đến, chư vị không cần gấp gáp, trước mắt việc cấp bách là tìm đến Huyền Vũ Lân phiến cùng mất tích đằng giáp binh. Đám người mặc dù đều đáp ứng, nhưng mà trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Bất quá, đã có rất nhiều gia tộc phái gia tu sĩ đi tìm kiếm thượng cổ kim linh bức nguyên bản nghỉ lại đất. Đi qua khoảng thời gian này thanh lý, mảnh tinh vực này chậm rãi khôi phục bình thường. Tất cả linh vật cùng với bã vụn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hồng Mông Thành mấy đại mảnh vụn, xa xa tương vọng. Căn cứ vào các đại gia tộc viện lạc, chia làm mấy phạm vi lớn, bất quá chuyện này cũng không có gì phải tranh chấp, nơi đây linh lực cực kỳ mỏng manh, căn bản vốn không thích hợp tu luyện, coi như tại một cái thiên thạch bên trên, cũng cùng nơi đây không sai biệt nhiều. Rất nhiều gia tộc dứt khoát ngự ra mấy chục chiếc cự hình phi thuyền, chuyên cung bản gia tộc tu sĩ dùng để tu luyện. Những thứ này cự hình trên thuyền bay, bình thường đều có độc lập tu luyện mật thất, cùng với bố trí xong tốt tụ linh trận pháp, cho nên so sánh Hồng Mông Thành mảnh vụn, còn muốn đỡ hơn một chút. Trong thành này 2 vạn tên đằng giáp binh, ít nhất có một nửa cũng là Cổ Vân môn hạ. Ngày đó Cổ Vân bỏ chạy sau đó, những thứ này đằng giáp binh cũng bị chém giết hơn 1000 người nhiều, bất quá bọn hắn cũng không có từ đằng giáp binh trong miệng, đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Hơn nữa tại phát hiện đằng giáp binh số lượng cực ít sau đó, những thứ này đằng giáp binh cũng bị nguyên bản thuộc về gia tộc đoạt trở về, đây đều là các đại gia tộc tài sản, đương nhiên sẽ không tùy ý đổ sát. Cổ Vân luyện hóa đằng giáp binh, cũng đều bị nguyên bản bọn hắn thuộc gia tộc chỗ chia cắt. Đến nỗi Hồng Mông bên trong thành tán tu, vốn là số lượng sẽ không quá nhiều, tại Hồng Mông thành bị hủy diệt sau đó, rất nhiều tán tu tìm kiếm chút bảo vật sau đó, liền nhanh chóng thoát đi, dù sao Hồng Mông thành đối với bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá vẫn là có không ít tán tu lưu lại Hồng Mông Thành, xem phải chăng có cơ hội. Những thứ này lưu lại tán tu, ở nơi này ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, bị hết thảy đổ sát hầu như không còn, bởi vì các đại gia tộc tu sĩ, muốn vững tin những tán tu này trên thân, không có Huyền Vũ Lân phiến. Mấy chục ngày thời gian, Cổ Vân ngày đêm không ngừng, luyện hóa đằng giáp binh, 50 tên đằng giáp binh luyện hóa, đích thật là một cái cực đại công trình. Nhưng mà luyện hóa càng nhiều, càng phát thuần thục. Kỳ thực luyện hóa lớn nhất tiêu hao chính là mộc linh thể. Cũng may mắn, có hỗn độn thế giới cung cấp số lớn mộc linh thể mới có thể hoàn thành như thế đông đảo luyện hóa trình. Có gần tới 300.000 đằng giáp binh tướng thần hồn dâng lên, trở thành Cổ Vân tôi tớ. Những tu sĩ này, tuy nói là cam tâm tình nguyện, nhưng mà cũng mỗi người có tâm tư riêng, một phương diện, bọn hắn muốn báo đoàn sưởi ấm, Cổ Vân thực lực cường đại, phụ thuộc vào Cổ Vân, tự nhiên là cực tốt. Một mặt khác, bọn hắn cũng là lo lắng Cổ Vân có lưu hậu chiêu, một khi rời đi Cổ Vân sau đó, linh đằng lại xuất hiện cái gì khác thường, bọn họ là không chịu nổi. Những cái kia không có thần phục với Cổ Vân tu sĩ, cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn đã chuẩn bị rời đi chỗ này, mặc dù bây giờ thể nội vẫn có linh đằng, nhưng là cùng linh đằng cộng sinh, bọn hắn rõ ràng cũng coi như là cực cảnh tu sĩ, cho dù tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng mà chung quy là có thể tự mình tu luyện, không cần lo lắng linh đằng mang tới uy hiếp tính mạng. Đối với cái này chút đằng giáp binh lựa chọn, rất nhiều trước tiên thần phục với Cổ Vân đằng giáp binh, kỳ thực rất nhiều bất mãn, bọn hắn cho rằng Cổ Vân ban cho bọn hắn tân sinh, đám người này nhưng phải ly khai nơi này. Đối với này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, mà là tùy ý bọn hắn tự động chọn rời đi. Ước chừng gần 2 tháng, tất cả luyện hóa cuối cùng hoàn thành, tất cả đằng giáp binh giành lấy cuộc sống mới. Hơn 30 vạn danh tu sĩ số lượng, tuyệt đối là cực kỳ to lớn, nhiều tu sĩ như vậy. Che khuất bầu trời, hết sức hùng vĩ. Cổ Vân dã không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, 30 vạn tên cực cảnh tu sĩ, so Phồn Hoa Tinh còn nhiều hơn thiếu mấy lần. Đương nhiên, Cổ Vân dã minh bạch, những thứ này đằng giáp binh, cũng là ở vào cực cảnh sơ cấp cực đoan, cùng cái nào đỉnh cấp tu sĩ, còn có hết sức lớn khoảng cách. Tại về số người cũng không đủ nhiều nghiền ép dưới tình huống, phải không chiếm giữ ưu thế gì. Bất quá dù vậy, vẻn vẹn là số lượng khổng lồ như thế, e rằng rất nhiều người đều chùn bước. Mặt khác mười mấy vạn tên đằng giáp binh chọn rời đi, từ khác nhau phương hướng trốn đi thật xa. Bất quá bọn hắn đều ưng thuận tâm thần lời thề, không lộ ra Cổ Vân luyện hóa sự tình, về phần bọn hắn có thể hay không làm đến, Cổ Vân cũng không biết được. Kỳ thực chuyện này, cũng không thể coi là bí ẩn gì. Sẽ không còn có địa phương nào, sẽ giống như là Hồng Mông Thành dạng này, nắm giữ khổng lồ như thế số lượng đằng giáp binh. Tất nhiên tuyệt đại đa số đằng giáp binh đều bị Cổ Vân luyện hóa, hơn nữa thần phục với Cổ Vân, cho nên cho dù tin tức tiết lộ ra ngoài, cho dù là bị Hồng Mông Thành các đại gia tộc biết được, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngược lại Cổ Vân đã ở vào bọn họ mặt đối lập. Bằng vào như thế một chi cường hãn đội ngũ, Cổ Vân hoàn toàn có thể giết trở lại Hồng Mông Thành, mặc dù các đại gia tộc tu sĩ thực lực cực mạnh, nhưng mà hơn 30 vạn tên cực cảnh tu sĩ vẫn là có thể đem hắn giết chết. Bất quá Cổ Vân không muốn làm như vậy, dạng này sẽ thiệt hại số lớn đằng giáp binh. Những thứ này đằng giáp binh mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng mà cho bọn hắn đầy đủ nhiều thời gian, tất nhiên sẽ có to lớn tăng trưởng. Bẩm báo tiền bối, chúng ta bắt hai tên Hồng Mông Thành tu sĩ. Còn lại Mẫn cung kính nói. Dẫn tới a, Cổ Vân từ nơi này nhóm dây leo giáp tu sĩ bên trong biết được, bọn hắn sớm đã đối với Hồng Mông Thành tu sĩ thống hận vô cùng, cho nên chu diệt nơi đây tất cả tu sĩ sau đó, phàm là tới chỗ này Hồng Mông Thành tu sĩ, cũng toàn bộ bị giết chết. Cổ Vân cũng không có ngăn cản hành vi của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn không nên gấp tại ra tay giết người. Rất nhanh, hai tên trên thân bị trói tiên khóa trói buộc tu sĩ, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Trói tiên khóa là một loại pháp bảo cao cấp, có thể gò bó cực cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cực cảnh tu sĩ muốn tránh thoát, cũng không phải việc khó, nhưng mà tránh thoát quá trình, đã bị đánh chết, cho nên không có người muốn lấy chết mạo hiểm. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, biểu tình hai người hơi có chút biến hóa. Hai người các ngươi, tới đây là cái gì mục đích? Không biết đạo hữu là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta là địch? Hai danh tu sĩ một bộ không biết bộ dáng, đầu tiên là mở miệng hỏi. Trước đây Tống Hà Tiếu thái độ, chứng minh hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Cổ Vân, cho nên Cổ Vân bức họa, hẳn là tại mỗi cái tu sĩ trong tay đều có, hai người này lại làm bộ không biết Cổ Vân, quả thực có chút vụng về. Ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì, nếu là lại có hồ ngôn loạn ngữ, ta trước hết giết một người. Cổ Vân trầm giọng nói, chung quanh dây leo giáp tu sĩ từng cái trợn mắt nhìn. Rõ ràng trong đó có mấy cái cực độ cừu thị hai người này dây leo giáp tu sĩ. E rằng hai người này cũng không biết chính mình lúc nào làm nhục những thứ này dây leo giáp tu sĩ a. Hai người nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù trước mắt tu sĩ thực lực đều không phải là rất mạnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, muốn giết chết bọn hắn cũng không phải vấn đề. Mang theo nghi ngờ trong lòng, một người trong đó nói, tại hạ là Hồng Mông Thành tu sĩ, tới đây tìm kiếm đằng giáp binh, không biết chư vị đạo hữu là ai. Nếu là chư vị đạo hữu nguyện ý giúp bọn ta, chúng ta Hồng Mông Thành nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Bây giờ Hồng Mông Thành như thế nào? Cổ Vân lại hỏi. Hồng Mông Thành hai người ấp úng, tựa hồ không muốn nhiều lời. Hồng Mông Thành nội còn có nhiều thiểu tu sĩ, Tống Hà Tiếu bây giờ nơi nào? Cổ Vân dã không nói nhảm, nói thẳng. Hồng Mông trong thành còn có 2-3 vạn danh tu sĩ. Tống Hà Tiếu ngay tại thành nội, thường xuyên lộ diện. Một người trong đó cũng nhìn có chút không giấu được, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, cũng liền nói ra. Bây giờ đối với truy tung của ta như thế nào? Cổ Vân hỏi lần nữa. Cổ đạo hữu thứ tội, hai người chúng ta quả thật không phải là vì tìm kiếm đạo hữu mà đến. Hai người nghe vậy, vội vàng phân bua, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng cổ đạo hữu trên người có huyền vũ lân phiến, chuyện này cũng là Tống Hà Tiếu lời nói của một bên mà thôi. Cổ đạo hữu xem như Hồng Mông Thành nội nổi danh nhất trong tán tu, bất quá là nhường Tống Hà Tiếu dùng để trấn nhiếp gia tộc khác mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội Cổ Vân, nhìn tình huống hiện tại, tính mạng của bọn hắn đều nắm giữ tại Cổ Vân trong tay. Hai người có thể nói ra lời nói này, chứng minh mỗi người bọn họ gia tộc bên trong, cũng có rất nhiều khảo lượng. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Hồng Mông Thành các đại gia tộc sẽ bỏ qua Cổ Vân. Mặc dù bọn hắn cũng cho rằng, Cổ Vân trên thân có thể cũng không có huyền vũ lân phiến, nhưng mà bọn hắn cũng không xác định, Cổ Vân trên thân liền nhất định không có, cho nên nếu là bọn họ gặp phải Cổ Vân, vẫn sẽ giết chết Cổ Vân, thử vận khí một chút. Chỉ cần bọn hắn không phải một vị tìm kiếm Cổ Vân rơi xuống, Cổ Vân nguy hiểm, liền giảm bớt rất nhiều. Mặt khác, Cổ Vân cũng tại ở đây bố trí đại lượng trận pháp, coi như Hồng Mông Thành tu sĩ vây công tới, chỉ dựa vào những trận pháp này, Cổ Vân liền có thể dễ dàng đánh giết mấy ngàn tên cực cảnh tu sĩ. Lại càng không cần phải nói còn có cái này 30 vạn tên dây leo giáp tu sĩ vận sức chờ phát động. Đi, dẫn đi a, các ngươi tự động xử lý. Còn lại Mẫn đầu tiên là sững sờ, lập tức chắp tay nói, vãn bối minh bạch. Tiền bối, tựa hồ có yêu tộc dấu vết, một cái đằng giáp binh lao vùn vụt tới, lộ ra 10 phần khẩn trương. Yêu tộc, Cổ Vân nhíu mày, chỗ này vị trí 10 phần vắng vẻ, bình thường sẽ không có sinh linh đến nơi đây. Ngoại trừ đã rời đi thượng cổ kim linh bước bên ngoài, tuyệt đối không có bất luận cái gì vật có giá trị. Yêu tộc số lượng rất nhiều, không thể tính toán. Tên này đằng giáp binh 10 phần khẩn trương. Cổ Vân đứng dậy phi độn mà đi, rời đi trận pháp chi phía sau, thần thức lập tức bay đi. Sau một lát, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Những yêu tộc này số lượng rất nhiều, số lượng e rằng có mấy trăm vạn nhiều. Đương nhiên, những yêu tộc này bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là cực cảnh yêu tộc, cấp thấp yêu tộc số lượng không đến, nhưng nhìn yêu tộc khổng lồ số lượng, cùng với xua đuổi cự hình yêu thú, Cổ Vân suýt chút nữa cho rằng là từ cực cảnh linh giới đi ra ngoài yêu tộc. Không thể không nói, bọn này yêu tộc, tuyệt đối là một đám cực kỳ cao cấp yêu tộc, thực lực cực mạnh. Tuy Cổ Vân bây giờ có được hơn 30 vạn tên cực cảnh tu sĩ, nhưng mà cùng khổng lồ như thế yêu tộc nhóm đối chiến, cũng không có cái gì phần thắng, hơn nữa nhất định thiệt hại cực lớn. Nhưng mà nhiều như vậy đằng giáp tu sĩ, muốn thay đổi vị trí, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm sau đó, phi độn mà đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân khoảng cách yêu tộc bầy khoảng cách chỉ có khoảng 10 vạn dặm. Yêu tộc trong đỉnh cấp tu sĩ, cũng phát hiện Cổ Vân dấu vết. Xin hỏi đạo hữu tới đây vì cái gì? Cổ Vân truyền tin đạo. Rất nhanh, thì có mấy tên tu sĩ yêu tộc phi độn mà ra. Trong đó một tên tu sĩ yêu tộc khống chế một đầu cự hình long thú. Tốc độ bay cực nhanh, trong chớp mắt, liền đi đến Cổ Vân trước mặt. Người này không là người khác, chính là Vũ Mông, nguyên lai là Cổ Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Vũ Mông, Cổ Vân thoáng sững sờ. Ngày đó cùng Cổ Đạo Hiếu từ biệt, không biết Cổ Đạo Hiếu tình hình gần đây như thế nào. Vũ Mông khách khí hàn huyên đạo, nhận được võ đạo hiếu quan tâm, còn không tệ. Ngày đó sau khi từ biệt, tại hạ cũng cùng tu sĩ khác đã mất đi liên hệ, bây giờ xuất hiện biến đổi lớn như thế. Xem ra cũng kinh động đến đạo hữu. Ngoặc kép, Cổ Vân từ Phùng tướng quốc trong miệng đạt được một chút liên quan tới Vũ Mông tin tức, Công Tôn còn mặc dù hoài nghi Vũ Mông, nhưng mà cũng không có đầy đủ chứng cứ. Đương nhiên, trước mắt tình huống này, cho dù trước đây Vũ Mông đối với Công Tôn còn bọn người có sát tâm, Cổ Vân giã xem như không biết, dù sao chuyện này cùng Cổ Vân quan hệ không lớn, không cần thiết bởi vì chuyện này cùng Vũ Mông quan hệ làm cho cứng nhắc. Vũ Mông xuất hiện ở đây, nhất định là vì Thượng Cổ Kim Linh Bước mà đến, bất quá Cổ Vân không biết hắn là không biết được Thượng Cổ Kim Linh Bước đã rời đi tin tức. Ta ngày đó cùng mấy vị đạo hữu đã mất đi tin tức, cũng không còn gặp qua. Vũ Mông rõ ràng cũng tại né tránh chuyện này, không muốn nhắc đến. Không biết cái này Thượng Cổ Kim Linh Bước ở nơi nào. Mong rằng Cổ đạo hữu chỉ giáo, ngoặc kép, võ đạo hữu không biết chuyện này. Cổ Vân đạo, Thượng Cổ Kim Linh Bước đã phi độn mà đi. Ngoặc kép. Cổ Vân Hồng Mông Thành tu sĩ vây công Thượng Cổ Kim Linh Bước sự tình, đại khái miêu tả một phen, thậm chí Hồng Mông Thành bị hủy diệt sự tình, cũng không có bất luận cái gì bỏ sót. Tất nhiên Vũ Mông đến chỗ này, hơn nữa mang đến lớn như thế lượng yêu tộc, tuyệt đối sẽ không bởi vì Cổ Vân mấy câu cứ như vậy rời đi. Cho nên chỉ cần Vũ Mông thoáng điều tra một chút, chảo vài tên nhân loại tu sĩ hỏi thăm một chút, hẳn là có thể nhận được những tin tức này. Nghe đến mấy cái này tin tức, Vũ Mông trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Xem ra đầu hung thú này, quả thật thực lực mạnh mẽ. Vũ Mông khẽ thở dài một cái, ta nguyên bản hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới còn có như vậy mạnh mẽ thực lực. Ngoặc kép, Vũ Mông đương nhiên không có đánh giá thấp đầu này Thượng Cổ Kim Linh Bức, cho nên hắn mang tới số lớn yêu tộc. Vũ Mông cũng không biết nên thất vọng hay là may mắn, nếu không phải hắn tới chậm một bước, e rằng táng thân tại Thượng Cổ Kim Linh Bức linh lực dưới. Hẳn là cái này một vòng lớn tu sĩ yêu tộc. Đa tạ Cổ đạo hữu. Vũ Mông trong lòng cũng có chút ít không cam tâm, nhưng mà có thể có được những tin tức này, là thật cũng là không tệ. Thượng Cổ Kim Linh Bức cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không gạt Cổ đạo hữu, sau lưng những yêu tộc này, chính là tại hạ tại những này năm qua, chỗ góp nhặt thực lực. Ngoặc kép, Cổ Vân không rõ lắm Vũ Mông chân chính tu vi, bất quá lấy bây giờ đến xem. Vũ Mông đã là một cái đỉnh cấp yêu vương. Nói đến, ngày đó ta sở dĩ không có cùng một chỗ cùng đạo hữu hợp tác, chủ yếu vẫn là đối với đạo hữu có chút bận tâm, ban đầu ở phía dưới tại cực cảnh linh giới thời điểm, nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, đánh nhau chết sống. Ngoặc kép, Đạo hữu vậy mà đi qua cực cảnh linh giới. Vũ Mông một mặt kinh ngạc, tại hạ cũng là từ cực cảnh linh giới bỏ chạy mà ra tới, cái này còn may mắn mà có mấy vị nhân loại đạo hữu hỗ trợ, bằng không đoán chừng bây giờ còn kẹt ở cực cảnh linh giới đâu. Ngoặc kép, ngay bây giờ tình hình này, hai người cũng không có cái gì địch ý, cũng nói lên một chút lời ong tiếng ve tới. Trên thực tế, Cổ Vân cùng Vũ Mông cũng không có bao nhiêu xung đột. Một mặt khác, Vũ Mông tự nhiên cũng chú ý tới đống loạn thạch bên trong số lượng rất nhiều cực cảnh tu sĩ, cái này hơn 30 tên cực cảnh tu sĩ thực lực, thế nhưng là không kém. Cổ đạo hữu, Hồng Mông thành bị Cổ Kim Linh bức đánh nát sau đó, các đại gia tộc có cái gì động tĩnh, ta cũng không gạt đạo hữu, ta trước chuyến này tới, một mặt là vì thượng Cổ Kim Linh bức, một mặt khác là vì một kiện đỉnh cấp chí bảo. Ngoặc kép, Cổ Vân Dã không nói nhảm, trực tiếp đem mình cùng Hồng Mông thành quan hệ chứng minh. Đạo hữu mong muốn bảo vật, hẳn là thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, căn cứ vào nghe đồn, cái này Lân Phiến hết thảy có hai mảnh, một mảnh xem như lúc đó luyện hóa Hồng Mông thành trận bàn, đây cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi, mặt khác một mảnh thì tại Hồng Mông thành người đại diện Tống Di Tiêu trong tay, cái này một mảnh, ta là thấy tận mắt. Ngoặc kép, đạo hữu lời ấy quả thật, Vũ Mông lộ ra một tia kích động, tự nhiên quả thật, bất quá đạo hữu nếu là đi Hồng Mông thành, có lẽ sẽ nhận được một cái tin tức khác, mặt khác một mảnh Lân Phiến, tại trên người của ta, hơn nữa Hồng Mông thành các đại gia tộc tu sĩ, đang đuổi theo tìm ta dấu vết. Đến nỗi đạo hữu tin hay không, thì nhìn đạo hữu chính mình. Vũ Mông đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Đối với Cổ Vân chi ngôn, Vũ Mông tự nhiên là sẽ không tin hoàn toàn. Bất quá y theo Vũ Mông đối với Cổ Vân hiểu rõ, hắn cho rằng cái này Lân Phiến tại Cổ Vân trên người khả năng không lớn. Cổ Vân bản thân là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Liền xem như thượng cổ Kim Linh bước đánh nát Hồng Mông thành, muốn có được món chí bảo này, là biết bao chi nạn. Lại giả thuyết, nhận được món bảo vật này người, đều sẽ chân tàng, ai sẽ đem hắn lấy ra. Hơn nữa, Vũ Mông bây giờ nghĩ cùng Cổ Vân hợp tác, cho nên cũng không lại nói khác, cho dù trong lòng tồn tại một chút đối với Cổ Vân hoài nghi, nhưng vẫn là âm thầm ẩn giấu đi. Cổ đạo hữu có thể lấy một cái tán tu thân phận, nhận được Hồng Mông thành đối đãi như vậy, cũng coi như là nhân trung tuấn kiệt. Ta xem đạo hữu môn hạ cũng có không thiểu tu sĩ, sao không theo ta hợp tác, đem Hồng Mông thành các đại gia tộc một mẻ hốt gọn. Cổ Vân nhíu mày, Vũ Mông đề nghị xác thực rất mê người, nhưng mà Cổ Vân biết rõ nguy hiểm trong đó. Tại Cổ Vân xem ra, yêu tộc không đáng tín nhiệm, đặc biệt là Vũ Mông, lại càng không đáng giá tín nhiệm. Dứt bỏ những thứ này không đề cập tới, Hồng Mông thành mặc dù bị hủy diệt, nhưng mà Hồng Mông bên trong thành các đại gia tộc tu sĩ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cho dù là Vũ Mông thủ hạ bọn này yêu tộc thực lực không kém, nhưng mà cũng rất khó cùng Hồng Mông thành tu sĩ chống lại. Võ đạo hữu, ta không biết ngươi đối với Hồng Mông thành giải bao nhiêu, Hồng Mông thành nội đỉnh cấp tu sĩ số lượng, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, hơn nữa những thứ này đỉnh cấp tu sĩ, cũng không phải thông thường cực cảnh tu sĩ có thể so sánh, những tu sĩ này thọ nguyên lâu đời, thực lực mạnh mẽ. Vũ Mông gật đầu nói, cổ đạo hữu lời nói, ta tự nhiên là hiểu. Bất quá những thứ này Hồng Mông thành đã bị hủy, những tu sĩ này chưa hẳn nếu muốn cùng ta chờ liều chết một trận chiến. Chúng ta có thể phân hóa tu sĩ, Hồng Mông thành người đại diện, e rằng đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Bất kể nói thế nào, Huyền Vũ Lân Phiến cũng là cao cấp chí bảo, không có ai không muốn lấy được. Hồng Mông thành nội sở dĩ còn có thể duy trì ổn định, cũng là bởi vì các đại gia tộc lẫn nhau ngăn được, bọn hắn như thế nào lại nhường ngoại nhân nhận được Huyền Vũ Lân Phiến đâu. Cổ Vân đối với Vũ Mông ý nghĩ biểu thị không đồng ý, có lẽ hắn đối với nhân loại tu sĩ hiểu rõ, thật sự là quá ít. Vũ Mông nhíu mày, hắn chuyến này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đối mặt đuổi theo hắn mà đến đông đảo yêu tộc, căn bản là không có cách giao phó. Những yêu tộc này tộc đàn phức tạp, chủng loại nhiều, làm theo ý mình, nếu không phải không có thượng cổ kim linh bức, căn bản là không có cách đem bọn hắn tụ tập lại. Bây giờ tình huống này, nhưng hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Thoáng trầm ngâm một chút, Vũ Mông nói cổ đạo hữu, trận chiến này, không thể không chiến, ta cũng minh bạch đạo hữu lo nghĩ, bất quá ta hy vọng đạo hữu có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực. Trợ giúp yêu tộc công kích nhân loại tu sĩ sự tình, Cổ Vân làm không được. Những thứ này thọ nguyên đã lâu nhân loại tu sĩ, đã không còn là hạn chế tại một cái thành trấn, một cái tinh cầu tu sĩ, một khi có tu sĩ tuyên dương ra ngoài, tung khắp toàn bộ hảo vũ, đối với Cổ Vân tới nói, cũng là ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó, Cổ Vân liền trở thành toàn bộ hảo vũ bên trong, tất cả nhân loại tu sĩ mục tiêu công kích. Chuyện này ta sẽ thận trọng suy tính, bất quá ta có thể bảo đảm, tuyệt tuyệt đối không cùng võ đạo hữu là địch. Cổ Vân trầm giọng nói, cái này cam đoan, nhường Vũ Mông thoáng yên tâm. Hai người lại hàn huyên một phen, Vũ Mông mới cáo từ. Dù sao cũng phải tới nói, lần gặp mặt này, hai người kỳ thực đều cũng có chút thất vọng. Cổ Vân thất vọng là, Vũ Mông cũng không có mang đến tốt gì tin tức, bọn này yêu tộc, thế tất yếu tiến công nhân loại tu sĩ. Mặc dù Hồng Mông thành tu sĩ cùng Cổ Vân cũng không liên quan, thậm chí có chút thù hận. Nhưng mà một khi trận chiến này sau khi mở ra, sẽ kéo dài nhiều năm, thậm chí bộc phát yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ càng lớn chiến đấu, không đơn giản ở vùng tinh vực này bên trong, thậm chí sẽ kéo dài càng thêm thời gian dài rằng giặc cùng khu vực. Trải qua thời gian dài, kỳ thực nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc ở giữa, cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng mà một khi bộc phát chiến tranh, giống như là cực cảnh linh giới bên trong một dạng, lần lượt vĩnh viễn đại chiến. Đối với Vũ Mông mà nói, hắn từ Cổ Vân ở đây nhận được tin tức, không đơn thuần là đã mất đi thượng cổ kim linh bức, Hồng Mông Thành cũng bị hủy, xuất lĩnh một đám yêu tộc, tiến công một cái bỏ hoang Hồng Mông Thành, dùng cái gì nhường chúng yêu tộc phục chúng. Cổ Vân trở lại Thạch Lâm sau đó, đằng giáp các tu sĩ đều mang vẻ mặt ân cần, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Đối diện yêu tộc cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là tại ở đây dừng lại. Khổng lồ hung thú tiếng gào thét, thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ yêu tộc đại quân, số lượng rất nhiều, thực lực cũng cực mạnh. Mà yêu tộc đại quân chỗ trú đóng chỗ, chính là khoảng cách Hồng Mông Thành khoảng cách gần nhất, ở sau đó trong mấy ngày, liên tục có mấy danh từ Hồng Mông Thành mà đến tu sĩ, bị yêu tộc đại quân chỗ bắt được. Những thứ này về sau cũng là các đại gia tộc phái tới bản tộc đệ tử, thực lực không kém, địa vị khá cao, bọn hắn tới đây, chính là vì điều tra đằng giáp binh đi hướng, tận khả năng tìm kiếm nguyên bản thuộc về bản gia tộc đằng giáp binh. Ai biết có như thế mạnh cỡ nào hoành yêu tộc đột nhiên xuất hiện ở đây, một khi bọn hắn tiếp cận, còn không đợi có phản ứng gì, liền bị yêu tộc chỗ bắt được xong. Thông qua những tu sĩ này, Vũ Mông cùng yêu tộc đại quân, có thể biết được càng nhiều liên quan tới Hồng Mông Thành tin tức. Trên thế giới này, vốn là không có cái gì lớn bí mật, Cổ Vân miêu tả, cùng những tu sĩ này miêu tả, kỳ thực không sai biệt nhiều. Yêu tộc đại quân ở đây dừng lại mấy chục ngày, bắt hơn 10 người Hồng Mông Thành tu sĩ sau đó, cuối cùng lên đường. Toàn bộ Hồng Mông bên trong thành cực cảnh tu sĩ, không đủ 10 vạn. Hơn nữa Hồng Mông Thành Nifindo, đã không còn hộ thành đại trận loại phòng ngự này chí bảo, về số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối tiền đề phía dưới, nhường Vũ Mông trong lòng sinh ra cực lớn quyết tâm. Toàn bộ yêu tộc nhóm khởi động, hướng Hồng Mông Thành phương hướng bay trốn đi. Cổ Vân nhìn thấy đây hết thảy, hay không vì mà thay đổi, tất cả đằng giáp binh đều để lại tại chỗ. Trận chiến này kết quả như thế nào, e rằng còn không phải kết cục đã định. Hồng Mông Thành có thể kéo dài nhiều năm như vậy, cho nên dựa vào là, tuyệt đối không chỉ là thượng cổ tu sĩ truyền thừa, mà là ỷ lại tại những thứ này đỉnh cấp tu sĩ thực lực mạnh mẽ. Có thể trở thành một phương cự nghiệt, có được chính mình tiền tệ, nắm giữ mấy trăm vạn đằng giáp binh, mấy ngàn đại tiểu nhân gia tộc cao cấp Hồng Mông Thành, tuyệt đối đơn giản như vậy. Đương nhiên, yêu tộc tiến công Hồng Mông Thành, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một khi hai bên này khai chiến, sẽ xuất hiện chấn động to lớn. Xem như người đại diện Tống Dĩ Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, tất phải phấn khởi mà chiến. Cổ Vân thì có cơ hội tìm được trên người này Huyền Vũ Lân Phiến. Nhưng mà, cái này cũng là Cổ Vân cân nhắc đối với mình có lợi một mặt. Nếu như bây giờ, nơi đây bên trong hư không, xem như tồn tại tam phương thế lực, như vậy Cổ Vân một phe này, 30 vạn tên đằng giáp binh đội hình, tuyệt đối xem như yếu nhất. Bất quá trận chiến này, đằng giáp thực lực quân đội nhất định không phải chủ lưu, cũng sẽ không tham chiến. Bây giờ liền đợi đến bọn này đằng giáp binh tự mình tu luyện, luyện hóa tự thân linh lực, tẩm bổ thể nội linh đằng, khiến cho bọn hắn tu vi, đạt đến bọn hắn có thể nắm trong tay cảnh giới tối cao, có thể cao nhất tu vi. Đến nỗi về sau đi con đường nào, Cổ Vân cũng không có cân nhắc kỹ. Đạt đến cực cảnh sau đó, cái này nhân loại tu sĩ cấp cao nhất cảnh giới, mỗi một bước tu luyện vô cùng gian khổ. Mỗi một danh tu sĩ, đều ở đây đi ngược dòng nước, mặc dù không có danh giới áp chế. Nhưng mà thông qua khổ tu, không ngừng tăng thêm tự thân linh lực, tăng cường tự thân tu vi, cho dù là đồng dạng là cực cảnh tu sĩ, tại linh lực bên trên, cũng là cách xa vô cùng to lớn. Thậm chí sẽ xuất hiện vẫy tay một cái, diệt sát cùng là cực cảnh tu sĩ. Tăng thêm Cổ Vân vừa ý cổ kim linh bức loại này thượng cổ hung thú cường hoành chi lực, cùng với đã từng thần vương có khổng lồ thực lực. Cực cảnh, tuyệt đối không phải một nhân loại tu sĩ điểm kết thúc, tương phản, mà là một cái mới tinh điểm xuất phát, một cái linh lực vô hạn tăng trưởng, vĩnh viễn không có khả năng đạt đến cuối cảnh giới. Khổng lồ yêu tộc đại quân, che khuất bầu trời. Hơn ngàn trưởng cự hình yêu thú, khắp nơi có thể thấy được, tại cự hình yêu thú sau lưng, mấy vị này khổng lồ chiến xa, bên trên quang mang lấp lánh, rên rỉ to. Tại Hồng Mông thành mảnh vụn ngoại vi, những thứ này trên chiến xa quang hoa từng đạo phun trào mà ra, có thể đạt được chỗ, linh lực băng liệt, từng đạo kim quang phun trào, tiếp xúc hết thảy thiên thạch trong nháy mắt bị hòa tan thành chất lỏng. Còn có mười mấy chiều cao đạt đến trăm trượng trở lên cự hình yêu thú, bọn hắn nguyên bản đều nằm ở chiến xa bên trên, bây giờ từng cái đứng dậy, cự thú vung lên, phong lôi cuồn cuộn. Có thể đạt được chỗ, hết thảy đều bị hủy diệt. Yêu tộc đại quân đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là Hồng Mông thành tu sĩ không có phát hiện. Mà là bọn hắn không nghĩ tới, một cái khổng lồ như thế yêu tộc đại quân, vậy mà lại tiến công đã đổ nát Hồng Mông thành. Các đại gia tộc tu sĩ, nhao nhao ngự kiếm mà ra, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống, các đại gia tộc cực cảnh các tu sĩ, tự nhiên không dám khinh thị. Nếu như Hồng Mông thành hộ thành đại trận còn tại, bảy yêu thú này thực lực dù là cường thịnh trở lại, cũng đầy đủ bọn hắn ngăn cản một đoạn thời gian, bây giờ không có Hồng Mông thành hộ thành đại trận, các tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Vài tên đằng giáp binh bị cự hình yêu tộc chỗ đụng chạm lấy, trong nháy mắt hóa thành vô số thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Những thứ này đằng giáp binh tu vi mặc dù không cao, nhưng mà thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Cái này yêu tộc thực lực mạnh mẽ như thế, là rất nhiều Hồng Mông thành tu sĩ không có nghĩ tới. Tám cái cự hình yêu tộc, nhảy lên tiến vào Hồng Mông thành phế tích trong phạm vi, mạnh mẽ đâm tới, không thiếu phi thuyền, bị bọn hắn đụng ngã trái ngã phải, thậm chí lật nghiêng. Có chút cực cảnh tu sĩ, thậm chí bị những thứ này cự hình yêu tộc phất tay diệt sát. Không thiểu tu sĩ có chút bối rối, không đơn thuần là cái này tám cái cự hình yêu tộc, đằng sau còn có không nhìn thấy bởi yêu tộc đại quân, kéo dài mấy trăm dặm. Tống Hà Tiếu cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, hắn làm sao gặp qua như thế tình huống. Cái này yêu tộc đại quân, tại sao lại xuất hiện ở đây, đuổi kịp cổ kim linh bức, có quan hệ hay không? Không có ai biết, nhưng mà bây giờ, toàn bộ Hồng Mông thành nguy cơ sớm tối. Muốn từ nơi này đào tẩu, hoàn toàn chính xác không khó, nhưng mà một khi đào tẩu, đặc biệt là các đại gia tộc sau khi đi, ở đây đem thật sự trở thành phế tích, sẽ không còn có tu sĩ trở về, càng sẽ không trùng tạo Hồng Mông thành. Đúng lúc này, từ tống ra phi thuyền bên trong, chậm rãi đi ra một lão giả, người này nhìn có hơn trăm tuổi. Hắn hư không ngồi xếp bằng, vung tay lên, dài nửa trượng cổ cầm xuất hiện ở trên gối. Vung tay lên, mấy trăm đạo linh quang hướng bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Từng đạo kim minh va chạm thanh âm, vang vọng trên không trung. Đạo thanh âm này, khi thì thanh minh, hơn nữa véo von, khi thì kéo dài. Cùng lúc đó, ba tên cự hình yêu tộc trên thân, nhao nhao nứt toác ra vô số đạo miệng máu, tiên huyết sụp đổ lưu, trong chốc lát, chung quanh mấy trăm trượng trong phạm vi, giống như huyết trì. Vô số tu sĩ bị yêu tộc chi huyết bao phủ, một cỗ hôi thối khí tức, hướng chung quanh truyền lại. Biến đổi lớn như thế, xuất hiện quá nhanh, thậm chí còn có rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Liên Tống Hà Tiếu thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Lão giả lại vung tay lên, lại là trăm đạo linh quang, lại có hai tên cự hình yêu tộc trong nháy mắt mất mạc. Lần này, cái này hai tên cự hình yêu tộc, bị cắt đứt thành mấy chục khối, rơi xuống trong hư không, hoàn toàn đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Cho Hồng Võ tộc cự thú, lưu một tia huyết mạch, các ngươi những yêu tộc này, có thể từ nơi này lăn. Lão giả thu hồi cổ cầm, quay người trở lại phi thuyền bên trong. Nhưng mà đạo thanh âm này, lại tại toàn bộ bên trong hư không vang vọng. Còn lại vài tên cự hình yêu tộc, tựa hồ cũng nghe đến nơi này cái thanh âm, lộ ra khiếp đảm chi sắc tới, liên tiếp lui về phía sau. Các đại gia tộc tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi. Lão giả này, bọn hắn thậm chí không biết là lai lịch ra sao, nhưng hẳn là hoàng gia tu sĩ. Kỳ thực các đại gia tộc bên trong, cũng có một hai tên loại này cao cấp lão tổ, những lão tổ này cả ngày tu luyện, chưa bao giờ hỏi ngoại sự. Nhưng là từ không có người nghĩ đến, những thứ này giống như không có tiếng động vậy lão tổ, lại có thực lực cường đại như vậy. Cự hình yêu tộc lui ra, chỉ để lại cốt cốt chảy yêu tộc chi huyết. Không có bất kỳ cái gì những động tĩnh khác, toàn bộ Hồng Mông thành phế tích, yên tĩnh, đã không còn bất luận cái gì âm thanh. Yêu tộc trong đại quân võ tre, cũng rơi vào trầm mặc. Trên mặt của hắn ngưng trọng, chỉ là một thăm dò, liền hao tổn mấy tên thực lực mạnh mẽ Hồng Võ cự hình yêu tộc. Hơn nữa cái này Hồng Mông thành nội, quả thật có cao cấp nhân loại tu sĩ, thực lực mạnh mẽ đến hắn không cách nào tưởng tượng. Tất cả nhân loại tu sĩ khi nhìn đến loại này tình hình chiến đấu sau đó, trong lòng ngược lại là an ổn rất nhiều. Có như thế tu sĩ mạnh mẽ tỏa chấn, tự nhiên sẽ yên tâm rất nhiều. Tống Hà Tiếu chắp tay cúi đầu, tiếp đó lập tức truyền tin cho các đại gia tộc. Rất nhanh, các đại gia tộc tu sĩ đều tụ tập mà đến. So với dĩ vãng, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Vừa rồi lão giả kia thực lực, hoàn toàn chính xác đám người này chấn kinh, Tống Hà Tiếu địa vị, tự nhiên cũng có hết sức lớn cam đoan. Chư vị đạo hữu, tình huống trước mắt, chư vị cũng nhìn thấy, cái này yêu tộc mặc dù có thiệt hại, nhưng mà uy hiếp của chúng ta vẫn là cực lớn, chúng ta nhất thiết phải để cho lập tức thối lui. Vừa rồi Hoàng đạo hữu gia tộc lão tổ đã chấn nhiếp đến rồi bọn hắn, ta tin tưởng những yêu tộc này cũng không dám lại có động tác khác. Bọn này yêu tộc xuất hiện ở đây, đích thật là có chút quỷ dị, Hồng Mông thành xung quanh, từ trước đến nay xa xôi, có rất ít sẽ có cỡ lớn yêu tộc nhóm từ đây đi qua, bọn này yêu tộc tựa hồ chuyên môn hướng về phía Hồng Mông tầng thành mà đến. Bọn này yêu tộc, nói không chừng là thượng cổ kim linh bước môn hạ. Chúng thuyết phân vân, bên nào cũng cho là mình phải. Tống Hà Tiếu trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, bọn này yêu tộc tồn tại, đối với chúng ta là bất lợi, nhất thiết phải đem bọn hắn xua đuổi nơi đây. Kỳ thực trong lòng mọi người suy nghĩ, vẫn là từ vừa rồi vị kia đại tu sĩ đứng ra, nhưng mà khó mà nói ra miệng mà thôi. Tại hạ dự định tự mình đi tới, cùng cái này yêu tộc trò chuyện một phen, xem bọn họ mục đích ở đâu, chư vị đạo hữu, nhưng có người nguyện ý cùng tại hạ đi tới. Xâm nhập yêu tộc, tự nhiên là đám người không tình nguyện. Bất quá vẫn là có mấy danh tu sĩ nguyện ý cùng Tống Hà Tiếu đi tới, Tống Hà Tiếu bây giờ như mặt trời ban trưa. Bản thân xem như người đại diện, liền đã 10 phần không tầm thường, hoàng gia bên trong, còn có như thế cao cấp đại tu sĩ, tự nhiên trở thành rất nhiều người ủng hộ. Gặp có 4 người đã đồng ý, Tống Hà Tiếu cũng phi thường hài lòng, dù sao đi nhân số quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Xuất phát, Tống Hà Tiếu ngự kiếm dựng lên, 4 danh tu sĩ theo sát phía sau. Rất nhanh Tống Hà Tiếu liền đi đến yêu tộc đại trận phía trước, khoảng cách gần quan sát bọn này yêu tộc, Tống Hà Tiếu trong mắt cũng lộ ra một chút vẻ do dự. Bọn này yêu tộc đại quân, nhìn cũng không phải cái gì đám ô hợp, mà càng giống là quản khống có thứ tự thực lực cường đại. Hơn nữa số lượng nhiều như thế, cực cảnh yêu tộc số lượng cũng không ít. Để các ngươi người chủ sự đi ra, tại hạ Hồng Mông thành người đại diện, Tống Hà Tiếu. Ngoặc kép, Tống Hà Tiếu đứng tại yêu tộc đại quân phía trước, sắc mặt bình tĩnh, xem như cao cấp cực cảnh tu sĩ, mặc dù không có thể cùng trong gia tộc mấy tên lão tổ so sánh, nhưng mà so sánh Hồng Mông thành nội đại bộ phận gia tộc tu sĩ, cũng có đầy đủ khí ngạo nghễ. Bây giờ, Tống Hà Tiếu càng là cùng yêu tộc đại quân đối chọi, một khi đem yêu tộc bước lui, cái này Hồng Mông trên thành phía dưới, chính là Tống gia, cùng với Tống Hà Tiếu thiên hạ. Bất quá Tống Hà Tiếu còn có tính toán khác, đó chính là cùng những yêu tộc này hợp tác. Bây giờ đằng giáp các binh lính đại lượng thiệt hại, muốn trùng kiến Hồng Mông thành, cần đại lượng man lực. Những yêu tộc này bên trong, rất nhiều hình thể cường hoành hạng người, nếu là có thể cùng yêu tộc hợp tác, nhưng bọn này yêu tộc cũng gia nhập vào Hồng Mông Dô Y, những vấn đề này liền nghênh nhận nhi giải. Cái này cũng là Tống Hà Tiếu tự mình đến cùng yêu tộc đàm phán nguyên nhân. Tống đạo hữu, chủ nhân nhà ta cho mời. Một cái cao hơn 2 trượng yêu tộc xuất hiện, tự ở bề ngoài nhìn, yêu quái này tộc cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt nhiều. Rất nhiều cao cấp yêu tộc, cũng có thể huyễn hóa hình người, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái. Tống Hà Tiếu trực tiếp phi độn mà đi, phía sau hắn 4 tên cực cảnh tu sĩ do dự một chút, tiến vào yêu tộc đại quân bên trong, tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình. Nhưng nhìn đến Tống Hà Tiếu như thế quả quyết, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Tiến vào yêu tộc đại quân sau đó Tống Hà Tiếu trong lòng hơi có mấy phần mừng rỡ, những yêu tộc này thực lực cũng không tính là quá yếu, hơn nữa hình thể tráng kiện hạng người số lượng rất nhiều, còn có hình thể ngàn trượng cự hình yêu thú, thực lực chắc chắn vô cùng cường hoành. Rất nhanh, Tống Hà Tiếu liền đi đến yêu tộc ở trung tâm. Ở đây yêu tộc số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà từng cái trên thân linh lực dư giả, xem xét cũng không phải là phổ thông hạng người. Vị này chính là Tống đạo hữu. Gặp qua Tống đạo hữu cùng chư vị đạo hữu, Vũ Mông cười tủm tỉm nói. Tống Hà Tiếu nhìn một chút Vũ Mông, thực lực tựa hồ cũng không phải đặc biệt cường hoành, trong lòng của hắn thoáng có chút nói thầm, đạo, không biết cái này vị đạo hữu xưng hô như thế nào, tại hạ muốn gặp các ngươi người chủ sự. Tại hạ chính là người chủ sự, không biết Tống đạo hữu có gì chỉ giáo. Vũ Mông chắp tay nói, các ngươi yêu tộc vì sao muốn xâm lấn Hồng Mông thành? Tống Hà Tiếu trách cứ, đạo hữu nói đùa. Đây là Hồng Mông thành sao? tại hạ chỉ là nhìn thấy một chút phế tích thôi. Vũ Mông cười nói, ở đây vốn là Hồng Mông Thành, bất quá thành này tạm thời bị hủy diệt, không bao lâu, nơi đây liền lần nữa xây dựng thành mới Hồng Mông Thành. Tống Hà Tiếu đạo, ta không biết chư vị tới này nguyên nhân, nhưng mà Hồng Mông Thành thực lực, tuyệt không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tống Hà Tiếu lời ấy chỉ chính là, vừa rồi Tống gia lão tổ ra tay giết chết vài tên cự hình yêu tộc sự tình. Vậy cũng là cho yêu tộc đại quân đề tỉnh một câu, cái này cũng là Tống Hà Tiếu có can đảm tới đây nguyên nhân. Như vậy Tống đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì trách cứ chúng ta yêu tộc sao? Vũ Mông lập tức nói sang chuyện khác. Các ngươi yêu tộc nhất thiết phải lập tức rời đi nơi đây. Tống Hà Tiếu trầm giọng nói, đương nhiên, ta cho các ngươi một cái lựa chọn khác, đó chính là cùng chúng ta nhân loại tu sĩ hợp tác, đợi đến Hồng Mông xây thành thành sau đó, cũng sẽ có các ngươi yêu tộc chỗ dung thân. Đạo hữu hẳn là tin tưởng, chúng ta Hồng Mông thành cho tới nay, cũng không cự tuyệt yêu tộc vào bên trong. Điểm này, Vũ Mông tự nhiên là rõ ràng, bất quá hắn rõ ràng hơn, tại Hồng Mông bên trong thành yêu tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Vũ Mông đối với cái này hứng thú không lớn. Trùng kiến Hồng Mông thành, đạo hữu khẩu khí thật to lớn. Bây giờ Hồng Mông thành, căn bản chính là một vùng phế tích, dù là nhân loại các ngươi tu sĩ tu vi lại cao hơn, cũng rất khó trùng kiến Hồng Mông thành, huống chi, Hồng Mông bên trong thành trận pháp, càng là khó mà khôi phục. Tống Hà Tiếu cười nói, ta xem đạo hữu là đánh giá quá thấp chúng ta Hồng Mông thành tu sĩ thực lực, chúng ta Hồng Mông thành tu sĩ, cũng không phải trước ngươi nhìn thấy những cái kia phổ thông tu sĩ, vừa rồi trận chiến kia ngươi cũng thấy đấy, chúng ta Hồng Mông thành đỉnh cấp tu sĩ, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực tới, nếu không phải cân nhắc đến cùng chư vị hợp tác, đạo hữu cho rằng ngươi bây giờ còn có thể an ổn đứng ở chỗ này sao? Tống đạo hữu khẩu khí thật lớn, đây là đang uy hiếp tại hạ sao? Ngươi thật coi chúng ta yêu tộc bên trong không cùng các ngươi địch nổi cường giả sao? Vũ Mông sắc mặt không thay đổi, hơi châm chọc nói. Tất nhiên võ đạo hữu bán ra lời nói này, là muốn cùng chúng ta nhân loại tu sĩ là địch sao? Đối với các ngươi yêu tộc lại có chỗ tốt gì? Tống Hà Tiếu cũng không phải muốn cùng những yêu tộc này nổi tranh chấp, mục đích của hắn là thu phục những yêu tộc này, nếu là có thể chiếm giữ cao vị, tự nhiên có thể được càng nhiều lợi ích. Cùng các ngươi nhân loại tu sĩ hợp tác, cũng không phải không được. Nhưng mà ta phải nhìn thấy các ngươi thành ý cùng thực lực, nếu như các ngươi không có đánh tạo Hồng Mông thành bản sự, chúng ta hà tất ở đây lãng phí thời gian. Vũ Mông đạo, chuyện này đạo hữu yên tâm, chế tạo Hồng Mông thành nhìn khó khăn, trên thực tế cũng không phức tạp, một phương diện Hồng Mông thành cũng không hề hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ cần đem mấy cái mảnh vụn chắp phá đứng lên liền có thể. Một mặt khác, Hồng Mông thành đại trận tùy thời có thể chạy, đến lúc đó chỉ cần một lần nữa bày trận, Hồng Mông thành liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Đương nhiên, kế tiếp còn phải hao phí thời gian dài, đem Hồng Mông thành từng bước một luyện hóa, nhưng mà định cư sớm đã không thành vấn đề. Ngoặc kép, luyện hóa trận pháp, chúng ta yêu tộc tự nhiên không hiểu, nhưng mà ta cũng có biết một hai, muốn luyện hóa trận pháp, cần cao cấp trận pháp và trận kỳ, những bảo vật này bây giờ đã bị hủy, đạo hữu đến từ đâu? Ngoặc kép, những bảo vật này tự nhiên đều tại ta trên thân. Tống Hà Tiếu do dự một chút lại nói, còn có một bộ phận tại gia tộc bọn ta lão tổ trên thân. Chúng ta Tống gia chính là toàn bộ Hồng Mông thành trưởng khống giả, ta cũng có thể hứa hẹn, chỉ cần các ngươi yêu tộc gia nhập vào Hồng Mông thành, ta sẽ cho các ngươi đồng đẳng với những gia tộc khác đãi ngộ, các ngươi cũng có thể tham dự Hồng Mông thành kiến tạo cùng quản lý. Đạo hữu thành ý, tại hạ cũng nhìn thấy, bất quá nhân loại các ngươi tu sĩ phải chăng có thể thật sự tiếp nhận chúng ta yêu tộc. Vũ Mông đi về phía trước hai bước, Tống Hà Tiếu thấy vậy, trên mặt hơi có chút vui mừng, rất rõ ràng, hắn chú ý tới Vũ Mông có chút động lòng. Bây giờ chỗ mấu chốt là, không dùng được điều kiện gì, chỉ cần yêu tộc có thể đồng ý hợp tác là được. Chỉ cần yêu tộc đồng ý hợp tác, như vậy Tống Hà Tiếu tại toàn bộ Hồng Mông thành địa vị, tất nhiên phi tốc lên cao, những thứ khác gia tộc cũng sẽ không dám đối với hắn bất kính. Càng quan trọng chính là, mặc dù có mấy cái gia tộc phải ly khai, cũng sẽ không đối với khôi phục Hồng Mông thành có bất kỳ ảnh hưởng. Đến nỗi cùng yêu tộc lợi ích chia cắt vấn đề, đó cũng không phải Tống Hà Tiếu bây giờ suy nghĩ. Hắn bây giờ lấy ra tận lực nhiều ưu đãi điều kiện tới, đến lúc đó lại từ nội bộ phân hóa yêu tộc, dù sao yêu tộc tộc đàn nhiều, chỉ cần có xung đột lợi ích, những yêu tộc này lại có cái gì tư cách cùng nhân loại tu sĩ tranh đấu đâu. Phó đạo hữu yên tâm, tại hạ nói được thì làm được. Trận bàn trận kỳ sự tình, đều tại ta trong khống chế. Tống Hà Tiếu đạo, đã như vậy, tại hạ an tâm. Vũ Mông âm thanh đột nhiên biến đổi, rất nhanh, chung quanh lập tức tụ tập trên 100 tên thực lực mạnh mẽ yêu tộc. ngàn trượng trong phạm vi, linh lực cấp tốc ngưng trệ. Trong chốc lát, mấy trăm đạo bàng bạc yêu lực, từ bốn phía phun trào, đem chung quanh bao phủ lại. Bạo liệt linh lực, vọt thẳng hướng Tống Hà Tiếu. Tống Hà Tiếu cùng với phía sau hắn bốn tên cực cảnh tu sĩ, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, căn bản vốn không biết vì cái gì yêu tộc muốn đột nhiên tập kích bọn họ. Tống Hà Tiếu còn cho là nhà mình tên kia lão tổ, chu diệt mấy tên cự hình yêu tộc, đã chấn kinh yêu tộc, mới dám tiến vào yêu tộc trong đại quân. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, yêu tộc vậy mà thật sự dám cùng nhân loại tu sĩ khai chiến, thậm chí không có bất kỳ cái gì mảy may tâm mang sợ hãi. Sát sát sát, mấy trăm tên cường đại yêu tộc tiến công, trong nháy mắt bao phủ Tống Hà Tiếu bọn người năm người, gần như trong nháy mắt, sẽ đem năm người mất mạng. Tại yêu tộc đại quân khu vực hạch tâm, muốn giết chết vài tên cực cảnh tu sĩ, thật sự là quá mức đơn giản. Năm người này lúc này thần hồn câu diệt, vũ mông phi độn mà ra, từ không trung nắm qua mấy cái túi chữ vật, lập tức điều tra đứng lên. Sau một lát, tại vũ mông trong tay, xuất hiện một mảnh vòng tròn nhỏ, vật này chính là thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến. Cầm trong tay bảo vật này, vũ mông cảm nhận được trong đó bàng bạc linh lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, xem ra Cổ Vân quả nhiên không có gạt ta, món chí bảo này chân chính trên người của người này, đám nhân loại kia tu sĩ quả thật ngu dốt, vậy mà đem bảo vật này đặt ở trên người người này. Vũ mông mừng rỡ trong lòng, chuyến này vẻn vẹn là nhận được món bảo vật này, liền đã kiếm được. Đến nỗi đắc tội với nhân loại tu sĩ, vũ mông cũng không thèm để ý. Lấy yêu tộc đại quân thực lực, cho dù là những cái kia cao cấp nhân loại tu sĩ xuất động, cũng không khả năng đem yêu tộc đại quân nhất cử tiêu diệt. Càng không cách nào ngăn cản yêu tộc đại quân bỏ chạy, hơn nữa những nhân loại này tu sĩ, chưa chắc sẽ có tốt hợp tác, rất có thể không bao lâu liền sụp đổ. Lại càng không cần phải nói, yêu tộc đại quân bên trong, còn có đại lượng cấp thấp yêu tộc, chuyên môn chịu chết, cũng có thể ngăn cản nhân loại tu sĩ một đoạn thời gian. Đối với cái này kết quả, vũ mông không có chút nào ý hối hận. Vừa rồi sở dĩ không có lập tức ra tay, vẫn là tại nói xa nói gần hỏi thăm, xem Tống Hà Tiếu trên thân, là có hay không có món chí bảo này. Bây giờ xem ra, xem như đánh cuộc đúng, tất cả yêu tộc, lập tức triệt thoái phía sau, yêu tộc đại quân lập tức khởi động, lui về phía sau. Biến hóa như thế, tự nhiên gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý. Bất quá bây giờ Hồng Mông trong thành, không có người chủ sự, các đại gia tộc làm theo ý mình, không có Tống Hà Tiếu dẫn đạo, những gia tộc này tự nhiên không muốn trước tiên ra mặt. Rất nhanh, yêu tộc liền từ Hồng Mông thành rút lui, vậy mà không có lọt vào bất luận nhân loại nào tu sĩ ngăn cản. Cái này khiến Vũ Mông đều có chút kinh ngạc, yêu tộc đại quân rời đi về sau, tốc độ bay cũng không phải rất nhanh, yêu tộc cũng không gấp tại rút lui, miễn cho bị người khác loại tu sĩ đánh lén. Như thế hơn 10 ngày thời gian, yêu tộc lui ra phía sau khá xa khoảng cách, một lần nữa đóng trại. Nhân loại tu sĩ thái độ, quả thực nhường Vũ Mông hơi kinh ngạc, bọn hắn không có khả năng không có phát hiện Tống Hà Tiếu chết, nhưng mà đối với Tống Hà Tiếu chết, cũng không động hợp tác. Cái này khiến Vũ Mông trong lòng có chút linh hoạt đứng lên, bởi vì hắn biết, còn có một đạo trận pháp, đồng dạng ở vào nơi đây, hơn nữa khối kia Huyền Vũ Lân Phiến lớn hơn nữa, giá trị cao hơn. Cho nên Vũ Mông dự định lần nữa thử thời vận. Bây giờ, tại Hồng Mông Dô Y, Tống Hà Tiếu mất tích, yêu tộc triệt thoái phía sau, cơ hồ báo hiệu một cái sự thật. Nhưng mà không có tu sĩ đứng ra, thậm chí ngay cả Tống gia tu sĩ, cũng không có một người đứng ra. Rất nhiều người cho rằng Tống Hà Tiếu bị giết, Tống gia tất nhiên tức giận, sẽ triệu tập các đại gia tộc tu sĩ, yêu cầu các đại gia tộc phái ra tu sĩ tiến công yêu tộc. Đối với rất nhiều gia tộc tới nói, đây là không rất dễ dàng tiếp nhận, bọn hắn lại không muốn đi chịu chết. Nhưng mà sự thật rất cổ quái, Tống gia phi thuyền, đại môn đóng chặt, phảng phất Tống gia tu sĩ đối với Tống Hà Tiếu mất tích hoàn toàn không biết một dạng. Những cái kia vốn là có chút lo lắng tu sĩ, cảm thấy tự thân vô vị. Nhưng mà thời gian trôi qua từng ngày, chúng gia tộc đã có chút không nhìn thấy hy vọng. Rất nhiều tu sĩ, đối với Huyền Vũ Lân Phiến, cũng triệt để tuyệt vọng. Yêu tộc đại quân thực lực, cực kỳ cường đại, muốn từ yêu tộc trên thân đoạt lại Huyền Vũ Lân Phiến, cơ hồ là rất không có khả năng. Như thế đến nay, đúc lại Hồng Mông thành sự tình, trở thành hư ảnh. Lưu tại nơi này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có không ít gia tộc tu sĩ, đã khống chế phi thuyền, rời đi Hồng Mông thành. Đương nhiên còn có một số tu sĩ, lựa chọn lưu tại nơi này, những gia tộc này phần lớn nắm giữ cực kỳ phong phú Hồng Mông tệ, một khi rời đi Hồng Mông thành, Hồng Mông tệ chính là giấy lộn, những thứ này nội tình thâm hậu gia tộc, mặc dù tích toàn không thiếu tài phú, nhưng mà lượng lớn Hồng Mông tệ cũng là bọn họ tài phú một trong. Vẫn như cũ dừng lại ở đống loạn thạch trong cổ vân, nhận được đến từ Vũ Mông truyền tin. Đưa tin người, là một gã yêu tộc, yêu quái này tộc dáng người dài nhỏ, trong ánh mắt có chút khinh thường. Cổ vân tiếp vào truyền tin, thậm chí hơi xem xét, ánh mắt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Đối với Tống Hà Tiếu ngu xuẩn, cổ vân có chút khiếp sợ và bất đắc dĩ. Vũ Mông rất ý tứ rõ ràng, hắn đã chiếm được thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến. Đối với cổ vân tới nói, đó cũng không phải tin tức tốt, Vũ Mông xuất lĩnh yêu tộc tương đối đoàn kết, hơn nữa nghe theo chỉ lệnh, thực lực mạnh mẽ, so với từ Tống Hà Tiếu trên thân nhận được Huyền Vũ Lân Phiến, từ Vũ Mông trên thân, độ khó lớn hơn, trừ phi Vũ Mông dự định bán ra bảo vật này. Không biết võ đạo hữu có gì chỉ giáo? Vũ Mông tôn giả dự định liên hợp các người đám nhân loại kia tu sĩ, cùng tập kích Hồng Mông Thành, nếu là có thể đem các loại nhân loại tu sĩ xua đuổi đi, Vũ Mông tôn giả dự định trùng kiến Hồng Mông Thành, đến lúc đó sẽ cho các người bốn thành địa bàn, xem như các người cùng chúng ta hợp tác thù lao. Cổ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vũ Mông vậy mà cũng có trùng kiến Hồng Mông Thành dự định. Cổ đạo hữu, ta đề nghị người tốt nhất suy tính một chút, Vũ Mông tôn giả vô cùng thành ý, chúng ta yêu tộc cũng vô cùng có thành ý. Đạo hữu nhưng nếu không thể tiếp nhận thành ý của chúng ta, chỉ có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, những lời này là Vũ Mông ý tứ. Không, là tại hạ ý tứ. Tên này nhỏ dài yêu tộc nhìn quanh một tuần, hướng về phía Cổ Vân chung quanh mấy tên đằng giáp binh nói, nhân loại các ngươi tu sĩ, từ trước đến nay là năm bè bảy mảng, ta khuyên các ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tường, đặc biệt là các ngươi những thứ này vừa không phải nhân tộc, lại không phải yêu tộc quái vật. Bằng vào ta hiểu rõ, tu vi của các ngươi, bất quá là thông thường cực cảnh tu sĩ, lại không tiến triển có thể, ngoại trừ nhân số nhiều một ít bên ngoài, ta đều không biết Vũ Mông tôn giả tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác. Lời nói này, lập tức nhường chung quanh đằng giáp binh trợn mắt nhìn. Bản thân xem như đằng giáp binh, bọn hắn liền biết tự thân khuyết điểm, bởi vì cổ vân tồn tại, đã để bọn hắn từ trước tới giờ không người không quỷ bộ dáng, biến thành bình thường, lại không nghĩ, bị một cái yêu tộc tới nhục nhã. Ngay trong nháy mắt này, tên này tu sĩ yêu tộc đột nhiên cảm thấy cổ họng mình căng thẳng, một cái cự thủ, vậy mà đem hắn tóm chặt lấy, theo tới chính là, tên này tu sĩ yêu tộc là thân thể chi bên trong, tất cả linh lực bị trong nháy mắt rút khô. Ngươi muốn làm gì? Cổ vân trong lòng bàn tay phát ra mấy trăm đạo ánh chấp, những thứ này ánh chấp toàn bộ dung nhập vào tên này dài nhỏ tu sĩ yêu tộc thể nội. Trong nháy mắt tên này tu sĩ yêu tộc cơ thể băng liệt. Tên này tu sĩ yêu tộc trơ mắt nhìn nhục thân của mình, từng tia bị ngũ sa phanh thây. Từng đoạn cơ bắp bị nứt toát ra, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mình lân phiến cùng xương cốt đều bị xé rách thành mảnh vụn. Tên này yêu tộc trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi tới, hắn hoàn toàn không tin, cũng không dám tin tưởng cổ vân vậy mà lại làm như vậy. Hắn thấy cổ vân bất quá là một cái thông thường cực cảnh tu sĩ, mặc dù khống chế mấy chục vạn tên dây leo giáp tu sĩ, nhưng mà những thứ này dây leo giáp tu sĩ trên thực tế thực lực đều yếu nhược. Ngươi muốn làm gì? Còn không đợi hắn nói xong, nhục thể của hắn đã bị tí ti kéo nứt ra tới, biến mất ở bên trong hư không. Cổ vân lại vung tay lên, tên này yêu tộc biến mất hồn phách từ bên trong hư không bị bắt đi ra, khiến cho tên này yêu muốn lợi dụng thần hồn chạy trốn, có thể cũng triệt để đoạn tuyệt. Cổ vân lạnh như băng nói, trở về nói cho võ tre, từ giờ trở đi, ta không hợp tác với hắn. Nói đi, cổ vân đem cái này yêu tộc hồn phách hướng bên trong hư không ném đi, tùy ý nó bay trốn đi. Chung quanh dây leo giáp tu sĩ cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn không nghĩ tới cổ vân thật không ngờ quả quyết. Tại trong nháy mắt sẽ đem tên yêu tộc đánh chết, một phương diện chứng minh cổ vân tu vi cực kỳ cường đại. Nếu là đổi lại những thứ khác cực cảnh tu sĩ, muốn chém giết tên này yêu tộc chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Một mặt khác, bọn hắn cũng đối cổ vân trong lòng còn có lòng cảm ơn, tên này tu sĩ yêu tộc đối với dây leo giáp tu sĩ nhục nhã xác thực để bọn hắn 10 phần tức giận. Không nghĩ tới còn không đợi bọn hắn ra tay, cổ vân liền đã ra tay đem hắn chém giết, dù sao yêu tộc đại quân thực lực thập phần cường đại, cổ vân bây giờ bởi vì bọn hắn đoạn tuyệt cùng yêu tộc hợp tác, có thể cũng là để bọn hắn trong lòng có chút mừng rỡ sau khi còn có chút lo nghĩ. Tiền bối ngươi không cần thiết vì chúng ta làm như vậy, chúng ta dây leo giáp tu sĩ vốn chính là nửa người nửa quỷ, cũng chính bởi vì tiền bối, chúng ta mới có thể có hôm nay. Cổ vân nói, từ giờ trở đi các ngươi chính là con người thực sự tu sĩ. Chỉ bất quá các ngươi thể nội nhiều một chút linh đằng pháp bảo mà thôi. Cái này linh đằng pháp bảo mặc dù sẽ tiêu hao các ngươi thể nội số lớn linh lực, cũng ngăn cản các ngươi hiệu suất tăng lên, nhưng mà một khi các ngươi nắm giữ tốt cái này linh đằng diệu dụng, nhất định diệu dụng vô tận. Cho nên các ngươi không phải tự coi nhẹ mình, mà là hẳn là cố gắng tu luyện tăng cường chính mình tu vi. Kỳ thực không dối gạt các ngươi nói, lão phu thể nội cũng có một kiện tương tư với ngươi nhóm thể nội linh đằng bảo vật, đồng dạng sẽ tiêu hao ta ít nhất một nửa linh lực, nhưng mà ta cũng không có bởi vì món bảo vật này nguyên nhân mà ngừng tu luyện bước chân ở nơi này tu luyện trên đường, ta với các ngươi kỳ thực là một dạng, cho nên đối với các ngươi bây giờ cảm thụ, ta cũng có thể sâu sắc lý giải. Cổ Vân lời nói này để cho chút dây leo giáp tu sĩ nhóm càng thêm kích động, bọn hắn mặc dù không xin hỏi tuân Cổ Vân thể nội đến cùng có giấu cái gì lĩnh ngộ, nhưng mà Cổ Vân tất nhiên nói như vậy thì không cần lừa gạt bọn hắn, trên thực tế bọn hắn bây giờ đã nhận định Cổ Vân vì chủ nhân, Cổ Vân nói tới hết thảy bọn hắn đều sẽ chiếu làm, cho dù Cổ Vân đem bọn hắn xem như trước kia đau nhà tu sĩ điều động, bọn hắn cũng sẽ không có hai lời. Nhưng mà từ lúc bắt đầu đến nay Cổ Vân đều coi bọn họ là làm vô cùng chân thành cảnh giới ngang hàng tu sĩ mà đối đãi, đặc biệt là chuyện đã xảy ra hôm nay, càng làm cho bọn hắn tin tưởng điểm này. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc khắc khổ tu luyện, để báo đáp tiền bối dìu dắt tri ân. Tiền bối có bất kỳ cần chúng ta đi làm, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Cổ Vân hơi do dự một chút nói, bây giờ Hồng Mông Thành mặc dù băng liệt, nhưng mà Hồng Mông bên trong thành đỉnh cấp tu sĩ, các đại gia tộc tu sĩ số lượng hay là không ít, thực lực của bọn hắn tương đối cường đại. Mặc dù võ che cướp đi thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, nhưng mà đó cũng không phải yêu tộc đã chiếm cứ ưu thế, bằng không yêu tộc cũng không có tất yếu phái người tới theo ta thương lượng chuyện hợp tác. Ta phỏng đoán yêu tộc có thể thật sự thu được đằng giáp Lân Phiến, nhưng mà cùng nhân loại giữa các tu sĩ cũng sinh ra to lớn mâu thuẫn cho nên mới sẽ lôi kéo chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, chuyện này ta cũng không muốn liên lụy đi vào. Còn lại Mẫn chắp tay nói, tiền bối, đã ngươi không muốn liên lụy đến chuyện này bên trong, vì cái gì không cân nhắc ly khai nơi này đâu. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta vốn định cầm tới mảnh này Lân Phiến sau đó mới rời đi, không nghĩ tới bây giờ đã bị võ che đạt được tay. Yêu tộc đại quân thực lực 10 phần cường thịnh, muốn từ trong tay bọn họ nhận được món chí bảo này e rằng cực kỳ khó khăn, cho nên ta đúng đến món bảo vật này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đã như vậy, ta cũng cân nhắc từ đây rời đi, chư vị nếu là nguyện ý cùng ta cùng rời đi nơi đây, ta cũng là 10 phần hoan nghênh. Còn lại Mẫn bọn người nghe được này đêm vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, chúng ta nguyện ý cùng tiền bối cùng tiến cùng lui. Cổ Vân đạo, kỳ thực đối với các ngươi tới nói, tìm kiếm một chỗ an tĩnh tu luyện là ổn thỏa nhất. Các ngươi cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng cần số lớn bảo vật, nỗ lực tẩm bổ các ngươi trong cơ thể linh đằng. Nhưng mà ta thì lại khác, ta còn có những thứ khác kế hoạch, mặc dù các ngươi cũng đã thần phục với ta, thần hồn cũng so với ta trưởng khống, nhưng mà ta cũng không muốn hoàn toàn nắm giữ tính mạng của các ngươi. Hiện tại các ngươi đem ta ý nghĩ truyền xuống tiếp, muốn cùng ta cùng nhau đi tới xa xôi tinh vực liền lưu lại, nếu là nghĩ tăng cường tự thân tu vi thực lực có thể lưu ở nơi đây, cũng có thể đi tới chính mình bất luận cái gì muốn đi chỗ. Hạo Vũ mặc dù khổng lồ, nhưng mà theo ngươi ta tu vi đề thăng, cuối cùng sẽ có gặp lại ngày, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi vẫn như cũ không quên sơ tâm. Đứng tại Cổ Vân trước mặt bọn này dây leo giáp tu sĩ, cũng là tất cả dây leo giáp tu sĩ bên trong cấp cao nhất, cũng thụ nhất đến khác dây leo giáp tu sĩ sùng bái. Bọn hắn đồng dạng cũng là người được lợi, nghe được Cổ Vân lần này lời từ đáy lòng phía sau, từng cái trong lòng càng là hết sức kích động. Có thể khống chế khổng lồ như thế dây leo giáp tu sĩ, tuyệt đối là thực lực không nhỏ, nhưng mà Cổ Vân lại không chút do dự cam nguyện từ bỏ cũng là để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Còn lại Mẫn chắp tay nói, tiền bối ý tứ ta đã minh bạch, ta sẽ hướng tu sĩ khác truyền lại tiền bối bản ý, tin tưởng bọn họ đều biết làm ra bản thân lựa chọn. Vãn bối nguyện ý thể chết cũng đi theo tiền bối, mong rằng tiền bối đồng ý. Cổ Vân dã không nói nhiều, phất phất tay làm cho những này tu sĩ lui ra. Đối với trước mắt tam phương thế lực Cổ Vân dã rất rõ ràng, chính mình khống chế 30 vạn tên đau nhà tu sĩ, tuyệt đối là yếu kém nhất một phương. Nếu như nhân loại tu sĩ muốn tấn công yêu tộc đại quân, cũng khó tránh khỏi muốn cùng chính mình liên hợp, vô luận là trợ giúp nhân loại tu sĩ tiến công tu sĩ yêu tộc, vẫn là trợ giúp tu sĩ yêu tộc tiến công Hồng Mông Thành, đối với Cổ Vân tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Cái này 30 vạn tên dây leo giáp tu sĩ cũng sẽ bởi vì chính mình quyết định, có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Cổ Vân lúc này quyết định, tại không có nhận được Huyền Vũ vài cơ hội điều kiện tiên quyết, còn không bằng trở lại Phồn Hoa Tinh. Mấy ngày sau, một đạo hồn phách ngã trái ngã phải bay đến yêu tộc đại quân chi phía trước. Yếu ớt như thế hồn phách, tại xuyên qua hư không mịt mờ sau đó, có thể đến nơi đây cũng coi như là 10 phần không dễ dàng, may mắn yêu tộc đại quân quét ngang mà qua, tất cả sinh linh mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, đều bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn, cho nên dọc theo đường cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đi tới yêu tộc đại quân trước mặt sau đó, hồn phách này có một tí khiếp đảm, mỗi một tên yêu tộc cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Cái này yêu tộc la lớn, ta muốn bái kiến Vũ Mông tôn giả, các ngươi mau mau đi thông truyền, ta có quan trọng sự tình bẩm báo Vũ Mông tôn giả. Không bao lâu sau đó, Vũ Mông từ yêu tộc đại quân chi bên trong phi độn mà ra. Cũng không phải Vũ Mông không đủ cẩn thận, mà là chúng ta rất rõ ràng, tại yêu tộc đại quân trước mặt trên cơ bản sẽ không có người có thể làm bị thương hắn, lại càng không cần phải nói một cái hồn phách. Nhìn thấy Vũ Mông sau đó, cái này hồn phách lập tức cung kính nói, bẩm báo tôn giả, cái kia Cổ Vân không những không để ý tới ngươi hợp tác với hắn đề nghị, còn đối với ta cực điểm nói xấu, hủy đi nhục thể của ta, mong rằng Vũ Mông tôn giả giúp ta báo thù. Ngoặc kép, yêu tộc, kỳ thực cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, cho dù chỉ còn lại hồn phách cũng có thể đoạt xá, nhưng nếu không có đặc thù đoạt xá chi pháp, vẻn vẹn là lợi dụng một cái yêu tộc nhục thân, rất khó đạt đến viên mãn tu vi, cái này cũng là tên này yêu tộc tức giận như vậy nguyên nhân. Vũ Mông nhíu mày, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, dựa theo hắn đối với Cổ Vân nhận biết, Cổ Vân là sẽ không tùy tiện ra tay. Hơn nữa tại thực lực như thế khác xa dưới tình huống, Cổ Vân không thể lại dễ dàng giết chết như thế yêu tộc, hơn nữa còn nhường thần hồn của hắn trở về hồi báo. Đây không phải Cổ Vân tác phong, cũng không phải Cổ Vân phong cách. Hơn nữa Cổ Vân dã không cần thiết đồ sát mình sứ giả đối địch với chính mình, dù sao hắn cùng với Cổ Vân vừa mới gặp mặt không lâu trò chuyện vui vẻ, rất nhiều tin tức trọng yếu cũng là Cổ Vân cung cấp. Vũ Mông sầm mặt lại, vấn đạo, ngươi đến cùng Cổ Vân nói gì? Hắn tại sao lại hủy đi nhục thể của ngươi, chuyện này tinh tế nói đến, không thể lọt mất một chữ. Tên này yêu tộc trong lòng có chút khó coi, hắn cố nén nói, tôn giả, tên này Cổ Vân 10 phần tự đại, dưới tay hắn bất quá là một ít tiểu nhân dây leo giáp tu sĩ, thực lực thấp, cùng chúng ta yêu tộc đại quân so sánh, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, ta đi hảo ngôn khuyên hắn một chút, hắn nhưng căn bản không nhìn tôn giả hảo ý ngược lại quy tội với ta, trọng thương với ta. Chuyện này mong rằng tôn giả minh giám. Mặc dù tên này yêu tộc cũng không có cặn kẽ chứng minh, bất quá Vũ Mông vẻn vẹn là từ nơi này chút tu sĩ đôi câu vài lời bên trong, trải qua nghe được trong đó rất nhiều chỗ không ổn. Vũ Mông nói, lão phu phái ngươi tiến đến, là để cho ngươi đàm luận thành hợp tác, ngươi tất nhiên không có hoàn thành ngươi việc phải làm, chuyện này là ngươi gieo gió gặt bão. Ngoặc kép, nói đi, Vũ Mông quay người rời đi, một lần nữa trở lại yêu tộc đại quân chi bên trong, tên này thần hồn lăng lăng đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ chỉ là một tia thần hồn, thực lực vô cùng yếu, bất luận cái gì cực cảnh trở lên tu sĩ muốn tiêu diệt nó căn bản vốn không phí chút sức lực. Liền xem như những yêu tộc này không động thủ, những cái kia tại yêu tộc đại quân chi bên trong đám yêu thú sớm đã dục dịch, muốn đem hắn hồn phách triệt để thôn phệ. Vũ Mông tôn giả, tại hạ một mực dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm, cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, ngươi sao có thể đối đãi như vậy ta? Như thế tu sĩ yêu tộc lớn tiếng la lên, trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng, thế nhưng là chờ đợi hắn chính là một cái mồm to. Một đầu cự hình yêu thú, một ngụm đem hắn nuốt vào, thần hồn câu diệt. Trở lại yêu tộc đại quân chi bên trong, Vũ Mông trong lòng 10 phần không vui. Bỏ lỡ cùng Cổ Vân cơ hội hợp tác, nhưng hắn nhằm vào nhân loại tu sĩ hy vọng trở nên càng thêm xa vời. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn lại không nỡ lòng bỏ cứ như vậy rời đi. Nhân loại tu sĩ kinh doanh Hồng Mông Thành nhiều năm như vậy, nhất định là cất giữ tương đối khá. Một khi các đại gia tộc chia ra hành động, đợi đến rời đi thời điểm, như vậy yêu tộc đại quân cơ hội đã tới rồi, bọn hắn có thể âm thầm ngăn đón giết những thứ này các đại gia tộc tu sĩ, từ trên người bọn họ nhận được số lớn bảo vật, thậm chí là một ít gia tộc tu sĩ trên thân nhận được thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật. Đây hết thảy tiền đề cũng là tại Cổ Vân xuất lĩnh dây leo giáp tu sĩ đại quân có thể kiềm chế Hồng Mông Thành tu sĩ. Hiện tại Cổ Vân đại quân nếu là không cùng bọn hắn hợp tác, ngược lại cùng nhân loại tu hợp tác. Như vậy đối với yêu tộc đại quân tới nói chính là hai mặt giáp công. Lại thêm Hồng Mông Thành những cái kia cao cấp nhân loại tu sĩ, trận chiến này càng không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa có khả năng dẫn đến yêu tộc đại quân toàn quân bị diệt. Một lần nghĩ tới đây, Vũ Mông trong lòng thậm chí có chút tức giận. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì biện pháp khác. Hoặc là hắn tự mình đi gặp Cổ Vân, hoặc là đem Cổ Vân 30 vạn tên dây leo giáp tu sĩ toàn bộ đánh giết, mặc kệ một loại nào lựa chọn cũng là không có quá nhiều chỗ tốt. Vũ Mông suy tư phút chốc, quyết định cuối cùng án binh bất động. Bây giờ cũng không tin tưởng Cổ Vân rốt cuộc là ý tưởng gì, Vũ Mông cho rằng nhân loại tu sĩ là giỏi thay đổi, cũng là cực kỳ xảo trá, nếu là hư hư lời giả ý đáp ứng cùng yêu tộc hợp tác, nhưng mà ngược lại tiến công yêu tộc, cái này cũng là có khả năng. Vũ Mông không biết là, thời khắc này dây leo giáp tu sĩ đã bắt đầu lục tục rời đi mảnh tinh vực này. Sau một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, lại có gần tới 20 vạn danh tu sĩ dự định không còn đi theo Cổ Vân, trên thực tế đám tu sĩ này lúc đó đi theo Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu vẫn lo lắng tu vi của mình sẽ có chút ảnh hưởng. Tất nhiên trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng phát hiện mình cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa tu luyện có thể bình thường tiến hành. Quan trọng nhất là Cổ Vân cũng không có bởi vì trưởng khống thần hồn của bọn hắn, mà yêu cầu bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Không những như thế, Cổ Vân còn cổ vũ bọn hắn tự rời đi. Cho nên những tu sĩ này tự nhiên là làm ra loại quyết định này. Còn lại tu sĩ nhưng là kiên định đuổi theo Cổ Vân, bọn hắn cho rằng Cổ Vân thực lực cực kỳ cường hãn, nắm giữ pháp môn cũng là trước nay chưa có. Đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, đối với bọn hắn tu luyện về sau có trợ giúp cực lớn. Đến nỗi cái gọi là tự do, đối bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào, bọn họ là truy đuổi linh lực tăng trưởng cùng thực lực tăng cường. Cho nên lưu lại 100.000 này tên dây leo giáp tu sĩ, cũng là 30 vạn danh tu sĩ giả bên trong tu vi cao nhất. Đối với Cổ Vân tới nói, an trí 100.000 này danh tu sĩ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa 20 vạn danh tu sĩ rời đi, đồng dạng cũng là một cái vấn đề lớn. Cũng may yêu tộc đại quân đã rời xa nơi đây, Hồng Mông Thành cũng không có lại phái tu sĩ tới, nơi đây tựa hồ lâm vào trong yên lặng. Như thế nhoáng một cái, chính là 3 tháng, Cổ Vân đứng tại cự hình phi thuyền bong thuyền. 10 vạn danh tu sĩ sớm đã vào ở phi thuyền bên trong, bắt đầu phụ trách phi thuyền nội bộ trận pháp, cùng với đủ loại linh lực điều khiển. Có 10 vạn danh tu sĩ vào ở, chiếc này phi thuyền tiềm lực mới tính chậm rãi bị khai quật ra, vẻn vẹn là lợi dụng 10 vạn danh tu sĩ linh lực khu động, chiếc này phi thuyền cũng so trước đó đề thăng không thiếu. Cự hình phi thuyền tại Hạo Vũ bên trong tốc độ cao hành tiến, tốc độ bay mặc dù không chậm, nhưng là vẫn khó mà cùng Long Gia phi thuyền so sánh. Bất quá có thể đạt đến như thế tốc độ bay, cũng coi như là không dễ dàng. Dọc theo đường, ngẫu nhiên sẽ gặp phải vài tên dây leo giáp tu sĩ, đây đều là lựa chọn chính mình rời đi dây leo giáp tu sĩ, bọn hắn nhìn về phía cái này cự hình phi thuyền, cảm giác trong lòng vẫn có chút kỳ lạ. Như thế nhoáng một cái, chính là 10 ngày thời gian. Muốn tiến vào linh chủng thế giới, từ Hồng Mông thành phụ cận đi qua, là nhất là nhanh nhẹn. Có một danh tu sĩ xuất hiện ở cự hình phi thuyền phía trước. Người này chính là ngày đó liên tục đánh giết 4 tên cự hình yêu tộc tên kia Tống gia lão giả, trên thân bị linh lực nồng đậm bao vây. Xa xa nhìn người nọ sau đó, phi thuyền bắt đầu chậm rãi giảm tốc, từ từ dừng lại. Cổ Vân chắp tay vấn đạo, cái này vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Ngươi chính là Cổ Vân, chính là tại hạ, nghe nói ngươi nắm giữ một loại bí pháp, có thể đem đằng giáp binh luyện hóa, để bọn hắn một lần nữa như cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, có chút ý tứ. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, kỳ thực đây không phải bí ẩn gì sự tình, bất kể là Hồng Mông thành nội, vẫn là Cổ Vân thôi việc những cái kia dây leo giáp tu sĩ, số lượng cũng là không ít, cái bí ẩn này bị người biết, cũng là rất bình thường. Cổ Vân đạo, bất quá, chính là tại hạ làm. Đạo hữu đối với bí pháp này cảm thấy hứng thú, ta có thể đem bí pháp này cáo chi cùng ngươi. Lão giả khẽ mỉm cười nói, không cần, bí pháp này bản thân liền là lão phu sáng tạo. Bất quá ta vẫn là sợ hãi thán phục với đạo hữu vậy mà nắm giữ nhiều như vậy mục linh thể, hoặc ngươi nắm giữ càng thêm đặc thù pháp môn. Như vậy tiền bối tới đây, đến cùng có gì chỉ giáo đâu? Lão giả cười ha ha nói, đã ngươi lấy được thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, sao có thể dễ dàng như vậy rời đi đâu? Cổ Vân nghe được lời này, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chuyện này 10 phần bí mật, tại sao có thể có ngoại nhân biết được? Cho dù là lưu lại Hồng Mông thành dây leo giáp tu sĩ, cũng chỉ có một người biết được mà thôi, chẳng lẽ người này vận khí kém như vậy, bị bắt đi ra. Lão giả vừa cười nói, ngày đó tên kia đằng giáp binh nhận được thượng cổ thánh thú Huyền Vũ vài thời điểm, ta liền đã biết được. Bất quá ta cũng không có ngăn cản hắn mang đi, vật này rơi vào trong tay của ngươi, so rơi xuống những người khác trong tay tốt hơn rất nhiều. Nghe được lời này, Cổ Vân càng thêm nghi ngờ, đạo hữu xin chỉ giáo. Cái này Hồng Mông Thành bị hủy diệt, chính là ngoài ý muốn sự tình, muốn trùng kiến Hồng Mông Thành, cũng không phải chuyện dễ. Chuyện này nói rất dài dòng, cũng dính đến vài vạn năm tới, Hồng Mông Thành mưa gió. Bây giờ ta cũng không muốn nhiều lời những thứ này nhiều lời. Tiểu hữu là một tên tuổi trẻ tài cao cực cảnh tu sĩ, lại cũng không phải là các đại gia tộc người, hơn nữa có thể tại như thế chuyện bên trong ung dung như thế, trưởng khống môn hạ tu sĩ có độ, vô cùng để cho ta thưởng thức, cho nên ta dự định để ngươi làm Hồng Mông Thành đại lý nhân. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ người này rốt cuộc là ý gì. Người này đến cùng có tư cách gì, lại có bao nhiêu lớn năng lực, nhượng Cổ Vân làm Hồng Mông Thành đại lý nhân. Mặc dù bây giờ Hồng Mông Thành đã bị hủy đi, nhưng mà Hồng Mông Thành các đại gia tộc còn tại, đỉnh cấp tu sĩ số lượng rất nhiều, Cổ Vân chỉ là một cái tán tu, chỉ là vận khí tốt, lấy được thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, nào có tư cách trở thành thống soái toàn bộ Hồng Mông Thành đại lý nhân. Trước đây đại lý nhân, Tống Di Tiêu cái này danh tu sĩ Cổ Vân đã gặp qua. Cho dù là người này, cũng rất khó trưởng khống Hồng Mông Thành các đại gia tộc, lại càng không cần phải nói Cổ Vân. Chuyện này không phải thương lượng với ngươi, hơn nữa chúng ta mấy cái lão gia hỏa làm ra quyết định, do ngươi làm đại lý nhân, có thể không cần bị các đại gia tộc kiềm chế. Tại hạ vẫn không hiểu, vì sao muốn tuyển ta, chuyện này nếu là không biết rõ ràng, tại hạ tha thứ khó khăn tòng mệnh. Lão giả nói, lão phu không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, đơn giản nói cho ngươi vài câu, để ngươi làm đại lý nhân, đích xác là một ngoài ý muốn, đương nhiên chuyện này chúng ta cũng suy tính 10 phần chu toàn. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Hồng Mông Thành, đều sẽ bị chúng ta bí mật quan sát, nhất cử nhất động, đều sẽ bị ghi chép lại, tỉ như ngươi dẫn dắt những tán tu kia, giết chết Mông Đa sự tình, chúng ta cũng là hiểu rõ tình hình, chỉ là một số chuyện, chỉ có chúng ta mấy cái lão gia hỏa biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Đại bộ phận tán tu, những thứ này ghi chép đều không chỗ ích lợi gì, cũng sẽ không nhận được chúng ta xem trọng, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà ngươi khác biệt, ngươi làm ra xem như, đều vượt xa một cái phổ thông cực cảnh tu sĩ, đặc biệt là tại thượng cổ kim linh bức sự tình bên trên, vượt qua thường nhân tỉnh táo, để cho ta 10 phần sợ hãi thán phục. Nếu như sau này có cơ hội, lão phu cũng muốn cùng ngươi trò chuyện một phen. Từ ngươi trưởng khống đằng giáp binh thủ đoạn bên trên, cũng nói ngươi có bất phàm chỗ, nhiều như vậy đằng giáp binh cam nguyện thần phục với ngươi, thậm chí ngay cả đem tự do một lần nữa trả lại cho bọn hắn, còn có hơn 10 vạn tên đằng giáp binh đuổi theo, cũng đủ để chứng minh chúng ta không có nhìn lầm người. Cho nên cuối cùng, chúng ta dự định đem cái này đại lý nhân vị trí cho ngươi, từ ngươi trưởng khống Hồng Mông Thành cũng là ổn thỏa nhất. Hồng Mông Thành sẽ không hủy diệt, nhưng mà đã cần phải làm bước phát triển mới biến hóa. Cổ Vân cau mày, lão giả này chi ngôn, Cổ Vân cho rằng có thể tin tưởng. Nhưng mà Hồng Mông Thành đại lý nhân, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cổ Vân đạo, đạo hữu nói không sai, bất quá cái này đời lý nhân, chỉ sợ cũng chỉ là các ngươi vì cân bằng các đại gia tộc, mà chuyên môn thiết kế khôi lỗi. Đạo hữu tu vi, hoàn toàn chính xác cực cao, thậm chí tại hạ đều hẳn là xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, làm việc làm, cũng cho ta sợ hãi thán phục, xem ra tại hạ căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đạo hữu nói đùa, đại lý nhân địa vị là cực cao, hơn nữa hưởng thụ tài nguyên cùng bảo vật cũng là vô cùng phong phú, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ, đến nỗi đại giới, thế gian này, lấy được thì phải bỏ ra. Lấy được càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều, ta cũng nói trợn nhìn, chuyện này ta không phải là thương lượng với ngươi, mà là thông chi ngươi. Cổ Vân bây giờ muốn rời đi, tự nhiên cũng là có thể, trực tiếp tiến vào linh chủng thế giới, người này ngăn không được chính mình. Nhưng mà cái này cự hình phi thuyền, còn có hơn 10 vạn tên dây leo giáp tu sĩ, liền bị lưu ở nơi đây, đây là Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đạo ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá trở thành đại lý nhân sau đó, ta cần đầy đủ quyền hạn. Tất cả quyền hạn, đều là ngươi, nếu là ngươi ngồi không vững, chúng ta cũng sẽ không ra tay tương trợ. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Lão giả nói xong, cười ha ha, tùy theo một đạo vô cùng cường đại linh lực, kéo lấy đầu này cự hình phi thuyền, đi theo ở phía sau hắn, nghĩ Hồng Mông Thành phế tích chỗ, bay đi. Cổ Vân cùng lão giả này giao lưu, cũng không có ẩn nấp âm thanh, cho nên toàn bộ phi thuyền bên trong dây leo giáp tu sĩ nhóm, đều nghe rõ ràng. Cổ Vân vậy mà trở thành Hồng Mông Thành đại lý nhân, đây quả thực không thể tin được. Bọn hắn đã từng xem như Hồng Mông bên trong thành tầng dưới chót nhất, bị các đại gia tộc tu sĩ lấn ép sai tầng, bây giờ chỗ đuổi theo người, vậy mà có thể trở thành Hồng Mông Thành đại lý nhân, đó là vinh dự bậc nào. Không bao lâu sau đó, cự hình phi thuyền đến Hồng Mông Thành phế tích. Khổng lồ như thế phi thuyền, tự nhiên đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Bất quá cũng không có nhiều thiểu tu sĩ vây xem, những thứ này các đại gia tộc tu sĩ, tại như vậy thời gian bên trong, đã không còn đối với Hồng Mông Thành ôm lấy hy vọng, đều kế hoạch rời đi nơi đây, cho nên Hồng Mông Thành phế tích bên trong biến hóa, đối bọn hắn cũng không quá trọng yếu. Tất cả tu sĩ, lập tức tụ hợp, lão giả lớn tiếng một hô, dường như sấm sét, truyền lại toàn bộ Hồng Mông Thành phế tích, cho dù là tại nhất là xa xôi mảnh vụn phía trên, cũng có thể nghe tiếng biết. Đây là kể từ Tống Dị Tiêu sau khi biến mất, lần thứ nhất có người hiệu lệnh tất cả tu sĩ. Càng quan trọng chính là, cái này danh tu sĩ không là người khác, chính là vừa ra tay liền giết chết mấy tên cự hình yêu tộc đỉnh cấp tu sĩ. Rất nhanh, các đại gia tộc tu sĩ nhao nhao hướng nơi đây tụ tập mà đến. Mấy vạn danh tu sĩ, số lượng không thiếu, toàn bộ tụ tập mà đến, nhìn cũng có chút hùng vĩ, không đơn thuần là các đại gia tộc tu sĩ, còn có đẳng giáp các tu sĩ, cũng đều nhao nhao tụ hợp mà đến. Trong lúc nhất thời, kín người hết chỗ, tất cả mọi người đều tụ tập ở này chiếc cự hình phi thuyền phía trước, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không hề thiếu tu sĩ đã nhận ra đứng tại trên bong Cổ Vân. Kỳ thực nhận biết Cổ Vân tu sĩ còn là không ít, tại tiến công thượng cổ Kim Linh bước phía trước, không thiếu gia tộc lôi kéo Cổ Vân, bất quá vẫn là có rất nhiều gia tộc, không hiểu rõ lắm Cổ Vân, nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, Tống Dị Tiêu dự định cầm Cổ Vân lập uy, cho nên Cổ Vân cơ hồ bị các đại gia tộc người chủ sự quen thuộc. Bất quá về sau Cổ Vân mất tích, không có tung tích gì nữa, mọi người cũng liền dần dần đem Cổ Vân quên đi. Hiện tại Cổ Vân lại xuất hiện, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút mơ màng. Chưa tới một canh giờ thời gian, các đại gia tộc tu sĩ tụ tập hoàn tất, cái tốc độ này, xem như khá nhanh rồi, dù sao có tên này đỉnh cấp tu sĩ tỏa trấn cùng hiệu triệu, nếu là đổi lại Tống Dị Tiêu, e rằng không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Lão giả trầm giọng nói, từ giờ trở đi, Cổ Vân trở thành Hồng Mông Thành đại lý nhân, hắn đem dẫn dắt các ngươi trùng kiến Hồng Mông Thành. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, chuyện này quả thực nhường đám người quá mức kinh ngạc, thậm chí hoàn toàn không thể tin được. Chỉ là Cổ Vân, danh tiếng không đáng một xu, đột nhiên trở thành đại lý nhân, cái này cơ hồ tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ vị trí. Các đại gia tộc vì vị trí này, không biết cạnh tranh bao nhiêu năm, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại tuyển Cổ Vân. Cổ Vân không xứng làm đại lý nhân, cho dù bây giờ Hồng Mông Thành đi phiên đô, hắn cũng không xứng tư cách này. Một cái béo tu sĩ trầm giọng nói, ta mưa mãng không đồng ý, ta tin tưởng chư vị đạo hiếu, cũng sẽ không đồng ý. Siêu, một đạo hồng quang từ trên người lão giả tản ra. Trong chốc lát tràn vào đến cái này danh tu sĩ thể nội, gần như trong nháy mắt, tên này cực cảnh tu sĩ nhục thân bị thiêu đốt đứng lên, trong khoảnh khắc, thần hồn câu diệt, không lưu một chút dấu vết. Tốc độ nhanh. Thậm chí cái này danh tu sĩ bên cạnh những người khác, cũng không có phản ứng lại, phảng phất người này hư không tiêu thất đồng dạng. Còn có mấy danh tu sĩ, đồng dạng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, cho rằng Cổ Vân không xứng đảm nhiệm đại lý nhân. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn thoại âm rơi xuống, mấy đạo hồng quang tiến vào thân thể của bọn hắn thể chi nội, ba người này đồng dạng trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy. Thực lực cường đại như vậy, lập tức nhường đám người kinh hãi. Phải biết, mấy người kia cũng là cực cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi không kém cực cảnh tu sĩ, lão giả này đến cùng có cỡ nào tu vi, lại là người nào. Vậy mà có thể đem bọn hắn đánh giết trong chớp mắt. Đây căn bản cũng không phải là bọn hắn nhận thức trong cực cảnh tu sĩ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Cổ Vân, cũng cực độ rung động. Cực cảnh tu sĩ, đích thật là nhân loại tu sĩ đỉnh cấp cảnh giới, Cổ Vân đã biết, tại cực cảnh tu sĩ bên trong, các tu sĩ tu vi chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là lớn như thế, thiên khe khoảng cách lớn như vậy. Cái này Hồng Mông Thành nội các đại gia tộc tu sĩ, cũng biết tại Hồng Mông Thành nội có rất nhiều cao cấp cường giả, nhưng mà bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí rất nhiều người cũng không biết gia tộc mình bên trong, tu vi cao cấp nhất lão tổ ở nơi nào. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng thấy được tu vi chênh lệch. Cổ Vân trong lòng có chút phức tạp, một phương diện, nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tu sĩ, hoàn toàn chính xác càng thêm khích lệ Cổ Vân tu luyện. Nhưng mà một mặt khác, Cổ Vân cảm giác mình khả năng bị kiềm chế nơi này. Phía trước lão giả này nói, hắn biết rất nhiều Cổ Vân bí mật cùng hành động. Xem ra cũng không phải là bọn hắn không đơn giản có cường đại điều tra Internet, càng quan trọng chính là, bọn hắn có nghiền ép tầng thứ tu vi. Đám người không nói gì không nói, bọn hắn cũng không muốn chết không rõ ràng. Ở trong lòng, bọn hắn càng là cân nhắc Cổ Vân rốt cuộc là lai lịch gì. Cùng Tống gia cùng với những thứ này cao cấp tu sĩ, đến cùng có quan hệ gì? Lão giả sau khi nói xong, trực tiếp rời đi, không nói thêm câu nào nữa, nhưng mà thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Chúng tu sĩ mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng mà không thể không tiếp nhận sự thật này. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, Tại chỗ tu sĩ bên trong, cũng có một chút khuôn mặt quen thuộc, bất quá càng nhiều hơn chính là đối với Cổ Vân nghi hoặc. Cổ Vân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, từ tại hạ đảm nhiệm Hồng Mông Thành đại lý nhân, các đại gia tộc tu sĩ, nghe theo ta phân công, bây giờ lập tức tới đây đăng ký tạo sách, nếu là có đến trễ giả, thoát đi giả, tại hạ sẽ dựa theo quy cũ, đem hắn từ Hồng Mông Thành xóa tên, hơn nữa toàn thành truy sát, không chết không thôi. Ngoặc kép, tất nhiên đảm nhiệm thành chủ, Cổ Vân sẽ không muốn làm một cái khôi lỗi. Mặc kệ vừa rồi tên kia đỉnh cấp tu sĩ như thế nào, Cổ Vân phải dựa theo ý nghĩ của mình tới điều khiển cái này Hồng Mông Thành. Đem toàn bộ Hồng Mông Thành, trưởng khống với mình trong tay, tất cả tu sĩ đều phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cho dù là bởi vậy sẽ đắc tội rất nhiều đại gia tộc, nhưng mà Cổ Vân cũng không thèm để ý, có vừa rồi tên kia đỉnh cấp tu sĩ đe dọa, e rằng không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc dám can đảm bây giờ đi ra chính diện chống cự Cổ Vân mệnh lệnh. Bất quá y theo Cổ Vân ngờ tới, tên kia đỉnh cấp tu sĩ rất có thể sẽ lại không ra tay rồi, nếu như Cổ Vân chết, bọn hắn còn có thể lựa chọn mới đại lý nhân. Đối bọn hắn những thứ này đỉnh cấp tu sĩ tới nói, đại lý nhân quan trọng nhất là phù hợp, mà không phải nhất định phải Cổ Vân không thể. Cổ Vân suy đoán quả nhiên không có sai, những thứ này tu sĩ đều bị mới vừa đỉnh cấp tu sĩ trấn nhiếp đến, hiện tại Cổ Vân để bọn hắn đẳng cấp tạo sách, cũng không dám phản kháng. Vốn là có rất nhiều gia tộc cũng đã dự định rời đi Hồng Mông Thành phế tích, hiện tại bọn hắn lại do dự. Cổ Vân mới vừa lời nói kia, để bọn hắn trong lòng có chút lo nghĩ. Đại bộ phận tu sĩ đối với Cổ Vân thái độ, từ bắt đầu kinh ngạc, nghi hoặc, từ từ chuyển biến trở thành e ngại, đặc biệt là tại không biết Cổ Vân tu vi chân chính sâu cạn thời điểm, càng không phải là không dám tùy tiện hành động. Đương nhiên, lưu tại nơi này ngược lại cũng không phải không được, Hồng Mông Thành dù sao cũng là bọn hắn tu luyện nhiều năm chỗ, nếu là có thể trùng tạo Hồng Mông Thành, đám tu sĩ này như thế nào lại cam lòng rời đi. Tất cả đằng giáp tu sĩ, về ta điều hành, bất kỳ gia tộc nào không thể thư tàng đằng giáp binh cùng đằng giáp tu sĩ, không thể đồ sát trưởng khống đằng giáp binh cùng đằng giáp tu sĩ, không thể tiếp tục luyện hóa đằng giáp tu sĩ, nếu có phạm giả, diệt tộc. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân trở thành người đại diện trước tiên, liền phát ra hào ngôn như thế, lập tức nhường đông đảo gia tộc xôn xao. Cho tới nay, đằng giáp binh cũng là bọn họ tư nhân sở hữu phẩm, là bọn hắn công cụ. Mặc dù bây giờ trong tay bọn họ đằng giáp binh không nhiều, nhưng mà tin tức này tuyên bố, vẫn là để bọn hắn hết sức tức giận. Hơn nữa trừng phạt, quá nhiều khắc nghiệt, vậy mà dám can đảm nói ra diệt tộc loại lời này tới. Cho dù là Hồng Mông Thành thời kỳ cường thịnh, Tống Dĩ Tiêu cũng không dám nói ra những lời này. Bởi vì Hồng Mông Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là người đại diện định đoạt thành trì, quyền hạn cao nhất Hồng Mông Thành thành chủ, thân phận cực kỳ đặc thù, cực kỳ bí ẩn, thậm chí rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua Hồng Mông Thành thành chủ. Các đại gia tộc lẫn nhau bó tay chân, lẫn nhau hợp tác, cuối cùng mới tạo thành Hồng Mông Thành cường thịnh, cũng hấp dẫn rất nhiều đại gia tộc vào ở. Cổ Vân hoàn toàn vi phạm với cái quy củ này, so sánh Tống Dĩ Tiêu, bọn hắn đối với Cổ Vân càng thêm tức giận. Bất quá Cổ Vân cũng không phải là Tống Dĩ Tiêu, vị nào Tống gia lão tổ vừa rồi vì Cổ Vân, thậm chí ngay cả giết mấy người, cái này khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy chấn kinh, tại đối mặt Cổ Vân khẩu suất cuồng ngôn như thế, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều phản bác. Đương nhiên, từ trước mắt tình huống tới nói, mỗi cái gia tộc đằng giáp binh, nhiều thì mấy trăm người, ít thì hơn 10 người, cho dù toàn bộ giao ra, kỳ thực cũng không cái gì tổn thất quá lớn. Cho nên cái này một yêu cầu, mặc dù gây nên đông đảo gia tộc bất mãn, nhưng mà cũng không có người phản bác. Rất tốt, thứ hai, ta muốn cầu chư vị đạo hữu đồng tâm đồng lực, chung xây Hồng Mông Thành. Ta dựa theo các đại gia tộc thực lực, đến phân phối mỗi cái gia tộc chuyện nên làm. Đợi đến Hồng Mông xây thành thành sau đó, các đại gia tộc sẽ chia nhất đẳng, nhị đẳng cùng tam đẳng gia tộc. Mỗi cái đẳng cấp gia tộc, lấy được chỗ tốt, tự nhiên khác biệt. Tại lần nữa xây dựng Hồng Mông Thành trong quá trình, trả giá nhiều nhất gia tộc, sẽ lấy được nhất đẳng gia tộc xưng hào, nhiều nhất 10 cái gia tộc, có thể quy định Hồng Mông Thành lợi ích phân phối, chủ tính Hồng Mông Thành phương hướng phát triển, tuyển định cao nhất gia tộc viện lạc, trở thành thành chủ phía dưới, tương đương ta người đại diện. Nhị đẳng gia tộc 20, mặc dù không có nhất đẳng gia tộc đãi ngộ hậu đãi, nhưng mà cũng có thể thu hoạch nồng cốt lợi ích, tham dự Hồng Mông Thành mưu đồ, nhưng mà không thể có người đại diện tư cách. Tam đẳng gia tộc cũng có thể tại Hồng Mông Thành nội hưởng thụ vĩnh cư tư cách, cùng lúc trước khác nhau không phải rất lớn, nhưng mà tại nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc xếp hạng hưởng dụng đầy đủ tài nguyên phía trước, không đạt được phối lợi ích. Hồng Mông thành một cái tương đối phân tán thành trì, không có người nào cai quản. Các đại gia tộc có cạnh tranh, có hợp tác, mặc dù một ít đại gia tộc xác thực cường đại, cũng thông qua tự thân lực ảnh hưởng, thu được đầy đủ lợi ích, nhưng mà cũng không có cùng thực lực của bọn hắn tương đương. Bây giờ, Cổ Vân đem các đại gia tộc chia làm tam đẳng. Mỗi cái đẳng cấp ở giữa, có nghiêm khắc khác nhau, trên lợi ích cũng có cực lớn cách xa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, 10 cái gia tộc lớn nhất, có thể có nhiều hơn tài nguyên, càng nhiều lợi ích. Bất quá điều kiện tiên quyết là, những đại gia tộc này nguyện ý xuất lực trùng kiến Hồng Mông Thành. Như thế đến nay, đại đại điều động cái này đại gia tộc tính tích cực, nếu là có thể cướp được nhất đẳng gia tộc tên tuổi, một khi Hồng Mông Thành trùng kiến, bọn họ lợi tức sẽ không gì sánh kịp. Tất cả tu sĩ đô tin tưởng, Hồng Mông tệ bên trong ích lợi thật lớn. Đến nỗi những cái kia gia tộc bình thường, trở thành nhị đẳng gia tộc, đồng dạng cũng là thu hoạch to lớn, mặc dù bọn hắn không có Hồng Mông Thành đại sự quyền quyết định, nhưng mà tại trên lợi ích vẫn là chiếm giữ không ít. Tương đối mà nói, kém nhất chính là tam đẳng gia tộc, nhìn cùng phía trước không có khác nhau, nhưng mà bị nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng lợi ích của gia tộc vơ vét sau đó, bọn họ lợi tức tự nhiên cũng liền giảm thiểu rất nhiều. Bất quá gia tộc có thể lưu lại Hồng Mông Thành, có vĩnh cửu ở tại Hồng Mông Thành quyền hạn, cũng là tương đối khá. Từ đây lui về phía sau, e rằng tán tu muốn đi vào Hồng Mông Thành định cư, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù đây hết thảy, cũng là Hồng Mông xây thành thành sau đó, mới có thể rơi xuống hòa âm, nhưng mà cái này một quy tắc chi tiết, nhưng đông đảo gia tộc đều có chút kích động, bọn hắn biết rõ đây là Cổ Vân thủ đoạn, nhưng mà thủ đoạn này sau lưng hậu đãi đãi ngộ, cũng là bọn hắn 10 phần hướng tới. Chỉ là một gia tộc đẳng cấp, liền dính đến lợi ích chia cắt, nhưng các đại gia tộc ở giữa, sinh ra thù ghét cùng cạnh tranh. Bản thân rất nhiều gia tộc đối với trùng tạo Hồng Mông trung tâm thành còn lo nghĩ, đẳng cấp này di chuyển tức thời bọn hắn lực chú ý. Không phải bọn hắn không rõ đây là Cổ Vân cái bẫy, hơn nữa ở trong đó tùy thuộc lợi ích quá lớn, chính bọn hắn liền nghĩ chui vào đến cái vòng này bộ bên trong. Không thể phủ nhận, Cổ Vân bây giờ lập tức đến ngũ đại siêu cấp ủng hộ của gia tộc, bọn hắn tất nhiên có thể trở thành nhất đẳng gia tộc, hưởng thụ cực cao lợi ích, hưởng dụng Hồng Mông Thành mang tới chỗ tốt to lớn. Còn lại 5 cái ghế, tự nhiên có số lớn gia tộc tới cạnh tranh. Mà nhị đẳng gia tộc cạnh tranh, cũng liền càng thêm kịch liệt, không có một cái nào gia tộc không muốn trở thành nhị đẳng gia tộc, hoàn thành một lần bay vào thức đề thăng. Đến nỗi tam đẳng gia tộc, đối với đại bộ phận tiểu gia tộc mà nói, bọn hắn rõ ràng chính mình tình cảnh, cạnh tranh nhị đẳng gia tộc vô vọng, cho nên những gia tộc này cũng là nhất không dễ dàng điều động tính tích cực. Bất quá cái này đã không quá quan trọng. Cổ Vân tiếp tục nói, lần này 3 cái thứ bậc gia tộc đánh giá, nhất định là công khai công chính, tuyệt đối không có bất luận cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật. Tất cả đạo hữu cũng có thể giám sát, nếu là có bất kỳ bất mãn nào chỗ, tùy thời đưa ra, nếu là ở dưới có bất luận cái gì thiên vị, tại hạ người đại lý này thân phận lập tức từ bỏ. Ngoặc kép, điểm này, Cổ Vân vẫn là hết sức tự tin. Cổ Vân không muốn những thứ này cỡ lớn gia tộc, đem tất cả khí lực dùng tại lấy lòng chính mình, mà không phải lần nữa xây dựng Hồng Mông trên thành. Những lời này, đồng dạng nhường chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, có Cổ Vân câu nói này, bọn hắn cũng yên lòng rất nhiều. Mặc dù Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì xuất thân, nhưng mà vị trí này, tựa hồ vừa vặn thích hợp Cổ Vân. Vừa rồi đối với Cổ Vân có mâu thuẫn lòng các tu sĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng cũng cho rằng như thế. Làm một ngoại lai tu sĩ, cùng các đại gia tộc ở giữa, cũng không có bất luận cái gì liên hệ mật thiết. Mặc dù cùng Công Tôn gia tộc, tựa hồ có chút đi tương đối gần, nhưng mà thượng cổ Kim Linh bức chuyện thời điểm, Cổ Vân cũng không có gia nhập vào bất kỳ gia tộc nào, cũng đủ làm cho bọn hắn bây giờ tin tưởng Cổ Vân. Đây không phải Hồng Mông Thành trùng tạo, càng giống là một hồi phân phối lợi ích. Đám người rất rõ ràng, rời đi bọn hắn, Hồng Mông Thành là một vùng phế tích, nhưng mà nếu là bọn họ đồng tâm hợp tác, trùng kiến Hồng Mông Thành, lấy được lợi ích, muốn so bọn họ trả giá hơn rất nhiều. Bây giờ, các gia tộc tộc trưởng tới đây, cùng ta thương định kế hoạch bước kế tiếp. Cổ Vân trầm giọng nói, các đại gia tộc tộc trưởng, không có chút gì do dự, lập tức phi độn mà đến. Cùng trước đây đối với Tống Dĩ Tiêu qua loa thái độ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Mông Thành nguyên bản có ngũ đại gia tộc cao cấp, theo thứ tự là Lô Gia, Tống Gia, Nhạc Gia, Lưu Gia, Âu Dương Gia. Cái này 5 gia tộc lớn thế lực khổng lồ, không đơn thuần là tu sĩ số lượng đông đảo, càng quan trọng chính là bọn hắn nắm giữ cao cấp tu sĩ, tài nguyên phong phú, cùng với cường đại bảo vật. Cái này năm gia tộc lớn chúng tuyển nhất đẳng gia tộc, không có hữu nhâm gì vấn đề. Cho tới nay, cái này năm gia tộc lớn tại Hồng Mông thành nội, mặc dù địa vị không thấp, nhưng mà lấy được lợi ích, vẫn là tương đối hơi ít. Nếu như bọn hắn trở thành một các trong một thành viên, có thể chia sẻ Hồng Mông thành lợi ích, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là ưu thế to lớn. Cho nên cái này năm gia tộc lớn, 10 phần hăng hái chủ động. Tộc trưởng của bọn họ, cũng đến nơi trước tiên bong thuyền. Còn có hơn 20 gia tộc, bao quát thượng quan gia tộc ở bên trong, có cơ hội xung kích nhất đẳng gia tộc, bọn hắn cũng vô cùng hăng hái, dù sao nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhị đẳng gia tộc cạnh tranh, càng kịch liệt, tất cả gia tộc đều nghĩ thử một chút, có thể có tư cách đó, càng là đạt đến trên trăm cái nhiều. Cổ Vân phất tay ngự ra mấy trăm cái bàn, tại tất cả gia tộc tộc trưởng tụ tập mà ngồi. Cổ Vân mở miệng nói, tất nhiên chư vị đạo hữu đối với Hồng Mông Thành như thế tình thâm nghĩa trọng, tại hạ cũng rất là xúc động, ở đây hứa hẹn, chư vị gia tộc mặc kệ xảy ra tình huống gì, chỉ cần nắm giữ gia tộc tín vật, nắm giữ gia tộc huyết mạch, liền có thể tại Hồng Mông Thành nội, nắm giữ một chỗ cắm rùi. Cái này ân huệ mặc dù không là rất lớn, nhưng mà đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đây là một cái thái độ vấn đề. Cổ Vân lại nói, chư vị cũng nhìn thấy, cái này Hồng Mông Thành bị chia ra thành ngũ đại khối, còn có mấy 100 khối tiểu nhân mảnh vụn. Mỗi một mảnh vụn, cũng là Hồng Mông Thành một bộ phận, cũng là trước kia viễn cổ các tu sĩ, không tiếc bất cứ giá nào vất vả kết tinh, muốn khôi phục Hồng Mông Thành nguyên trạng, chúng ta nhất thiết phải dựa theo Hồng Mông Thành nguyên bản bộ dáng, đem hắn khôi phục, tiếp đó đang suy nghĩ luyện chế trận pháp chi truyện. Căn cứ vào suy đoán của ta, cái này Hồng Mông Thành nội, bản thân thì có khổng lồ trận pháp, đợi đến khôi phục hình dáng cũ sau đó, chữa trị trận pháp hẳn là một cái dài đằng đẵng quá trình. Cổ đạo hữu, không phải chỉ có thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân phiến xem như trận bàn, mới có thể khôi phục nguyên trạng sao? Một danh tu sĩ vấn đạo, chuyện này không cần lo lắng của ngươi, tại hạ tự có kế hoạch, các đại gia tộc chỉ cần hoàn thành mình việc phải làm liền có thể. Cổ Vân trầm giọng nói, cổ đạo hữu, yêu tộc quy mô xâm chiếm, mặc dù bây giờ đã rời đi, nhưng mà khoảng cách Hồng Mông Thành không xa. Nếu là yêu tộc quy mô lớn đến đâu tiến công, chúng ta phải làm thế nào? Một cái tộc trưởng vấn đạo, yêu tộc đại quân, ta là thấy qua, trong đó yêu thú và yêu tộc số lượng cũng không thiếu, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà so sánh Hồng Mông Thành mà nói, những yêu tộc này cũng sẽ không chiếm giữ bao nhiêu ưu thế, một khi khai chiến, yêu tộc đồng thời không chiếm được chỗ tốt gì, lại càng không cần phải nói, Hồng Mông Thành nội hải ẩn giấu vô số đỉnh cấp tu sĩ. Cổ Vân đứng lên thân tới, nhìn quanh một vòng nói, vì cái gì yêu tộc lại đột nhiên lui ra phía sau, bọn hắn nhất định là e ngại nhân loại chúng ta tu sĩ, nếu như chư vị đạo hữu bây giờ rời đi Hồng Mông Thành, vừa vặn đã trúng yêu tộc cái bẫy, lấy yêu tộc thực lực, có thể đem các ngươi mỗi cái gia tộc lần lượt chặn giết, dần dần diệt sát mỗi cái gia tộc, cướp đi các ngươi tất cả bảo vật. Trừ phi các ngươi có tự tin, có thể tránh thoát yêu tộc truy tung. Cổ Vân lời nói này, ngược lại là nhắc nhở không thiểu tu sĩ. Mỗi cái gia tộc di chuyển, không đơn thuần là cao cấp cực cảnh tu sĩ, còn có không ít cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ mang theo tất cả bảo vật, một khi bị thực lực cường đại yêu tộc chỗ mai phục, như vậy nhất định giữ nhiều lành ít. Chúng ta nguyện ý trùng kiến Hồng Mông Thành, cổ đạo hữu cho rằng nên như thế nào trùng kiến. Tống gia một danh tu sĩ trầm giọng nói, xem như Tống gia tu sĩ, người này đối với Cổ Vân không có hữu nhâm gì hảo cảm, nhưng mà lão tổ mệnh lệnh, nàng lại không thể không đồng ý. Rất đơn giản, ngũ đại mảnh vụn phân biệt giao cho các ngươi năm gia tộc lớn xử trí, mỗi cái gia tộc có thể chiêu mộ 20 gia tộc trở thành các ngươi phụ trợ, đánh giá nhị đẳng gia tộc thời điểm, các ngươi có đề cử quyền hạn. Đương nhiên quyết định cuối cùng quyền vẫn là tại ta chỗ này. Cổ Vân không chút khách khí nói, ta hy vọng các ngươi có thể công bình công chính, cái này cũng là các ngươi sau đó quản lý Hồng Mông Thành yêu cầu một trong, nếu là hữu nhâm người nào không có dựa theo công bình công chính tới đề cử, ta có thể trực tiếp gạt bỏ, hơn nữa bãi bỏ gia tộc này trở thành một các cơ hội. Nhất đẳng gia tộc còn có 5 cái ghế, muốn cạnh tranh còn thừa 5 cái ghế gia tộc, thì cần muốn các ngươi trả giá càng nhiều cố gắng, còn lại mảnh vụn số lượng nhiều, càng thêm lộn xộn, càng thêm phức tạp, trả giá càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, nếu là trước kia cái này 5 cái gia tộc hữu nhâm sao không thỏa chỗ, có khả năng bị triệt tiêu, nhất đẳng gia tộc ghế, tự nhiên là sẽ tăng thêm một cái. Đám người tự nhiên biết loại xác suất này là cực thấp. Vị này năm gia tộc lớn không có khả năng dễ dàng buông tha nhất đẳng gia tộc tư cách, chỉ cần trong bọn họ quy trung củ, liền có thể duy trì địa vị của mình. Cho nên tương đối mà nói, còn thừa 5 cái nhất đẳng gia tộc ghế tranh đoạt, sẽ đạt tới nóng sáng hóa. Đến nỗi cụ thể chi tiết, còn muốn các đại gia tộc tới thương nghị, bọn hắn đối với Hồng Mông Thành càng thêm quen thuộc, mỗi một mảnh vụn ghép lại đều phải cực kỳ tinh diệu. Các đại gia tộc có thể dựa theo chính mình nhu cầu, đến chỗ của ta xin đằng giáp tu sĩ sử dụng, bất quá đằng giáp tu sĩ đồng dạng là Hồng Mông Thành tu sĩ, không còn là công cụ của các ngươi, nếu là hữu nhâm gì đối với đằng giáp tu sĩ bất kính, đều sẽ chịu đến trừng phạt, nghiêm trọng giả diệt tộc. Cổ Vân nói cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ Hồng Mông Thành nội đằng giáp tu sĩ số lượng thậm chí so các đại gia tộc tu sĩ số lượng càng nhiều, nếu là có thể thật tốt điều động, cũng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chỗ hữu nhiệm vụ phân phối hoàn tất sau đó, các đại gia tộc đều hết sức hài lòng. Bọn hắn có đầy đủ quyền tự chủ, cũng có đầy đủ chỗ tốt, còn có thể dùng cái này tới cạnh tranh nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc. Đương nhiên, nhỏ một chút gia tộc, cũng tự nhiên tính tích cực không đủ, bọn hắn bản thân liền không có tư cách cạnh tranh nhị đẳng gia tộc, mà tam đẳng gia tộc ghế sớm đã ổn thỏa, không cần thiết trả giá quá nhiều cố gắng. Cổ Vân lại một phất tay, một cái đan dược xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt bên trong hư không. Đây chính là một cái hư linh đan, đây là tại hạ cùng thượng cổ gia tộc hợp tác luyện chế một loại mới đan dược, viên thuốc này đối với cực cảnh tu sĩ tu luyện vẫn có rất nhiều trợ giúp. Không cần Cổ Vân nhiều lời, những thứ này cực cảnh các tu sĩ đều có thể nhìn ra đan này chỗ huyền diệu tới. Tại lần này trùng tạo Hồng Mông Thành tất cả tu sĩ bên trong, tất cả biểu hiện ưu dị cũng có thể nhận được một cái hư linh đan ban thưởng. Đây cũng không phải Cổ Vân miệng phun cuồng ngôn, hư linh cây trà trồng vào hỗn độn thế giới sau đó, lớn lên xanh tươi, đầy đủ luyện chế số lớn hư linh đan, hơn nữa Cổ Vân đã đem luyện chế hư linh đan việc cần làm giao cho Mộc Uyển Nhi, làm một tên mộc linh thể, luyện đan vốn là cực kỳ am hiểu. Thông qua hư linh đan đến để thăng chúng tu sĩ hăng hái trình độ, Cổ Vân cho rằng là đáng giá. Đợi đến Hồng Mông xây thành thành sau đó, Cổ Vân xem như Hồng Mông thành người đại diện, lấy được lợi ích, hẳn là sẽ vượt qua những đan dược này trả giá. Muốn đem Hồng Mông thành mảnh vụn tụ hợp đứng lên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm gia tộc lớn cùng với bọn hắn chiêu mộ gia tộc, đi tới bọn hắn sở quy thuộc mảnh vụn phía trên, một bên khu động cự hình phi thuyền, một bên lợi dụng đại lượng cực cảnh tu sĩ cường hãn chi lực, làm cho những này mảnh vụn chậm rãi di động. Hao tổn này là cực kỳ to lớn, ngắn ngủi trong chốc lát, mỗi một danh tu sĩ cũng cảm giác linh lực hao hết, mà mảnh vụn thúc đẩy khoảng cách cũng bất quá một thước mà thôi. Dựa theo loại tốc độ này, sợ rằng phải hao phí thời gian mấy chục năm mới có thể đem những mảnh vỡ này hội tụ. Mà hội tụ là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất thao tác sự tình, nhưng bể tan tành Hồng Mông Thành, dựa theo nguyên bản vết rách, nguyên bản thi hợp phùng, là phức tạp nhất. Còn có gia tộc đi tìm những cái kia khá nhỏ mảnh vụn, mặc dù những mảnh vỡ này tương đối rất nhỏ, nhưng mà cũng có số vạn trượng lớn nhỏ, muốn thôi động như thế một tảng lớn tương tự với vẫn thạch mảnh vụn, hao phí linh lực, tuyệt đối cũng không ít. Đến nỗi Cổ Vân môn hạ đằng giáp các tu sĩ, toàn bộ điều động, bọn hắn thu thập cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay đến một trượng lớn nhỏ mảnh vụn. Những mảnh vỡ này tán lạc khắp mọi nơi, hơn nữa bị linh lực lưu cuốn tới một chỗ, muốn từ trong đó đem các loại mảnh vụn chọn lựa, hơn nữa phân loại, đích thật là một cái cực khổ công tác. Mặt khác, Cổ Vân còn phái ra ước chừng một vạn tên đằng giáp tu sĩ, những tu sĩ này nhiệm vụ chủ yếu chính là đài quan sát có tu sĩ công tác tiến triển, mặc dù không thể nói là giám sát, nhưng mà cũng có thể nhượng Cổ Vân nắm giữ các đại gia tộc tiến triển. Thời gian nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian, mặc dù tiến triển rất chậm, nhưng mà tất cả mọi người chú ý tới, muốn trùng kiến Hồng Mông Thành, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Hao tổn mặc dù 10 phần cực lớn, nhưng mà mỗi cái trong gia tộc đều có đầy đủ tích xúc, bổ sung linh lực cũng không phải là việc khó. Tương đối mà nói, chọn lựa mảnh vụn, hơn nữa đem những cái kia thật nhỏ mảnh vụn phân loại để đặt hảo, chờ đợi sau cùng tụ hợp quá trình mới là phức tạp nhất, ước chừng có 10 vạn danh tu sĩ đang phụ trách một phức tạp thao tác. Mà giờ khắc này, yêu tộc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn không ngừng ở ngoại vi thám thính nhân loại tu sĩ tin tức. Trùng kiến Hồng Mông Thành chuyện lớn như vậy, tự nhiên chạy không thoát bọn họ truy tra. Làm Vũ Mông nhận được tin tức này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nhân loại tu sĩ vậy mà thật sự muốn trùng kiến Hồng Mông Thành, hắn càng không nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà trở thành Hồng Mông Thành người đại diện. Kỳ thực liền xem như Cổ Vân, không có quá rõ tại sao mình lại trở thành người đại diện, Vũ Mông cũng liền càng thêm không tưởng tượng nổi. Kết quả này, nhường Vũ Mông có chút khó khăn, cứ vậy rời đi, là tuyệt đối không thể nào, khổng lồ yêu tộc đại quân, tuyệt đối là dễ dàng rút lui. Nhưng mà nhân loại tu sĩ chưa từng có hợp tác, nhưng Vũ Mông không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong lúc nhất thời, Vũ Mông lâm vào trong lựa chọn chật vật. May mắn Hồng Mông Thành xung quanh tinh vực, có không ít màu mỡ tinh cầu, trên những tinh cầu này sản xuất nhiều linh thảo linh vật, đám yêu tộc có thể định kỳ thu hoạch một phen, cũng không có quá tài nguyên thiếu thốn. Có chút cấp thấp yêu tộc cùng yêu thú, thậm chí lựa chọn một chỗ tinh cầu, dừng lại phồn diễn sinh sống. Nhưng mà cao cấp yêu tộc, đều đóng tại yêu tộc đại quân bên trong, chờ đợi Vũ Mông mệnh lệnh. Bẩm báo tôn giả, tin tức mới nhất, nhân loại tu sĩ đã xê dịch mấy đại Hồng Mông Thành mảnh vụn, đang tại hướng ở trung tâm tụ hợp, bọn hắn cách mỗi 10 ngày, sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 10 thời điểm, hẳn là nhân loại tu sĩ nhất là mệt mỏi, linh lực thiếu hụt thời điểm, chúng ta có thể thừa này tiến công. Một cái yêu tộc chắp tay nói, Vũ Mông hơi hơi lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn vào công, hơn nữa hắn cho rằng yêu quái này tộc ý kiến là không đúng. Tất nhiên nhân loại tu sĩ biết rõ yêu tộc đại quân ở đây, tuyệt đối sẽ không đem muốn linh lực hao hết, xảo trá nhân loại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này. Bẩm báo tôn giả, Phạm Long tôn giả hồi âm, ba cái nguyệt chi hậu, liền sẽ đến nơi đây. Ngoặc kép, Phạm Long, Vũ Mông nghe vậy, ánh mắt lộ ra vui mừng, hảo, rất tốt. Nếu là Phạm Long có thể tới đây, bằng vào hắn môn hạ đại quân, chúng ta yêu tộc thực lực tăng nhiều. Ngoặc kép, truyền lệnh xuống, mộ tập tất cả yêu tộc cùng yêu thú, để bọn hắn toàn bộ tụ tập nơi đây, không được ra ngoài, nghe theo điều động. Ngoặc kép, lại nói Cổ Vân, mấy tháng nay, Cổ Vân tinh lực hao phí cũng là cực lớn, mặc dù có mấy trăm tên trận pháp sư nghiên cứu cẩn thận Hồng Mông Thành nguyên bản bộ dáng, nhưng mà muốn đem các loại mảnh vụn, từng cục chất đống, nhưng là rất khó sự tình. Đại bộ phận trận pháp sư đều hiểu, trùng kiến bố trí một đạo trận pháp, so với khôi phục một cái bị hủy diệt trận pháp dễ dàng nhiều. Huống chi những trận pháp này bị hủy diệt mắt hư hao hoàn toàn, hơn nữa phương pháp luyện chế, viễn siêu những trận pháp này sư đủ khả năng gánh vác. Mặc dù mấy đại mảnh vụn khoảng cách vẫn là hết sức xa xôi, nhưng mà tất cả mọi người thấy được hy vọng. Chỉ cần bọn hắn kiên trì không ngừng, những mảnh vỡ này, tất phải một lần nữa hợp làm một thể. Các đại gia tộc cũng dùng hết toàn lực, ngoại trừ 5 gia tộc lớn bên ngoài, còn có mấy gia tộc cũng nhượng Cổ Vân phi thường hài lòng. Những gia tộc này hẳn là có hy vọng nhất trở thành thập đại nhất đẳng một trong những gia tộc. Đến nỗi yêu tộc, Cổ Vân dã không có buông lỏng cảnh giác. Vũ Mông chắc chắn biết được một khối khác thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, đây không phải bí ẩn gì, tất cả Hồng Mông Thành tu sĩ đều đã biết được. Cái này chỉ sợ cũng là Vũ Mông không chịu rời đi nguyên nhân chủ yếu. Cổ Vân không biết Vũ Mông kế hoạch bước kế tiếp, nhưng mà có như thế khổng lồ yêu tộc đại quân ở đây nhìn chằm chằm. Đối với Hồng Mông Thành tới nói, uy hiếp 10 phần cực lớn. Cổ Vân dã không biết, cái này Hồng Mông Thành nội cất giấu đỉnh cấp tu sĩ có bao nhiêu, tại yêu tộc thời điểm tiến công, bọn họ là có hay không ra tay. Dựa theo Cổ Vân đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn thậm chí có thể sẽ không ra tay, dù sao bọn hắn có thể lựa chọn Cổ Vân làm Hồng Mông Thành người đại diện, liền nói rõ bọn hắn xử lý phong cách tuyệt không phải người thường suy nghĩ. Một khi yêu tộc đại quân tiến công, chẳng những trì hoãn Hồng Mông Thành trùng kiến, nhưng mà cùng yêu tộc hợp tác, cơ hồ là rất không có khả năng. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. So sánh các đại gia tộc tu sĩ, Cổ Vân cần suy tính càng nhiều. Trùng kiến Hồng Mông Thành, hoàn toàn chính xác có ưu thế thật lớn chỗ tốt, liền tại đây trong đoạn thời gian, Cổ Vân có thể nhìn thấy, không thiếu gia tộc và tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân. Bao quát những cái kia còn sót lại bên trên canh chi thành tu sĩ, lại vào thượng quan gia tộc các loại. Còn có một số Cổ Vân chưa từng nghe nói qua gia tộc, đều nghĩ từ Cổ Vân ở đây nhận được một chút trông nom. Đợi đến Hồng Mông Thành toàn bộ sau khi hoàn thành, trở lại ngay lúc đó vinh quang, như vậy người đại diện này vị trí, tuyệt đối đạt đến một cái cao cấp độ cao. Bẩm báo tiền bối, Tống gia phát hiện trận pháp còn sót lại vết tích, muốn mời tiền bối đi một chuyến. Một cái đằng giáp binh chắp tay nói. Cổ Vân gật gật đầu, khống chế phi thuyền, lập tức bay đi. Đến Tống gia khống chế mảnh vụn sau đó, Cổ Vân phát hiện, tại Hồng Mông Thành dưới đáy, một đạo dũng động linh quang. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất tại bên trong mảnh vỡ phát hiện có linh lực tồn tại dấu hiệu. Mấy tên Tống gia tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đến, đều cung kính nói, Cổ đạo hữu, mời xem nơi này trận pháp, nơi đây linh lực phun trào, hết sức kỳ lạ, tựa hồ ở trong đó cất giấu đặc thù gì chi vật. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, cẩn thận xem xét, vung tay lên, mấy cái bạch ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Những thứ này bạch ngọc hải con kiến xuất hiện sau đó, lập tức hướng linh quang chỗ bay đi. Nơi này linh lực mặc dù cổ quái, nhưng lại vô cùng hấp dẫn bạch ngọc hải con kiến chú ý của lực. Những thứ này Bạch Ngọc Hải con kiến lập tức bay tới mảnh vụn dưới đáy, tựa hồ cực kỳ kích động. Cổ Vân đi theo, nơi đây quả nhiên linh lực có chút phun trào đi ra ngoài dấu hiệu. Hải con kiến đến nơi đây sau đó, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Nơi đây chắc có một đạo linh mạch, Cổ Vân trầm giọng nói. Linh mạch, đám người nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này Hồng Mông Thành bản thân cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, hơn nữa từ nhân loại tu sĩ kiến tạo mà thành, thời kỳ thượng cổ tu sĩ, có cỡ nào thực lực cường đại, vậy mà có thể ở đây kiến tạo một tòa linh mạch. Theo hải con kiến gặm nuốt, nơi đây trở nên càng phát rõ ràng, một cái mơ hồ linh mạch vết tích hiển hiện ra. Ở nơi này linh lực xung doanh sau lưng, Cổ Vân có thể cảm nhận được, trong đó có một cỗ hơi thở hết sức đặc biệt, đây là một loại vô cùng cổ quái linh lực khí tức, 10 phần cường hoành, bá đạo, nhưng là lại tồn tại rất nhiều mùi huyết tinh, để cho người ta 10 phần không thoải mái. Chung quanh có không ít cực cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng thả ra thần thức cẩn thận quan sát, cảm thụ của bọn hắn cũng là đồng dạng. Loại này đặc thù khí tức, nhưng tất cả mọi người trở nên nổi lên nghi ngờ. Không có ai cho rằng Cổ Vân có thể giải thích vấn đề này, dù sao Cổ Vân mới đến Hồng Mông Thành bao nhiêu năm. Cổ Vân trầm giọng nói, nơi đây có thể là thời kỳ thượng cổ, kiến tạo Hồng Mông Thành cổ tu sĩ nhóm, ở đây bố trí trận pháp linh mạch, đạo này trận pháp tồn tại, có thể ở một mức độ nào đó, cam đoan Hồng Mông Thành vận chuyển, thậm chí có thể là Hồng Mông Thành hộ thành đại trận căn cơ sở tại. Nơi đây không thể dễ dàng tìm kiếm, một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, rất có thể sẽ để cho chúng ta phí công nhọc sức. Truyền lệnh, Tống gia phái ra 10 tên bản tộc đệ tử, cùng với 10 tên đằng giáp tu sĩ, cùng đóng giữ nơi đây, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận. Quyết định này, vẫn là để các tu sĩ có chút hài lòng. Cân nhắc đến trận pháp này, không có khả năng chỉ tồn tại một cái, cho nên Cổ Vân lập tức truyền lệnh, cho hắn 4 cái đại gia tộc, để bọn hắn đồng dạng tìm kiếm tương tự chỗ, tiếp đó nghiêm ngặt trông coi đứng lên, cam đoan tương tự chỗ không bị phá hư. Chỉ cần phá hư không phải đặc biệt nghiêm trọng, cái này ngũ đại mảnh vụn kết hợp thời điểm, những trận pháp này một lần nữa luyện hóa độ khó cũng không lớn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Cổ Vân phái ra số lớn hải con kiến, cẩn thận điều tra tương tự trận pháp, quả nhiên tại tất cả cỡ lớn mảnh vụn bên trên, đều tìm đến rồi tương tự vết tích cùng tương thông khí tức. Hồng Mông Thành chỗ huyền diệu, tuyệt không phải Cổ Vân chỗ đã thấy đơn giản như vậy, càng nhiều bí mật, còn giấu ở Hồng Mông Thành chỗ sâu. Đương nhiên, biết được những thứ này bí ẩn tu sĩ, cũng là cực ít. Có lẽ chỉ có những cái kia đỉnh cấp tu sĩ, biết được cái bí ẩn này, đương nhiên, bọn hắn hiểu biết trình độ, Cổ Vân dã không cách nào xác định. Cổ Vân đối với phải chăng có thể khôi phục trận pháp này, cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cần Hồng Mông Thành khôi phục, linh lực khôi phục, tất nhiên sẽ hấp dẫn số lớn tu sĩ, mang đến lượng lớn lợi ích. Xê dịch một khối mảnh vụn, là phi thường chật vật sự tình. Như thế số lượng khổng lồ tu sĩ, dùng hết tất cả linh lực, mới có thể thôi động một tí tẹo như thế khoảng cách. Nếu là không có đầy đủ bền lòng, rất khó làm đến điểm này. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian, trong thời gian này, tự nhiên cũng phát hiện không thiếu yêu tộc thám tử. Trên thực tế, trong đoạn thời gian này, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ lẫn nhau dò xét. Tương đối mà nói, yêu tộc càng thêm chiếm giữ ưu thế, bởi vì nhân loại tu sĩ chỗ Hồng Mông Thành phế tích, không có bất kỳ cái gì phòng hộ có thể nói, chỉ cần yêu tộc huyễn hóa thành nhân loại tu sĩ bộ dáng, rất dễ dàng tiến vào nhân loại tu sĩ nội bộ bên trong. Mà yêu tộc đại quân kín kẽ, căn bản là không có cách thẩm thấu nội bộ, chỉ có thể quan sát yêu tộc đại quân động tĩnh. Cổ Vân rất rõ ràng, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa, trận đại chiến này, gần như không thể tránh. Nhưng mà lúc nào khai chiến, Cổ Vân cũng không rõ ràng. Nếu như những cái kia đỉnh cấp tu sĩ không xuất thủ, Hồng Mông Thành khôi phục kế hoạch, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, yêu tộc trong đại quân, võ che mặt bên trên tràn đầy vui mừng, đối diện với hắn, chính là ba cái khuôn mặt xa lạ. Cái này ba tên yêu tộc trên thân linh lực nồng hậu dày đặc, cho dù là toàn bộ yêu tộc đại quân bên trong, cũng ít có thực lực như thế cường hãn hạng người. Nếu như bây giờ Cổ Vân ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì này ba tên yêu tộc bên trong, đó lại có hai cái khuôn mặt quen thuộc. Thứ nhất chính là Niết Bàn, trước đây Cổ Vân tại cực cảnh linh giới thời điểm, tự tay sáng tạo đỉnh cấp yêu tộc, hôm nay Niết Bàn, đã viễn siêu trước kia, trên thân tản mát ra yêu lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Một người khác, chính là Điệp Y, người này cùng Cổ Vân tại quan hệ, tự nhiên không cần nhiều sách. Hôm nay Điệp Y, cũng đã đạt đến đỉnh cấp yêu vương chi cảnh. Võ Che chắp tay một cái đạo, bái kiến mấy vị tôn giả, chư vị đến, quả thật để chúng ta yêu tộc đại quân như hổ thêm cánh. Phạm Long trầm giọng nói, người những thứ này hạng giá áo túi cơm, cũng làm được yêu tộc đại quân. Võ Tre chắp tay nói, tự nhiên không dám cùng chư vị tôn giả tại cực cảnh linh giới trong đội hình so sánh, nhưng mà bọn này yêu tộc đại quân, cũng là hao tốn tại hạ nhiều năm chủ tính. Ta nghe nói người muốn chiếm giữ Hồng Mông Thành, bất quá cái này Hồng Mông Thành đã bị hủy, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ta nghe nói, nhân loại tu sĩ dự định trùng kiến Hồng Mông Thành, hơn nữa đám tu sĩ này trên thân, bảo vật rất nhiều, càng có thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến. Trùng kiến Hồng Mông Thành, Phạm Long trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, Hồng Mông Thành là bực nào truyền kỳ chi địa, đám nhân loại kia tu sĩ đã không xứng ở tại tổ tiên bọn họ lưu lại phủ đệ, nếu không phải thượng cổ kim linh bức hủy đi Hồng Mông Thành, thành này ba người chúng ta đủ để cầm xuống. Tôn giả nói là, bất quá Hồng Mông Thành nội, cũng không ít cao cấp nhân loại tu sĩ. Thực lực phi thường cường đại, còn không đợi Võ Tre nói, Phạm Long ngắt lời nói, nhân loại tu sĩ trong cường giả cấp cao nhất, ta đã thấy không thiếu, cho dù bọn hắn tu vi cao sâu, nhưng mà tại đấu pháp bên trên, nhưng là chênh lệch cực xa, ta tin tưởng các ngươi đám tu sĩ này, bao quát nhân loại tu sĩ, không có trải qua mấy lần chém giết. Tôn giả nói là, có tôn giả tới đây, chúng ta yêu tộc đại quân thực lực đại tăng trưởng, nói không chừng, chúng ta còn có thể từ Hồng Mông Thành nội tìm được thượng cổ kim linh bức bí mật. Mặc dù Phạm Long nói năng lỗ mãng, nhưng mà Võ Tre vẫn là một bộ cung kính bộ dáng. Đến nỗi Điệp Y cùng Niết Bàn, không nói một lời, hai người tựa hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ đồng dạng. Một bộ duy Phạm Long như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Muốn lưu lại cái này ba tên cường giả, Võ Tre nhất thiết phải cố hết sức lôi kéo Phạm Long. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền đi Hồng Mông Thành nhìn một chút, nếu như Hồng Mông Thành thật có kiến tạo có thể, như vậy chúng ta có thể nhường đám tu sĩ này đem hắn kiến tạo, trưởng khống tòa thành trì này. Tại hạ cũng có ý này, nếu như chúng ta có thể trưởng khống Hồng Mông Thành, có thể bằng vào thành này hấp dẫn số lớn yêu tộc tới đây, ở trong hư không kiến tạo một tòa cao cấp yêu tộc chi thành. Một ngày này Cổ Vân mới vừa từ một chỗ trận pháp trở về, đang định tiếp tục nghiên cứu toàn bộ Hồng Mông Thành xây dựng bản kế hoạch. Đột nhiên một cái đẳng giáp tu sĩ lao vùn vụt tới, hoảng sợ nói, bẩm báo tiền bối, có số lớn tu sĩ yêu tộc, đang tại hướng Hồng Mông Thành phương hướng lao vùn vụt tới. Cổ Vân lông mày hơi hơi nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Nếu là yêu tộc quy mô xâm chiếm, nhất định là yêu tộc đại quân toàn bộ tới, bây giờ chỉ mấy tên tu sĩ yêu tộc, mục đích là gì đây? Bất quá Hồng Mông Thành bây giờ chính là cái này tình huống, muốn ngăn cản yêu tộc đến đây là không thể nào. Cổ Vân thoáng trầm ngâm sau đó, lập tức phát ra truyền tin, mệnh lệnh mỗi cái gia tộc bài xuất 10 danh tu sĩ tụ tập đến Cổ Vân ở đây. Yêu tộc thực lực không kém, hơn nữa Cổ Vân đối với Vũ Mông vẫn là rất có hiểu rõ. Tụ tập nhiều tu sĩ như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cam đoan an toàn, mặt khác nếu như những yêu tộc này tu sĩ không có phòng bị, Cổ Vân dã không ngại đem các loại tu sĩ yêu tộc toàn bộ chặn giết. Rất nhanh những yêu tộc này tu sĩ liền đi đến Hồng Mông Thành ngoại vi, cầm đầu chính là Vũ Mông. Cùng Vũ Mông cùng đi còn có hơn 10 tên tu sĩ yêu tộc, những yêu tộc này tu sĩ thực lực cực mạnh. Kỳ thực Vũ Mông đã sớm biết Cổ Vân đã trở thành mới đại lý nhân. Mặc dù hắn không rõ Cổ Vân vì sao lại trở thành đại lý nhân, nhưng mà hắn lại hiểu phải muốn cầm xuống Hồng Mông Thành, nhất thiết phải giết chết hoặc thu phục Cổ Vân. Tại Vũ Mông bên cạnh chính là Phạm Long, hắn đánh giá Cổ Vân vài lần, trầm giọng vấn đạo, ngươi chính là bây giờ Hồng Mông Thành chủ quản giả. Ta nhìn ngươi tựa hồ có chút quen thuộc, ngoặc kép, Cổ Vân không có trả lời, bất quá hắn nhìn thấy Điệp Y cùng Niết Bàn tại yêu tộc trong thời điểm, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới đây Phương Hạo Vũ khổng lồ như thế. Vậy mà lại ở cái địa phương này gặp phải hai người này. Đồng dạng Điệp Y cùng Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại ở chỗ này. Bất quá bây giờ cũng không phải nói chuyện cũ thời điểm cho nên ba người cũng là sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ tới nói, có thể làm cho tâm cảnh của mình ẩn tàng là cơ bản nhất. Cổ Vân chắp tay một cái nói, tại hạ Cổ Vân, là bây giờ Hồng Mông Thành đại lý nhân. Không biết cái này vị đạo hữu là lai lịch gì? Lại có cái gì chỉ giáo? Ngoặc kép, Phạm Long cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn ngươi tu vi cũng hết sức bình thường, có tài đức gì đảm nhiệm Hồng Mông Thành đại lý nhân? Không bằng cái này đời lý nhân vị trí giao cho ta tới làm. Ngoặc kép, Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, nếu như đạo hữu có thể tái tạo Hồng Mông Thành, vị trí này cũng có thể giao cho ngươi đi làm. Ngoặc kép, Phạm Long cười lạnh một tiếng nói, lão phu chẳng những phải gánh vác mặc cho Hồng Mông Thành đời đời lý nhân, còn muốn đảm nhiệm Hồng Mông Thành thành chủ, Từ đó về sau cái này Hồng Mông Thành tất cả mọi người đều về ta tới cai quản, bất kể là tu sĩ yêu tộc vẫn là nhân loại tu sĩ, đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngoặc kép, Cổ Vân nhân loại phía sau tu sĩ nghe lời nói này, từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái này Phạm Long khẩu khí thật sự là có chút cuồng vọng, cái này Hồng Mông Thành bản thân liền là nhân loại tu sĩ sở kiến tạo, hơn nữa cho tới nay cũng là lấy người loại tu sĩ làm chủ, cho dù là có thể cho phép tu sĩ yêu tộc tiến vào, nhưng mà có rất nhiều hạn chế. Bây giờ tên này yêu tộc vậy mà vọng tưởng chiếm lĩnh Hồng Mông Thành, hơn nữa khống chế nhân loại tu sĩ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Phạm Long trầm giọng nói, ta cũng biết nhân loại các ngươi tu sĩ phải không cam nguyện nhường ra Hồng Mông Thành, cho nên ta chỉ cho các ngươi một giờ cân nhắc, nếu như trong vòng một canh giờ, các ngươi còn không đáp ứng, như vậy thì đừng trách bản tôn giả đem các ngươi toàn bộ giết chết. Ngoặc kép, Vũ Mông chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, cái này ba vị đạo hữu cũng là thực lực cực mạnh hạng người, một khi bọn hắn ra tay đối đạo hữu mà nói chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ngoặc kép, nhưng nếu không có Điệp Y cùng Niết Bàn xuất hiện, cái này đích xác là một cái nguy cơ rất lớn. Phạm Long thực lực không hề tầm thường, có thể là Cổ Vân từng gặp tất cả tu sĩ yêu tộc bên trong tu vi cường hãn nhất một trong số đó. Cổ Vân ngờ tới người này thực lực có khả năng cùng Hồng Mông Thành những cái kia đỉnh cấp tu sĩ cùng so sánh. Lại thêm Niết Bàn cùng Điệp Y hai người thực lực cường hãn, vẻn vẹn là ba người này liền có thể gia tăng thật lớn yêu tộc đại quân thực lực. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu là ở phía dưới không đồng ý đâu. Cái này vị đạo hữu muốn tại hạ một trận chiến sao? Chỉ bằng ngươi, Phạm Long cười ha ha, ánh mắt lộ ra thần sắc châm chọc tới, hắn thấy Cổ Vân tu vi thật sự là không đáng giá nhắc tới, nhìn qua chỉ là cực cảnh tu sĩ sơ đẳng cảnh giới mà thôi, cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đã ngươi tự tìm đường chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Phạm Long hai tay lập tức biến thành hai cái màu vàng cự trảo, trên thân yêu lực lập tức nhảy phát ra tới. Vũ Mông trong mắt có chút bối rối, kỳ thực Vũ Mông cũng không muốn nhanh như vậy cùng Cổ Vân giao chiến. Một phương diện yêu tộc đại quân khoảng cách nơi đây tương đối xa, bây giờ giao chiến đã mất đi tại thời gian ngắn gian chi nội trọng thương nhân loại tu sĩ cơ hội. Một khi nhân loại tu sĩ kịp chuẩn bị, như vậy yêu tộc đại quân đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Một mặt khác Vũ Mông cũng là gặp qua những cái kia nhân loại đỉnh cấp tu sĩ, cho nên Vũ Mông càng muốn hợp tác làm chủ, chỉ cần có thể nhận được đầy đủ lợi ích, Vũ Mông là có thể cùng nhân loại chính là giao dịch. Chỉ tiếc Phạm Long căn bản vốn không cho cơ hội này, còn không đợi Vũ Mông mở miệng, Phạm Long đã vận sức chờ phát động. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Cổ Vân. Vũ Mông đối với Hồng Mông Thành nhân loại tu sĩ hiểu rõ rất ít, mặc dù Vũ Mông cường điệu qua nhân loại tu sĩ trong đỉnh cấp tu sĩ, nhưng mà Phạm Long cũng không có để ở trong lòng. Phạm Long cho rằng chỉ cần giết chết Cổ Vân, như vậy các tu sĩ khác tất nhiên sụp đổ. Đối với đánh giết Cổ Vân, Phạm Long còn là tin tâm khá cao, hắn thậm chí không đem Cổ Vân sau lưng 1.000 tên cực cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Ngay trong nháy mắt này, Phạm Long sắp xuất thủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy tại hắn sau lưng của bên trên một đạo hàn quang xuyên qua. Niết bàn trong tay một đạo lưỡi dao, từ Phạm Long hậu tâm xuyên qua, thẳng ra tim. Điệp Y một đạo kim sắc móc câu cong, từ vùng đan điền tiến vào, chui vào đầu người. Đạo này công kích, cũng là cực kỳ sắc bén, lại bị mất mạng. Điệp Y cùng Niết bàn nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ đều là vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không nghĩ tới hai người cùng lúc ra tay. Hai người này tu vi cực cao, sau lưng đánh lén tổn thương cực lớn, lại thêm hai người đồng thời xuất sinh tay, Phạm Long lại không có phòng bị, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng. Phạm Long hoàn toàn không rõ hai người kia đến tột cùng vì cái gì đánh lén mình. Cho tới nay hai người này cũng là hắn phụ tá đắc lực, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại đánh lén hắn. Điệp Y rất có kinh nghiệm, căn bản vốn không cho Phạm Long thần hồn cơ hội chạy thoát, một tay lấy Phạm Long thần hồn bắt lấy, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Niết Bàn liên tục ra tay, tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt đem tất cả tu sĩ yêu tộc đánh giết. May mắn Vũ Mông sớm đã phản ứng, hắn tốc độ bay cực nhanh, trong chớp mắt liền thoát ra mấy vạn trượng xa, cho nên mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, bất quá cũng là thâm thụ trọng thương. Vũ Mông một bên lao nhanh bỏ chạy, một bên trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng, hắn hoàn toàn không rõ Niết Bàn cùng Điệp Y hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giết chết Phạm Long, còn muốn đánh lén mình. Võ Tre liên tục thi triển độn pháp, lao nhanh bỏ chạy. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay lại là một kết quả như vậy, vốn là cho là Phạm Long chờ ba tên cường đại yêu tộc đến, có thể tăng lên cực lớn yêu tộc đại quân thực lực, không nghĩ tới cái này ba tên yêu tộc lại đột nhiên chém giết. Hắn căn bản vốn không minh bạch đây là chuyện gì, thậm chí ngay cả chính mình, đều suýt nữa bỏ mạng tại này. Rất nhanh, võ tre chạy trốn mà đi. Nhân loại ở chỗ này tu sĩ, cả đám đều không biết làm sao, bọn hắn vốn cho rằng có một hồi ác chiến, đều làm xong giao chiến chuẩn bị, không nghĩ tới thế cục trong nháy mắt thay đổi. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn cung kính nói. Bái kiến cổ tiền bối, Điệp Y cũng là 10 phần cung kính. Hai người này tu vi, đã chiếm được đột nhiên tăng mạnh, thậm chí, so với cổ vân còn cường đại hơn rất nhiều. Dù sao hai người bọn họ cũng có cường đại thượng cổ yêu vương huyết mạch, tốc độ phát triển cực nhanh. Hai người sau khi nói xong, đều bất ngờ nhìn về phía đối phương, thẳng đến lúc này, hai người mới ý thức tới, hai người bọn họ vừa rồi đồng thời xuất thủ mục đích, vậy mà đều là cổ vân. Rất lâu không thấy hai người, hai vị tu vi, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Cổ vân tán thán nói, bất quá các ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối, đã bình ổn cùng thế hệ xưng hô liền có thể. Niết Bàn chắp tay nói đạo, nếu là không có tiền bối, nào có vãn bối hôm nay, vãn bối đã từng hứa hẹn, đời này nguyện ý đuổi theo tiền bối, nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Cổ vân xoay người nói, các ngươi lui ra a, thông chi các đại gia tộc, yêu tộc có khả năng sẽ tiến công Hồng Mông Thành, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tu sĩ nhao nhao lĩnh mệnh thối lui, Cổ vân đem Điệp Y cùng Niết Bàn dẫn tới mình tạm thời chỗ ở. Ba người ngồi xuống về sau, không khỏi hàn huyên một phen, quả thực là có nhiều năm không gặp, đặc biệt là Điệp Y, Cổ vân cùng phân biệt thời gian so Niết Bàn còn dài hơn. Biết được hai người từ cực cảnh linh giới mà đến, Cổ vân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, chiếu các ngươi nói như vậy, yêu tộc đã nắm giữ rời đi cực cảnh linh giới phương pháp. Điệp Y đạo, ta tiến vào cực cảnh linh giới thời gian tương đối từ lâu, trên thực tế, cao cấp yêu tộc có thể rời đi cực cảnh linh giới, cũng không phải gì đó bí mật sự tình, bất quá cực cảnh linh giới bên trong yêu tộc tồn tại mục đích chủ yếu, vẫn là vì thủ hộ thượng cổ yêu tôn, chờ đợi yêu tộc xuất thế. Lần này, chúng ta cùng Phạm Long rời đi, mục đích chủ yếu cũng là vì tìm kiếm càng nhiều yêu tộc, tăng thêm cực cảnh linh giới bên trong yêu tộc số lượng, những năm gần đây, chiến đấu vô số, yêu tộc tử thương vô số. Nhưng nếu không thể bổ sung lại yêu tộc, cực cảnh linh giới yêu tộc e rằng khó mà duy trì. Cổ vân nghe vậy, vấn đạo, yêu tộc số lượng khổng lồ như thế, vậy mà toàn bộ tiêu hao rỗng. Không biết nguyên nhân gì, nhân loại tu sĩ thay đổi trước kia phòng thủ tư thái, vậy mà chủ động tiến công, bây giờ yêu tộc đã bị người loại tu sĩ chỗ từng bước xâm chiếm. Niết Bàn có chút bất đắc dĩ nói, đối với yêu tộc, cùng với cái gọi là thượng cổ yêu tôn, cổ vân cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá cổ vân cho rằng, thượng cổ yêu tôn nếu là xuất thế, khẳng định có 10 phần ảnh hưởng to lớn. Theo thượng cổ kim linh bức khôi phục, cổ vân cảm thấy, cái này khổng lồ hạo vũ tựa hồ đi qua vô số năm tháng yên lặng sau đó, trở nên có chút rung chuyển. Đương nhiên, cái này cũng là cổ vân ngờ tới mà thôi. Khổng lồ hạo vũ, có vô số cái thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong, lại sinh sống vô số sinh linh. Nhỏ đến sâu kiến, lớn đến cực cảnh tu sĩ. Đối với lũ sâu kiến tới nói, cực cảnh tu sĩ tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh tồn, nhưng mà cực cảnh tu sĩ vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt lũ sâu kiến dựa vào thế giới sinh tồn. Tại khổng lồ hạo vũ bên trong, có thể những cái kia cao cấp sinh linh, cường đại thượng cổ sinh linh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cổ vân quá nhiều, nhưng mà bọn hắn trong lúc không thể nghi ngờ, tiện tay liền có thể giết chết vô số những người khác. Chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, mới có thể ở nơi này hỗn loạn trong tinh vực còn sống sót. Cổ vân nhíu mày, trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, cái này hạo vũ chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ở biến hóa này bên trong, cổ vân lại có một tia cảm giác vô lực. Khổng lồ tinh vực, giống như là trước đây cổ vân tại thần vương chi thể bên trong thời điểm nhỏ bé như vậy. Niết Bàn cùng Điệp Y lẳng lặng nhìn cổ vân, thật lâu không ở mở miệng, bọn hắn không biết cổ vân đang suy tư điều gì, nhưng mà suy tính, tuyệt đối là bọn hắn không thể nghĩ tới. Sau một hồi lâu, cổ vân mở miệng nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền lưu lại bên cạnh của ta, giúp ta trùng kiến Hồng Mông Thành. Cái này Hồng Mông Thành nội, ta dự định không đơn giản hấp dẫn người loại tu sĩ, cũng sẽ dung nạp tu sĩ yêu tộc, đồng dạng, nếu là có cao cấp yêu tộc, thậm chí là cổ thần tộc, hoặc thiên ma tộc, cũng có thể. Hai người này cũng không rõ ràng cổ vân suy tính cái gì, bất quá bọn hắn đối với cổ vân mệnh lệnh, nhưng là nói gì nghe nấy. Tiền bối, võ tre thủ hạ yêu tộc không thiếu. Niết Bàn nhìn phía xa nhân loại tu sĩ nhóm, đem hết toàn lực mới thôi động một khối thiên thạch, quả thực phí sức ta đi tới yêu tộc trong đại quân, đem tất cả cường lực yêu tộc chiêu mộ dưới trướng, cung cấp tiền bối điều động. Niết bàn câu nói này cũng không phải khoác lác. Niết bàn ngoại trừ mạnh mẽ tu vi bên ngoài, kỳ thực quan trọng hơn nhưng mà, trên người hắn Long Kiệt yêu vương huyết mạch chi lực, loại huyết mạch này chi lực là vô cùng cường hoành, hơn nữa nắm giữ thượng cổ thanh long huyết mạch truyền thừa, có thể nói, vẻn vẹn lấy huyết mạch chi uy, liền có thể thu phục một đám yêu tộc. Điệp y huyết mạch, mặc dù không có nhận ra cường hoành, nhưng mà cũng dung hợp thượng cổ vinh tộc huyết mạch chi lực, bản thân có cường đại bất diệt chi huyết, lại có linh điệp nhất tộc tốc độ bay cùng nhanh nhẹn, tuyệt đối phổ thông yêu tộc có thể so sánh. Có thể, Cổ Vân lúc này gật đầu, nếu là võ tre có thể đem yêu tộc đại quân hấp dẫn một bộ phận tới, như vậy Hồng Mông Thành tạo dựng, sẽ trở nên càng thêm nhanh chóng, hơn nữa Cổ Vân còn có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ. Điệp y cũng nói, tại hạ nguyện ý trợ Niết Bàn đạo hữu một chút sức lực. Nói đi, hai người thân ảnh nhoáng một cái, phi độn mà đi. Hai người này ra tay, nhất định không có trở ngại gì. Một khi yêu tộc vào ở, như vậy Hồng Mông Thành kiến tạo sẽ gia tốc, trước đây tam đẳng gia tộc phân phối cùng với cạnh tranh, liền có vẻ hơi không quá thích hợp. Bất quá Cổ Vân không muốn từ bỏ tam đẳng gia tộc phân phối, cái này tam đẳng gia tộc nhất thiết phải bảo lưu lại tới. Bọn họ khảo hạch sẽ từ man lực vận chuyển Hồng Mông Thành mảnh vụn, biến thành chữa trị Hồng Mông Thành đại trận. Đến nỗi man lực giao cho yêu tộc tới xử lý liền có thể. Đương nhiên, tại yêu tộc trên phương diện, Cổ Vân giã tuyệt đối không thể đem những yêu tộc này xem như nô dịch điều động, những yêu tộc này sẽ trở thành Hồng Mông Thành một bộ phận, cũng chỉ có như thế, Hồng Mông Thành mới có thể hấp dẫn càng nhiều cường giả vào ở. Cổ Vân kế hoạch, căn cứ vào yêu tộc năng lực, đem bọn hắn chia làm tam đẳng yêu tộc, các đại yêu tộc tộc trưởng, đỉnh cấp tu vi yêu tộc, có thể được hưởng nhất đẳng gia tộc đãi ngộ, hơn nữa có thể cùng các đại tộc trưởng một dạng, cùng thương nghị Hồng Mông Thành lớn nhỏ sự nghi. Nhị đẳng yêu tộc số lượng không thiếu, có thể cho phép bọn hắn được hưởng nhị đẳng gia tộc hậu đãi đãi ngộ, nhưng mà không thể tham dự Hồng Mông Thành sự tình, tam đẳng yêu tộc sẽ có thể tại Hồng Mông Thành nội nắm giữ định cư chỗ tu luyện, cũng không khác đặc quyền. Cái này tam đẳng là phân biệt nhằm vào mỗi cái yêu tộc, cho nên nhất đẳng yêu tộc cùng nhị đẳng yêu tộc số lượng sẽ cực ít, đại bộ phận yêu tộc chỉ có thể là tam đẳng yêu tộc. Dạng này cũng sẽ không gây nên mọi nhân loại tu sĩ phản đối. Yêu tộc đại quân, cùng ngày xưa so sánh, không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, yêu tộc đại quân nội bộ, Vũ Mông sắc mặt âm trầm, hắn chẳng những bản thân bị trọng thương, hơn nữa không rõ Niết Bàn cùng Điệp Y đang làm gì. Hắn chờ đợi đã lâu Phạm Long, liền chết đi như vậy. Bất quá càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu là Điệp Y cùng Niết Bàn đi nương nhờ nhân loại tu sĩ, như vậy đem đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Yêu tộc đại quân nội bộ, kỳ thực cũng không có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, đại bộ phận yêu tộc mà nói, cũng là tương đối bình đẳng, hoặc căn cứ vào tu vi tới đánh giá số ghế. Vũ Mông mặc dù là yêu tộc đại quân thống lĩnh, nhưng mà đang nắm trong tay toàn bộ yêu tộc trên đại quân, hắn nhất thiết phải làm đến cân bằng, nhất thiết phải dùng đầy đủ lợi ích để duy trì yêu tộc đại quân vận chuyển. Các đại yêu tộc ở giữa, vẫn còn có chút mâu thuẫn cùng trùng điệp. Vũ Mông dự định lập tức nhường yêu tộc đại quân rút lui, xem tình huống sau đó mới quyết định. Rất nhanh, Vũ Mông mệnh lệnh liền tuyên bố ra ngoài, đối với hắn thương thế của mình, Vũ Mông tự nhiên là phải ẩn giấu, dù sao cảnh giới như thế tu sĩ yêu tộc, giấu giếm tự thân thương thế cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, đông đảo yêu tộc xuất hiện ở đây, nơi này có các đại yêu tộc tộc trưởng, còn có cao cấp đơn nhất yêu tộc, còn có trưởng khống yêu thú tu sĩ yêu tộc. Chư vị đạo hữu, gần đây nhân loại tu sĩ thường xuyên, tựa hồ có liên hợp sự tình. Chúng ta yêu tộc ở đây hai mặt thụ địch, ta dự định nhường yêu tộc đại quân triệt thoái phía sau một khoảng cách, tìm kiếm một chỗ tinh cầu, tạm thời định cư lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn không đợi Vũ Mông nói xong, một thanh âm truyền đến, Vũ Mông tôn giả ý tứ, tại hạ không dám gật bừa. Một cái thanh thúy nữ sinh, tùy theo đi tới một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ tới, phía sau nàng có hai đạo thất thải sắc cánh, nhìn lộng lẫy, người này chính là Điệp Y. Nàng trở lại yêu tộc đại quân sau đó, cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào, một phương diện, nàng đã sớm tới qua yêu tộc đại quân, một mặt khác, tu vi của nàng cực mạnh, trông coi yêu tộc căn bản không dám ngăn cản nàng. Không tệ, chúng ta yêu tộc rõ ràng có thể thu hoạch ích lợi thật lớn, tại sao muốn ở thời điểm này nhượng bộ? Niết Bàn cũng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Vũ Mông kinh ngạc nhìn xem hai người này, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cơ hồ liền muốn lập tức mở miệng, đem cái này hai tên yêu tộc bắt lại. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ lý do gì. Thậm chí không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ. Điệp Y cũng không có cho Vũ Mông tiếp tục nói chuyện cơ hội. Đạo, chư vị yêu tộc đạo hữu, ta biết các ngươi cho tới nay. bốn phía phiêu bạt, mặc dù các ngươi tụ tập trở thành yêu tộc đại quân, thực lực phi phàm, đồ sát nhân loại tu sĩ, thu hoạch bảo vật, nhưng mà các ngươi có hay không nghĩ tới, ở nơi này Hạo Vũ bên trong, yêu tộc số lượng phải xa xa ít hơn so với nhân loại tu sĩ số lượng, các ngươi bây giờ tạm thời lấy được bảo vật cùng chỗ tốt, cuối cùng sẽ dẫn tới nhân loại tu sĩ dòm ngó, đợi đến nhân loại tu sĩ ngưng kết, cái này yêu tộc đại quân, e rằng không ngăn cản được thời gian bao lâu. Nơi này yêu tộc, cũng không phải là thông thường yêu tộc, bọn hắn tự nhiên biết đạo lý này. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhân loại tu sĩ, tất nhiên chu diệt qua yêu tộc, hơn nữa cùng yêu tộc ở giữa, có to lớn mâu thuẫn. Đây là cho tới nay, liền tồn tại vấn đề, hơn nữa sau này còn sẽ có nhân loại tu sĩ đổ sát yêu tộc, giống như là đổ sát yêu thú đồng dạng. Chúng ta yêu tộc, đồng dạng là cái này Hạo Vũ bên trong đỉnh cấp sinh linh, vì sao muốn cùng yêu thú một dạng, mặc cho nhân loại ta tu sĩ đổ sát. Niết bàn đạo, đặt tại trước mặt chúng ta có hai con đường có thể chọn, một con đường, chính là giết sạch tất cả nhân loại tu sĩ. Cái này hiển nhiên là không thể nào, thứ hai con đường, chính là từ nhân loại tu sĩ bên trong, tranh thủ chúng ta yêu tộc hẳn có tư cách, cùng nhân loại tu sĩ bình khởi bình tọa. Một đám yêu tộc, không biết hai người này đến cùng đang nói cái gì, tựa hồ có chút quay tới quay lui. Bất quá Vũ Mông trong lòng hơi lăng, hắn tựa hồ biết hai người này phải làm gì. Bản tôn vừa rồi đích thân đến Hồng Mông Thành, cùng Hồng Mông Thành người đại diện làm một cái giao dịch, chúng ta yêu tộc có thể được Hồng Mông Thành một nửa quyền sử dụng, cùng lúc đó, sẽ có 10 tên yêu tộc, có thể trở thành Hồng Mông Thành trưởng khống giả, có thể tham dự thảo luận chế định Hồng Mông Thành hết thảy sự việc, xưng là nhất đẳng yêu tộc, mặt khác còn 20 tên nhị đẳng yêu tộc, có thể tại Hồng Mông Thành nội, hưởng thụ cao cấp đãi ngộ, nhận được đầy đủ đan dược và bảo vật. Còn lại yêu tộc đạo hữu sẽ có thể được hưởng Hồng Mông Thành vĩnh cửu lưu lại tư cách, có thể tùy ý mua sắm Hồng Mông Thành nội nhân loại tu sĩ luyện chế đan dược. Càng quan trọng chính là, bất luận cái gì tại Hồng Mông Thành nội xuất thủ tu sĩ, sẽ lấy được nghiêm khắc chế tài, thậm chí bị giết chết. Ngoặc kép, niết bàn như thế một phen ném ra ngoài, chúng yêu tộc xem như ầm vang hiểu ra. Không thể không nói, Hồng Mông Thành đãi ngộ, xem như tương đối khá, đặc biệt là rất nhiều tu vi cường đại yêu tộc, đối với nhất đẳng yêu tộc vị trí, vô cùng chờ đợi. Nếu như bọn hắn có thể có được một nửa Hồng Mông Thành, như vậy bọn hắn cũng không phải là vô căn chi nguyên, không dùng tại cái này Hạo Vũ bên trong bay tới bay lui. Tôn giả câu nói này quả thật, một cái yêu tộc vấn đạo, hắn vẫn trong lòng còn có lo lắng, dù sao yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ mâu thuẫn, vẫn là cực đại. Chẳng lẽ các ngươi không tin bản tôn? Niết bàn lạnh rên một tiếng, trên người thượng cổ huyết mạch lập tức hiển lộ ra, nồng đậm thanh long huyết mạch khí tức lập tức hướng bốn phía phiêu đáng. Chung quanh yêu tộc lập tức hãi nhiên, yêu tộc huyết mạch chính là trọng yếu nhất chứng từ cùng ấn ký, một cái thượng cổ huyết mạch truyền thừa yêu vương cảnh đỉnh cấp tu sĩ yêu tộc là tuyệt đối sẽ không chờ đợi bọn họ. Các ngươi lập tức tuyển ra 10 tên nhất đẳng yêu tộc, 20 tên nhị đẳng yêu tộc, tiếp đó theo ta tiến đến Hồng Mông Thành, đương nhiên những người khác đạo hữu, ta sẽ không cưỡng cầu. Dù sao Hồng Mông Thành vị trí cũng là có hạn, cho dù là một nửa Hồng Mông Thành cũng chưa chắc dung nạp nhiều như vậy yêu tộc. Ngoặc kép, giải quyết dứt khoát, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Vũ Mông ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt mờ mịt, Niết Bàn cùng Điệp Y mặc dù không có giết hắn, nhưng mà thái độ đã hết sức rõ ràng. Ưu đãi như vậy điều kiện, yêu tộc tự nhiên là sẽ đồng ý, đặc biệt là có cái này hai tên đỉnh cấp yêu vương tồn tại, những yêu tộc này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Vũ Mông triệt để bại chính hắn đều tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, các đại yêu tộc bắt đầu tranh đoạt lên, bọn hắn vì nhất đẳng yêu tộc cùng nhị đẳng yêu tộc vị trí túi bụi. Vũ Mông bất đắc dĩ lắc đầu, Niết Bàn đi tới Vũ Mông trước mặt, đạo cổ tiền bối để cho ta truyền lời cho ngươi, võ đạo hữu có thể tự rời đi, không lấy tính mệnh của ngươi. Ngoặc kép, cổ tiền bối, Vũ Mông nhìn trước mắt thượng cổ huyết mạch yêu vương, trong lòng vô cùng nghi hoặc, cổ vân đến cùng tu vi bực nào. Vậy mà có thể nhường cái này yêu vương xưng hô hắn là tiền bối. Vũ Mông mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mà cũng chắp tay nói cảm ơn. Niết Bàn cùng Điệp Y muốn giết chết hắn, cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc chính là, hắn chủ hoạch nhiều năm yêu tộc đại quân, cứ như vậy bị diệt, trở thành người khác áo cưới. Nghĩ tới đây, Vũ Mông lắc đầu, thừa dịp không có người chú ý, phi độn mà đi. Yêu tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp, đi tới Hồng Mông Thành chỗ. Số lượng khổng lồ như thế, quả thực nhường mọi nhân loại tu sĩ cảm thấy kinh hãi. Bất quá Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, đã truyền lệnh xuống. Điệp Y cùng Niết Bàn cũng đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, yêu tộc nội bộ, đã đạt thành hiệp nghị, yêu tộc nội bộ phân chia thế lực hoàn tất, cho nên người cầm quyền, những cái kia nhất đẳng yêu tộc cùng nhị đẳng yêu tộc, tuyệt đối có thể đem toàn bộ yêu tộc đại quân khống chế lại. Cho nên tương đối mà nói, yêu tộc so với nhân loại tu sĩ, càng thêm dễ dàng khống chế. Tiền bối, tất cả yêu tộc đã mang đến, võ tre đã rời đi. Niết bàn chắp tay nói, hắn trước khi đi, đem vật này lưu lại. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, võ tre ngược lại là một cái người thông tuệ, đem Huyền Vũ Lân phiến lưu lại, chỉ sợ hắn vô cùng rõ ràng, tại Điệp Y cùng Niết bàn trước mặt, không lưu lại bảo vật này, không cách nào còn sống rời đi. Cổ đạo hữu, ở đây cũng là nhất đẳng yêu tộc, từ yêu tộc nội bộ đề cử mà ra. Điệp Y mang đến 10 tên tu sĩ yêu tộc, cái này 10 danh tu sĩ đều huyễn hóa hình người, bất quá có thể nhìn thấy, bọn họ hình thể khổng lồ, trên thân yêu lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Bái kiến cổ đạo hữu, 10 người này chắp tay nói, Niết bàn xem như cao cấp yêu vương, vậy mà xưng hô Cổ Vân vì tiền bối, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quá mức chậm trễ. Cổ Vân gật đầu nói, chư vị đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là thành chủ người đại diện, chư vị hiện tại cũng là nhất đẳng yêu tộc, xem như thành chủ dưới Hồng Mông giữ trật tự đô thị lý giả, hy vọng chư vị đạo hữu có thể rõ ràng chính mình chức trách, cùng tạo dựng Hồng Mông thành. Ngoặc kép, đám người nghe vậy, cũng liền vội nói, chúng ta nguyện ý nghe theo đạo hữu an bài. Ngoặc kép, bất kể là thành chủ, vẫn là người đại diện, về sau cũng sẽ không tham dự Hồng Mông thành đủ loại sự vụ, hết thảy sự việc vẫn là từ chư vị cùng một đảng nhân loại tu sĩ gia tộc quyết định. Trước mặt quan trọng nhất là sự tình, là trùng kiến Hồng Mông thành, chuyện này ta dự định giao cho chư vị đạo hữu, từ nhân loại tu sĩ tới phụ trách trận pháp bố trí. Ngoặc kép, đạo hữu yên tâm, chuyện này giao cho ta chờ. Ngoặc kép, luận man lực mà nói, yêu tộc tuyệt đối vượt xa khỏi nhân loại tu sĩ rất nhiều. Rất nhanh, yêu tộc đại quân liền vùi đầu vào Hồng Mông Zoe. Nhân loại tu sĩ tốc độ tiến triển chậm chạp, có yêu tộc đại quân tiến vào, tốc độ lập tức đề thăng không thiếu. Khổng lồ yêu tộc cùng cự hình yêu thú, thôi động Hồng Mông thành mảnh vụn chậm rãi tiến lên. Cho dù đối với yêu tộc, nhân loại tu sĩ vẫn còn có chút địch ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những chuyện này từ từ giảm bớt xuống. Đương nhiên, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ma sát cùng phân tranh vẫn còn có chút. Có nhất đẳng yêu tộc, nhị đẳng yêu tộc, cùng với đỉnh cấp nhân loại tu sĩ cai quản phía dưới, những thứ này mâu thuẫn cũng rất dễ dàng bị hóa giải. Hai niên chi phía sau, bốn khối to lớn mảnh vụn, cuối cùng ghép lại với nhau. Mấy trăm vạn yêu tộc cố gắng, cuối cùng có kết quả. Ở trong quá trình này, mấy vạn tên nhân loại tu sĩ không ngừng chữa trị trận pháp, kế hoạch đủ loại mảnh vụn vị trí cùng tụ hợp. Cỡ lớn mảnh vụn kết hợp sau đó, cỡ nhỏ mảnh vụn rất nhanh liền bị đẩy lên đi qua. Hồng Mông thành hình thức ban đầu, từ từ hiển hiện ra. Bất quá nhìn kỹ tới, vẫn có rất nhiều vết rách cùng phá toái chỗ. Có thể đạt tới cái này loại trạng thái, đã là cực kỳ khó khăn. Cổ Vân lập tức dẫn dắt không thiếu đỉnh cấp tu sĩ, bắt đầu tiến hành trận pháp chữa trị, quá trình này, trên thực tế cũng là cực kỳ khó khăn. Ngắn ngủi là mấy tháng thời gian, từ mặt ngoài tới nói, kỳ thực cùng lúc trước Hồng Mông thành, đã không có gì khác biệt. Nhưng là từ trận pháp tới nói, vẫn là chênh lệch cực lớn. Cổ Vân đem Hồng Mông thành một phân thành hai, bên trái giao cho yêu tộc tự do phân phối, bên phải thì giao cho nhân loại tu sĩ. Yêu tộc sớm đã phân chia phạm vi thế lực, tương đối dễ dàng quản lý. Tuy nhiên nhân loại tu sĩ nhất đẳng gia tộc và nhị đẳng gia tộc vẫn chưa có xác định gia tộc, cho nên cạnh tranh vẫn là hết sức kịch liệt. Yêu tộc số lượng rất nhiều, tại như vậy thu hẹp trong phạm vi, tự nhiên là 10 phần chật chội. Cho nên chỉ có nhất đẳng yêu tộc, nhị đẳng yêu tộc, cùng với khác cao cấp yêu tộc, mới có tư cách vào ở Hồng Mông thành. Hồng Mông trên thành, vốn đang còn sót lại các đại gia tộc chỗ ở, quán trà, cửa hàng các loại. Đối với nhân loại tu sĩ mà nói, những kiến trúc này có chút tổn hại, hoặc bọn hắn mới chiếm được địa bàn, liền muốn phá đi xây lại, nhưng mà yêu tộc thì lại khác. Bọn hắn đối với kiến trúc yêu cầu không cao, những thứ này viện lạc cùng lầu các, đều bị bọn hắn chia cắt, thậm chí rất nhiều cửa hàng cũng trở thành rất nhiều yêu tộc chỗ ở, dù sao những cửa hàng này cũng có chút xa hoa, hơn nữa yêu tộc căn bản vốn không xử lý giao dịch. Đối với nhân loại tu sĩ bình cảnh, yêu tộc cái này một bên càng thêm náo nhiệt. Trên thực tế, bây giờ náo nhiệt nhất, vẫn là Hồng Mông thành phía dưới, mấy vạn chiếc phi thuyền tụ tập nơi đây, mỗi một chiếc trên thuyền bay, đều nắm chắc 10 tên nhân loại tu sĩ. Chữa trị trận pháp đã đến khẩn trương nhất thời khắc, mỗi một danh tu sĩ cũng không thể phạm sai lầm, bất kỳ sai lầm nào đều có thể dẫn đến trận pháp không cách nào kích hoạt. Cổ Vân tại một chỗ bên trong mật thất, chậm rãi luyện hóa hai cái trận bàn. Cách đó không xa, mấy trăm tên đỉnh cấp trận pháp sư đang tại luyện chế trận kỳ, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Hai mảnh thượng cổ thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến, phù tại Cổ Vân trước mặt, bên trên linh quang phun trào, Cổ Vân cảm thụ được trong đó bàng bạc linh lực, đem tự thân linh lực rót vào trong đó. Luyện hóa cái này hai mảnh lân phiến, kỳ thực Cổ Vân dã là có chút tư tâm, đem chính mình linh lực luyện hóa trong đó, một phương diện cam đoan trận pháp càng thêm dễ dàng luyện hóa, một mặt khác, Cổ Vân có thể tại trình độ nhất định khống chế đại trận. Cổ Vân rất rõ ràng, chính mình không cách nào trưởng khống toàn bộ Hồng Mông Thành, nhưng mà ở một mức độ nào đó, từ Hồng Mông Thành nội nhận được số lớn lợi ích vẫn là có thể làm được. Hồng Mông Thành thành chủ, là một cái vô cùng thần bí tồn tại. Căn cứ vào Cổ Vân biết, Hồng Mông Thành thành chủ, bây giờ cũng không ở chỗ này, hắn đến cùng đi đến nơi nào, lúc nào trở về, hết thảy đều không biết được. Đến nỗi Hồng Mông bên trong thành đỉnh cấp nhân loại tu sĩ nhóm, thân phận của bọn hắn cực kỳ bí ẩn, cơ hồ không có biết được lai lịch của bọn hắn, những tu sĩ này không hỏi thế sự, tiềm ẩn tại các đại gia tộc bên trong. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối là Hồng Mông Thành lực lượng trung kiên. Cổ Vân cũng không lo lắng những tu sĩ này sẽ ra ngoài tranh quyền đoạt lợi, nếu là bọn họ muốn những quyền lực này, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trong nháy mắt công phu, đã là Hồng Mông Thành bị hủy diệt đệ thập năm. Đối với đại bộ phận tu sĩ, yêu tộc tới nói, thời gian 10 năm, cũng không tính quá mức thời gian dài dằng dặc, bất quá đối với luyện hóa trận pháp các tu sĩ tới nói, lại hao tốn số lớn tinh lực, bọn hắn một ngày lại một ngày luyện hóa, mới có thể cam đoan trận pháp cuối cùng hoàn thành. Cổ Vân huyền không mà đến, đứng tại Hồng Mông Thành ở trung tâm. Tất cả nhân loại tu sĩ, đều đứng ở tại chỗ, nhìn xem Cổ Vân, chờ đợi một khắc cuối cùng kỳ tích phát sinh. Vì giờ khắc này, bọn hắn chờ đợi quá lâu quá lâu. Nếu không phải có như thế khổng lồ số lượng yêu tộc tới đây, chỉ bằng vào nhân loại tu sĩ, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian, đem Hồng Mông Thành khôi phục đến trình độ này. Cổ Vân nhất phất tay, hai đạo trận bàn lao vùn vụt mà ra. Kim quang lập lòe, vô số đạo quang hoa từ Hồng Mông Thành bốn phương tám hướng phun trào dựng lên. Một đạo ánh sáng màu vàng óng từ Cổ Vân chỗ tán phát ra, như là thác nước, hoàn mỹ bao trùm tại toàn bộ Hồng Mông Thành phía trên. Quang hoa chói mắt, giờ khắc này, vô số tu sĩ hô to lên. Hồng Mông trên thành, kim quang bao phủ, từng đạo linh lực, phun trào mà đến. Mặc dù trước mắt Hồng Mông Thành nội linh lực yếu ớt gần như không thể phát giác, nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, Hồng Mông Thành cũng có thể khôi phục nguyên bản hình dạng. Rất nhiều tu sĩ có chút thật không dám tin tưởng đây hết thảy, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chia năm xẻ bảy Hồng Mông Thành, vậy mà có thể thật sự khôi phục. So sánh nhân loại tu sĩ kích động, đám yêu tộc kỳ thực thật không có quá lớn cảm giác, bọn hắn sớm đã tìm tới chính mình chỗ ở, xem như an định xuống. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, kế tiếp luyện hóa trận pháp độ khó muốn phức tạp hơn, càng dài đằng đẵng. Tất cả tu sĩ đều hướng Cổ Vân chắp tay hành lễ. Trước đây Cổ Vân đảm nhiệm người đại diện thời điểm, bọn hắn vẫn có rất nhiều bất mãn, nhưng mà ngắn ngủi thời gian 10 năm, Cổ Vân hành động, chinh phục bọn hắn. Các đại gia tộc luận công hành thưởng, nhất đẳng gia tộc rất dễ dàng đánh giá đi ra. Đây hết thảy cũng là đám người phục tùng, dù sao ở nơi này chàng chữa trị Hồng Mông Thành trong quá trình, các đại gia tộc sở xuất khí lực, đám người cũng là nhìn rõ ràng. Thập đại nhất đẳng gia tộc tộc trưởng, cùng với 10 tên tu sĩ yêu tộc, đều lập tại Cổ Vân bên cạnh. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng có chút cuộn trào. Điệp Y cùng Niết Bàn đứng tại Cổ Vân bên cạnh, bọn họ là Cổ Vân kiên định không thay đổi người ủng hộ. Chư vị đạo hữu, chuyện này thật đáng mừng, Cổ Vân mở miệng nói. Cổ đạo hữu, chuyện này ngươi cư công chí vĩ, từ đó về sau, chúng ta nguyện ý nghe theo tiền bối mệnh lệnh. 10 tên nhân loại tu sĩ chắp tay một cái đạo. Tu sĩ yêu tộc mặc dù đối với Cổ Vân không có quá nhiều nhận thức, bất quá bọn hắn đối với Điệp Y cùng Niết Bàn kính sợ là xuất từ đáy lòng, mà Niết Bàn cùng Điệp Y đem Cổ Vân phụng làm chí tôn, bọn hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Từ đó về sau, tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đem cùng sinh hoạt cái này Hồng Mông Dô Y, các người tại chỗ 10 tên nhất đẳng gia tộc tu sĩ, cùng với 10 tên nhất đẳng yêu tộc, cũng là duy trì Hồng Mông Thành thăng bằng mấu chốt, cũng là chức trách của các ngươi, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào vi phạm chuẩn tắc, bằng không tại hạ nhất định không buông tha. Tất cả mọi người cung kính gật đầu, không dám vi phạm. Bọn hắn bản thân thì có cực đại lợi ích ở đây, đương nhiên sẽ không có làm ra phản bội Hồng Mông Thành sự tình tới. Nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc ở giữa, chế ước lẫn nhau, cũng có thể nhường Hồng Mông Thành càng thêm cân bằng. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân Giã lại không ngừng nghiên cứu Hồng Mông Tệ, căn cứ vào Cổ Vân biết, cái này Hồng Mông Tệ chính là đông đảo tu sĩ luyện hóa mà thành, phương pháp luyện chế có chút bí mật. Xem như người đại diện, Cổ Vân tự nhiên có quyền lực phát hành mới Hồng Mông Tệ. Bất quá Cổ Vân cho phép trước kia Hồng Mông Tệ tiếp tục lưu thông, có lẽ trải qua hơn trăm năm thu về sau đó, những thứ này Hồng Mông Tệ từ từ biến mất. Dù sao mỗi cái gia tộc bên trong, còn tích toàn không thiếu Hồng Mông Tệ, Cổ Vân không thể lập tức đem bọn hắn tất cả tài lộ đoạn tuyệt. Trước đây Hồng Mông Tệ, nắm ở thành chủ đại nhân trong tay, trên thực tế, thành chủ đối với cái này cũng không quan tâm, các đại gia tộc chia cắt Hồng Mông Tệ. Bây giờ, luyện hóa Hồng Mông tiền tu sĩ về Cổ Vân tất cả, mới Hồng Mông Tệ, trở thành Cổ Vân khống chế Hồng Mông thành phương pháp, ít nhất tại thành chủ trở về phía trước, là như vậy. Dựa theo Cổ Vân thông qua trong khoảng thời gian này đến đúng thành chủ hiểu rõ, thành chủ đối với Hồng Mông tiền phát hành, cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho dù trở về, cũng chưa chắc như muốn thu hồi. Hồng Mông tiền ba thành, đều phải lấy ra phân phát cho các đại gia tộc. Bây giờ, nhất đẳng gia tộc và nhất đẳng yêu tộc, sẽ lấy được cực lớn số lượng, nhị đẳng gia tộc và nhị đẳng yêu tộc, cũng tuyệt đối không thể thiếu. Còn lại Hồng Mông tệ, thì sẽ dùng qua duy trì Hồng Mông thành đại trận, cùng với đông đảo việc vặt vãnh phía trên. Những thứ này Hồng Mông tiền luyện hóa cũng không phức tạp, đối với hắn đắt giá giá trị, cũng không phối hợp, nhưng mà bởi vì Hồng Mông thành tồn tại, trở thành chuyên dụng tiền tệ, cũng trở thành bóc lột tu sĩ khác lợi khí. Cho dù rất nhiều tu sĩ nhận biết được vấn đề này, nhưng mà bọn họ đều là Hồng Mông tiền được lợi giả, thân hãm trong đó, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đối với cái này cái hình thức, các đại gia tộc sớm đã hiểu rõ, Hồng Mông tiền biến hóa cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng mà đối với yêu tộc mà nói, cũng có chút mới lạ. Những yêu tộc này giao dịch không nhiều, đại bộ phận là lấy bảo vật trao đổi bảo vật, tại linh thạch phương diện, vận dụng cũng không tính là quá nhiều. Bây giờ những thứ này vô dụng Hồng Mông tệ, vậy mà có thể giá trị trao đổi đắt giá đan dược và bảo vật, cũng làm cho bọn hắn có chút ngạc nhiên. Càng làm cho những thứ này nhất đẳng yêu tộc mừng rỡ là, bọn hắn vậy mà hàng năm cũng có thể nhận được một số lớn Hồng Mông tệ. Cho dù là đối với như thế cao cấp yêu tộc mà nói, cái này cũng là một số lớn tài phú. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, liền có thể trực tiếp nhận được. Nhị đẳng yêu tộc mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng mà cũng có thể được không thiếu. Những yêu tộc này thu lợi to lớn như thế, trong nháy mắt đối với Hồng Mông thành hảo cảm tăng lên gấp đôi, vẻn vẹn là điểm này, bọn hắn vô luận như thế nào đều phải để lại tại Hồng Mông thành. Đối với tầng dưới chót yêu tộc chết sống, những yêu tộc này nhưng không liên quan tâm. Bọn hắn cần phải làm là duy trì được địa vị của mình, khống chế những thứ khác yêu tộc, thậm chí còn có thể lấy ra từng chút một lợi ích, tới cam đoan yêu tộc thực lực cường đại. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích, liền sẽ đủ nhiều lớn lợi ích. Cổ Vân không thèm để ý những ích lợi này phân phối, bởi vì toàn bộ Hồng Mông thành lợi ích là vô cùng to lớn. Theo thời gian trôi qua, Hồng Mông thành lợi ích sẽ càng lúc càng lớn, không thể tưởng tượng. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới có một chút, chính mình vậy mà có thể đạt tới cái này loại hoàn cảnh, bất quá thực tế liền đặt tại trước mặt. Theo trận pháp vận chuyển, các tu sĩ cũng bắt đầu an tâm, mỗi cái gia tộc nhận được chính mình vốn có địa bàn,